hắn tự tin coi như tại chỗ đánh nhau, phía bên mình ít nhất có 3 cá nhân, cũng tuyệt đối có phần thắng. Đột nhiên, quầy rượu âm nhạc một lần nữa vang lên. Không ai chú ý tới đốt một tiếng. An Dương tiện tay tại ly đế cao thượng chiếc khối tiếp theo pha lê, vừa vận hiện lên bén nhọn hình, hướng phía người trẻ tuổi liền cắm đi qua. Phốc phốc. 5 cm pha lê toàn bộ không có vào, không có đoạn. Người trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm giác ngực truyền đến kịch liệt nhói nhói, hắn cúi đầu xem xét, vẹn vẹn đỏ mắt, từ miệng vết thương tuôn ra huyết dịch liền đem xanh đen sắc tay áo dài quần áo trong nhiễm đến càng thâm thúy hơn. Ngươi, hắn chỉ vào An Dương, lại có chút nói không ra lời. Còn bên cạnh An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi cũng là rít lên một tiếng, không nghĩ tới An Dương trực tiếp động thủ liền là kịch liệt như thế. Bao quát người trẻ tuổi mặt khác đi tới 2 tên đồng bạn cũng ngây dại, nhìn máu tươi tuôn ra tốc độ, coi như không phải cắm vào trái tim cũng cắm vào động mạch. Nếu như không tranh thủ thời gian đưa y, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới tìm An Dương phiền thoái, lập tức phân ra một người tiếp được ngã xuống người trẻ tuổi, một người khác thì để lại miệng vết thương của hắn, đồng thời quay đầu hướng xung quanh cũng hơi kinh ngạc quán ba khách hàng hô to, ai học qua khẩn cấp chữa bệnh sự cố xử lý, mau lại đây giúp đỡ chút. Sự tình song sau mặc kệ kết quả thế nào, ta ra 100 vạn xem như đưa cho người tạ lễ. Lưu thần, tạ tán bay, còn không nhanh gọi điện thoại gọi bệnh viện khẩn cấp phái xe cứu thương tới. An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi thì khẩn trương nhìn về phía An Dương. Làm sao bây giờ? Hắn giống như bị thương thật nặng, ngươi sao có thể xúc động như vậy đâu? Ta còn tưởng rằng, An Du đều có chút lời nói không mạch lạc, hắn sẽ không phải chết đi. Nếu không chúng ta chạy a. Tiêu Tuyết Nhi thì nhìn xem An Dương không có nói chuyện, nàng sợ mình sẽ để cho An Dương càng lo lắng. Nhưng nhìn, An Dương cũng không có lo lắng. Không muốn khẩn trương, không có chuyện gì. An Dương nhàn nhạt vỗ vỗ An Du đầu, ta đến xử lý. Đồng nhiên, cửa quán ba đi ra 4 tên cao lớn nam tử, một người trong đó đi hướng 3 tên người trẻ tuổi, một người mặt không thay đổi đứng ở một bên cảnh giới, còn lại 2 người thì lên lầu. An Dương liền đối với An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi nói, tốt, chúng ta đi thôi. Thật muốn đi. Ngươi còn muốn lại uống 2 chén A. Chúng ta sẽ không bị nhận thành là chạy án A. An Du kéo lại An Dương góc áo, sẽ tội thêm một bậc, ngươi sẽ không phải ngồi tù A. Sẽ không. An Du nửa tin nửa ngờ đi theo An Dương đi 2 bước, còn nghe thấy đằng sau truyền đến một trận tiếng nói chuyện cùng cãi lộn. Chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Các ngươi xử lý. Các ngươi là ai, người này lập tức liền phải chết, còn giao cho các ngươi xử lý. Các ngươi có phải hay không muốn chết A? Các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Các ngươi biết hắn là ai sao? Xảy ra chuyện các ngươi ai gánh chịu nổi trách nhiệm, sớm một chút cứu viện, các ngươi còn có thể sống được trông thấy ngày mai mặt trời. An Du muốn quay đầu nhìn, lại bị An Dương tướng đầu ấn trở về, ngược lại là Tiêu Tuyết Nhi quay đầu trông thấy một tên nam tử cao lớn tựa hồ đang ngăn trở còn lại 2 tên người trẻ tuổi đối kẻ thụ thương cứu viện, mà một tên khác thì đang ngăn trở những người còn lại tới gần, chỉ là dùng thủ đoạn tương đối ôn hòa. Trong nháy mắt, đầu của nàng cũng bị An Dương ấn trở về. Mà tại cửa ra vào, còn có người trông coi. Phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bị sương mù mông lung đèn đường đuôi xe đèn thay thế quán ba lập lòe ánh đèn tổ, bao hàm hơi nước không khí lạnh thay thế quán ba tràn ngập cồn hương vị không khí ấm áp. Chương 927, tha thứ ta nói thẳng, ngài đây là huynh khống. Trên đường về nhà, uống rượu An Du đồng học lại mở ra lái tự động, nhưng đầu góc của nàng lại càng ngày càng thanh tỉnh. Tốc độ xe không nhanh, nhưng đèn đường vẫn là không ngừng lùi lại. Cái giờ này thì khu xe vẫn như cũ rất nhiều, nhưng sương mù lại là càng ngày càng lớn, ẩn ẩn còn có không biết là mưa vẫn là tiểu tuyết cặn bã vật chất hướng xuống bay xuống, càng đã cách trở ánh mắt. Hướng phía trước nhìn lại liên hạ cái giao lộ đèn xanh đèn đỏ đều không nhất định năng nhìn thấy, đường bị vô hạn kéo dài, có loại không biết lái hướng phương nào cảm giác. Mà trên đường đi đều gặp được ngừng chân hướng mình phương này nhìn qua người đi đường. Từng có lúc, giống như là mình dạng này người bình thường. Trên đường nhìn thấy một cấu ngoại hình siêu huyễn xe thể thao, cũng chỉ có đứng tại ven đường sợ hãi than phận. An Du đồng học nghĩ như vậy, đồng nhiên có chút mở mịt. Nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình quê mật, lại phát hiện Tiêu Tuyết Nhi cũng không biết đang suy nghĩ gì, một cá nhân bình tĩnh xuất thần. Tiểu Hồng, mở chậm một chút, chờ chúng ta vượt thành đi một vòng lại trở về đi. An Du một cái tay chống cái cằm, khuỷu tay đặt ở trên cửa sổ xe, có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Ngài có tâm sự. Trong xe truyền ra một đạo ôn hòa có từ tính giọng nam, đồng thời hướng dẫn khí bên trên lộ tuyến biến đổi, chuyển thành quấn gấm quan thành khu một vòng, sau đó từ khu Tây Thành xuyên thẳng qua thành thị đến các nàng mướn phòng ở, tốc độ xe cũng bắt đầu giảm bớt. Có một chút. Ngài có thể nói cho ta nghe. Ngươi chỉ là cái máy móc, ngươi biết cái gì? Ta có phi thường cường đại xử lý chip, có siêu trí năng phép tính, cũng có phi thường phong phú mô phỏng cùng phân tích mô đủ lệ. Từ trình độ nào đó tới nói, ta đại não ngoại trừ cùng các ngươi nhân loại cấu tạo cùng tính toán phương pháp khác biệt, đã rất gần nhân loại. Mà coi như ta không cách nào ra kết luận, ta còn có thể kết nối mây sẽ vợ tìm kiếm tham số hoặc đáp án. An thị tập đoàn mây sẽ vợ có thể thắng mặc cho nhân loại tuyệt đại đa số tìm kiếm, bao quát nhân loại lấy làm tự hào cảm tính tư duy. Trong xe âm thanh kia nói, trọng yếu nhất chính là, ngươi nói với ta, tựa như đối mặt một khối sẽ nói chuyện tường. Ừm. An Du trong nháy mắt tới tinh thần, ngươi nói là công ty chúng ta mây sẽ vợ đã năng mô phỏng nhân loại cảm tính tư duy rồi. Đây chẳng phải là tương đương trí tuệ nhân tạo. Khu khu, tiểu thư, ngài trọng điểm làm sai. Ai, ngươi nói công ty chúng ta ở đâu ra mạnh như vậy kỹ thuật a? Giống như là ngươi, còn có ngươi vừa mới nói, không đều là toàn nhân loại đang cố gắng lại đều không có nghiên cứu ra kỹ thuật sao? Vì cái gì công ty chúng ta có thể đem những này kỹ thuật tất cả đều rời ra ngoài? Không cách nào trả lời. Ngươi xem đi, ngươi chung quy là cái máy móc. Vậy ta nói với ngươi nói tình huống của ta, ngươi đến phân tích một chút ta nên làm cái gì? Vinh hạnh của ta. An Du lườm bên cạnh Tiêu Tuyết Nhi một chút, lại chống cái cằm nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, ngươi cảm thấy huynh muội ở giữa hẳn là như thế nào một cái ở chung quan hệ. Theo kiểm tra, đại đa số thân huynh muội quan hệ đều sẽ rất thân mật, khi còn bé sẽ náo chút mâu thuẫn, nhưng không quan hệ phong nhã. Loại quan hệ này thân mật nhất thời kỳ tại huynh muội tuổi dậy thì, đương huynh muội đều có gia đình về sau, sẽ so trước đó hơi nhạt. Âm thanh kia không nhanh không chậm nói nói, cũng có tương đương bộ phận huynh muội từ nhỏ quan hệ liền rất ác liệt, không hợp. Nhưng loại quan hệ này bình thường sẽ theo lớn tuổi người tâm trí thành thục mà cải thiện. Nhưng cũng không có đủ không ít thân huynh muội một mực quan hệ ác liệt, tập hợp một chỗ liền sẽ ầm ĩ ví dụ, mà chân chính có cừu hận thì là cá biệt ví dụ, không có giá trị tham khảo. Từ trong lòng học được nói, không thể hoàn toàn bằng biểu hiện bên ngoài để phán đoán giữa hai người tình cảm thâm hậu. Nói cách khác, chỉ cần hai người vẫn như cũ quan tâm lẫn hiểu rõ, liền vẫn như cũ năng được xương tụng là tốt quan hệ. Ngươi đây là ở đâu chép a? An Du giật giật khóe miệng. Kết quả phân tích. Ngươi muốn lên trời. Bộ phận kết quả đến từ mây server. Ngươi còn có thể tự chủ kết nối mây server. Nang. Cái kia có thể bắn cái wifi cho ta dùng a? Không thể. Ha ha. An Du cười hai tiếng, thần sắc lại rất nhanh trầm thấp xuống. Cha mẹ ta đều là lao sư, cùng bình thường sinh nữ hải về sau muốn nam hải trọng nam khinh nữ khác biệt. Bọn hắn sinh cái nam hải, lại hai loại đều muốn. Cũng có thể là khi còn bé An Đại Dương quá nghịch ngợm. Bọn hắn cảm thấy phế đi, thế là nghĩ một lần nữa sinh một cái, sau đó liền có ta. An Đại Dương lớn hơn ta 6 tuổi, khi còn bé hắn nhưng nghịch ngợm, mà lại thích nhất khi dễ ta. An Du siết quả đấm hung tợn nói, người chuyện rất nhỏ sau không có ký ức, nhưng từ ta ký sự bắt đầu, hắn liền thường xuyên khi dễ ta. Khi đó ta tổng nhớ ký hắn. Về sau ta trưởng lớn chút ít, mà hắn cũng càng ngày càng nghịch ngợm gây sự, có thể nói chuyện gì đều làm qua, thường xuyên bị hàng xóm nói này nói kia. Còn nháo đến qua trong nhà tới. Khi đó ta liền siêu cấp chán ghét hắn, thẳng đến ta đọc cao trung, cũng còn có lao sư lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta hỏi ta có phải hay không An lao sư cùng Tạ lao sư nữ nhi, có phải hay không An Dương muội muội. An Du nói, khi đó cha mẹ ta cũng thường bởi vì hắn mà quan tâm thở dài, mà lại đối một cái dạy sư gia đình tới nói, có thể hay không giáo dục tốt con cái của mình là rất trọng yếu. Nếu như nhi nữ đều rất nghịch ngợm, thành tích lại, người khác liền sẽ ở sau lưng nói. Ngươi nhìn cái kia chính là nào đó mộ sư phụ hải tử, con của mình đều dạy không tốt, còn ra đến dạy người khác hải tử đâu. Ta cùng An Dương cũng nghe được qua như vậy. Nhưng An Đại Dương khi còn bé liền chỉ biết bởi vì cái này đem người khác đánh khóc đả thương, sau đó lại náo vào nhà. Ta liền âm thầm thề nhất định phải làm tốt chính mình, một phương diện vượt qua An Dương, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, một phương diện cũng muốn nói cho những cái kia lời đàm tiếu người, ba ba mụ mụ của ta hải tử cũng có thể đặc biệt đồng. Cho nên khi ta lớn lên điểm, ta đem hết toàn lực học tập, không riêng gì kiến thức trong sách, còn có rất rất nhiều. Cho nên ta thành trong mắt các lao sư toàn ưu học sinh tốt, ta tài năng tiếp xúc đến bất luận cái gì phương diện đều làm rất khá, tối thiểu nhất xa so với An Đại Dương tốt, dạng này ta liền sẽ thật cao hứng. An Du hai mắt vô thần thì thào nói, tiểu học, sơ trung, cao trung, ta đều thích nghe nhất cha mẹ hoặc là người khác nói ta bị ẩn Đại Dương tốt, mà ta từ một mực bị hắn khi dễ, trở nên có thể cùng hắn lẫn nhau cãi lộn. Càng về sau tại cảm giác ưu việt bên trên vững vàng vượt qua hắn, ta tổng hội thật cao hứng. Chỉ là về sau lên cao trung, hắn tại gấm quan học đại học, trở về đến càng ngày càng ít, chúng ta rất ít gặp mặt, ta mới rất ít cùng hắn ở Mỹ. Thẳng đến về sau ta cũng thi đến Ích Châu Đại học. An Du thấp giọng nói cùng An Dương sự tình, đem hai huynh muội từ nhỏ đến lớn quan hệ đơn giản nói một lần, chẳng biết lúc nào xe tải hệ thống trí năng tự hành tắt đi xe thể thao thanh âm máy mô phỏng, trong xe cũng chỉ thừa thanh âm của nàng đang vang vọng. Tiêu Tuyết Nhi cũng từ một bắt đầu chuyên chú xuất thần, trở nên nghiêng đầu an tĩnh nghe nàng kể ra. Rời đi An Dương về sau, nàng thu hồi ngọt ngào biểu lộ cùng tận lực làm ra mị thái, chỉ có đang nghe An Dương giờ quính sự tình lúc, khỏe miệng nàng mới có thể câu lên một vòng dáng tươi cười. Hồi lâu, An Du mang theo chút đổi phế mà nói, hiện tại An Đại Dương đã kinh biến đến mức phi thường lợi hại, đều nhanh rời xa cuộc sống của người bình thường vòng, mà ta coi như làm được cho dù tốt, cũng chỉ là trong trường học mân mê. Mà lại ta hiện tại cái gì đều muốn dựa vào hắn, liền ngay cả ngươi bảo dưỡng cũng muốn dựa vào hắn. Ta ngay cả đem ngươi phun thành màu đỏ tiền đều không có, tiền của hắn lại đốt đều đốt không hết. Ta xảy ra điều gì phiền phức luôn luôn để hắn tới giúp ta giải quyết, mà ta ngay cả cho hắn thêm phiền phức đều thêm đến như thế đê cấp. Ta rất muốn trở lại sơ trung thời điểm A. Ta tại Nhạn trong thành học sơ trung bộ, hắn ở cấp 3 bộ, mỗi lần mở đại hội hắn đều có thể nghe được ta phải thưởng tin tức, mỗi lần chúng ta đều sẽ cầm chênh lệch cách xa phiếu điểm về nhà, sau đó cha mẹ liền sẽ ở trước mặt hắn dùng sức khen ta. Tiêu Tuyết Nhi ở bên cạnh nhịn không được che miệng bật cười, nhưng trong nháy mắt nàng thu lại dáng tươi cười, trên mặt vẫn như cũ là thanh lánh một mảnh, giả bộ như vô tình hướng trên ghế lái mắt nhìn. Quả nhiên, đón nhận An Du xấu hổ ánh mắt. Cái kia, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện cười, là An Dương ca ca cho ta nói, là giảng lúc trước có một cái. Tiêu Tuyết Nhi duy trì chấn định nói, nhưng nhìn An Du hoàn toàn đối này hờ hững thái độ, nàng tự giác ngậm miệng lại, sau đó chỉ xe đồng hồ đo, nghe nó làm sao phân tích. Trong xe máy biến điện năng thành âm thanh rất nhanh truyền ra thanh âm, tha thứ ta nói thẳng, tiểu thư, ngài đây là tiêu chuẩn huynh khống tư duy, đồng thời ngài còn đem mình đặt ở nam tính một mặt vị trí bên trên. Phốc phốc. Tiêu Tuyết Nhi dứt khoát bật cười. Nhưng đối mặt trên mặt đỏ bừng một mảnh An Du, nàng lại quả quyết đã ngừng lại dáng tươi cười, tiếp lấy quay đầu chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, chỉ còn lại bả vai run nhẹ nhẹ. An Du vừa thẹn vừa xấu hổ, thẹn quá hóa giận, nói thẳng, ngươi cái này cái gì lý khí, phá phân tích mùa đủ lệ. Thằng ngốc kia xin nam là đầu góc hư mất, ngươi cũng hư mất sao? Ý là còn có người cùng ta cầm đồng dạng ý kiến. Ngươi! Ta đêm nay không cho ngươi nạp điện. Đúng vậy, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Biết sai liền tốt. Ta không nên chọc thủng ngài nội tâm, tiểu thư. Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Tiểu thư, ngài đã tức giận. Ta mới không có. Xe vượt thành một vòng, qua hồi lâu, An Du tâm tình đã dần dần bình tĩnh trở lại. Tướng chắn ở trong lòng nói ra hậu quả nhưng dễ dàng không ít, chí ít ngăn chặn tâm khối kia cái nắp đã bị nổ xong. An Du thở dài, vỗ vỗ tay lại nói, khoa học kỹ thuật thật sự là quá thần kỳ, có đôi khi thật cảm thấy ngươi không phải một máy, mà là một cái người sống sờ sờ. Lái xe tiến cư xá, các nàng từ trên xe bước xuống. Tiêu Tuyết Nhi mím môi phá lệ yên tĩnh, giống như là một đóa lẳng lặng mở ra mang theo hàn khí tuyết liên hoa, nàng đứng tại một gốc đèn đường chiếu không tới dưới cây. Lặng lặng nhìn xem An Du cho nàng chiếc kia đặt tên là Tiểu Hồng thời đại cực tốc tròn 5 bản số lượng có hạn phất phất tay, sau đó chiếc kia màu bạc máy móc quái thú lấp lóe đèn, lại tự hành chậm rãi thúc đẩy, tinh chuẩn đố vào chỗ đậu chính giữa. Hai bỏ nục bảy sờ vờ người đang chuẩn bị đi, chợt nghe được. Xin chờ một chút. Các nàng quay người, chỉ gặp cửa sổ xe tự động mở ra, trong xe truyền ra thanh âm, kỳ thật ngài muốn ta biến thành màu đỏ không cần bỏ ra tiền đi xì sơn, làm thời đại cực tốc không số 1 bản số lượng có hạn. Xe của ta thân áp dụng ane quang học vật liệu, bất kỳ cái gì xì sơn đều là đối ta phá hư, mà ta bản thân có thể thay đổi nhan sắc. Ừm. Tiểu thư, mời cẩn thận đọc sử dụng nói rõ. An Dương vừa về đến nhà, điện thoại liền vang lên. Chương 928, hành trình mới. Tuyển định người vào khoảng 24 giờ sau tiến nhập mới thế giới nhiệm vụ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. An Dương mím môi một cái, hơi kinh ngạc. Lần này thế mà nhanh như vậy. Rồi mới trở về mấy ngày a là nói rõ hạ một cái thế giới nhiệm vụ dị thường đơn giản sao. Mà hắn còn thu được một cái tin, là cái tin nhắn ngắn. An Dương túi đầu bắt đầu đọc. Hoàng đế bệ hạ, muội muội của ngài tâm tình tựa hồ rất bực bội. Ta nghĩ nếu như ngài năng ở thời điểm này đối nàng nhiều một chút quan tâm, nhiều một chút an ủi, sẽ mười phần hữu ích tại quan hệ giữa các ngươi chuyển biến. Mặt khác, mặc dù là ngài giao phó ta sinh mệnh, nhưng muốn ta một cái chiến đấu hình cơ giới sinh mệnh thời khắc giả bộ như một đài chỉ có đề cấp ai ô tô, cũng quá làm khó tỉnh, ta mãnh liệt thỉnh cầu thay ca. An Dương mím môi một cái, tắt điện thoại di động. Nếu là hắn năng quan tâm An Du, hắn cùng An Du quan hệ cũng sẽ không dần dần diễn hóa thành dạng này. Nhiều nhất, hỏi thăm nàng tốt không có. Thế là do dự trầm mặc hồi lâu, An Dương tướng Âu phục áo khoác cởi đặt ở trên bàn trà, vẫn là lấy ra điện thoại di động, cho An Du phát cái tin nhắn ngắn. Đến nhà A. Hắn ngồi ở trên ghế salon chờ lấy, điện thoại đặt ở trên bàn trà, nhưng màn hình thật lâu không có sáng lên. Trong lúc đó Tiểu Thiến xuống lầu tướng áo khoác của hắn cầm lấy đi tẩy, Kỷ Vi Vi cũng phát hoẹ chặt hỏi hắn hôm nay Bạch Thiên Tuần xem xét quân công công ty kết quả như thế nào, nhưng An Du một mực không có về tin nhắn. Hồi lâu, An Dương dùng tay xoa xuống mặt, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị lên lầu tắm rửa, lại ôm Tiểu Thiến ngủ một giấc. Đúng lúc này, An Du tin nhắn tới. Ừm. Chỉ có cái này ngắn ngủi một chữ. An Dương ngược lại cũng đã quen, thu hồi điện thoại liền hướng đi đến, nhưng không bao lâu, An Du không ngờ phát tới một câu. Vừa mới đang tắm, không thấy tin nhắn. An Dương giật giật khoe miệng. Sáng sớm ngày thứ hai, An Dương thức dậy rất sớm. Bên ngoài mưa kẹp tuyết, đánh vào các loại thường thanh trên cây tí tách rung động, thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ, cho người ta một loại rất yên tĩnh rất lười biếng cảm giác, để cho người ta mười phần muốn ôm ấm áp chăn mền cuộn mình ở trên ghế salon, ngủ tiếp một cái hồi lung giác. Không bao lâu, sắc trời dần sáng, nhưng vẫn là nặng nề, phảng phất toàn thế giới đều bao phủ một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng. An Dương ngồi tại bên cửa sổ, chỉ mặc một đầu rộng rãi quần thể thao ngắn, bên trên người khoác một đầu chăn mỏng tử. Ngồi tại bên cửa sổ lặng lặng nhìn bên ngoài tiểu vũ liên miên. Xa xa liền có thể trông thấy Hoàng Lam nện bước một đôi chân dài từ trong mưa đi tới, nàng mặc bó sát người màu đen quần, phát họa ra chân dài hoàn mỹ đường cong, mặc hưu nhàn dày giống tại đá cuội lắt thành trên đường nhỏ, thỉnh thoảng tóe lên một chút bọt nước. Mà nàng dáng người cao gầy thon dài lại có hoàn mỹ tỷ lệ, đường cong chập trùng mê người, cùng màn mưa tạo thành một bộ cực đẹp hình tượng, tất cả hạt mưa cùng tiểu tuyết cặn bã tới gần nàng lúc đều tự chủ từ bên cạnh trượt xuống. Ẩn ẩn phát họa ra một đạo rưỡi trong suốt bình chướng, càng làm nàng hơn có một loại siêu thoát thế tục khí chất. Phía sau của nàng còn đi theo thanh tú ngây thơ Tiểu Thiền. Đẩy mở cửa, xuất trần tiên khí cùng ma quỷ dụ hoặc cùng tồn tại Hoàng Lam một chút nhìn thấy An Dương, nàng rất tùy ý đối An Dương như mày, An Du đạo hữu sớm. Ai nha ta đi, ngươi làm sao không mặc quần? Đây không phải quần A. An Dương dắt quần thể thao ngắn. Kế vậy ngươi làm sao không xuyên quần áo? An Dương bất đắc dĩ mím môi một cái. Tướng khăn mặt giống như chăn mỏng tử kéo đến che khuất hình dáng đường cong hoàn mỹ nửa người trên. Hoàng Lam đạo hữu ngươi quá truyền thống, thế vận hội Olympic bên trên không mặc vào áo thì thôi đi, nhảy cầu đội cùng bơi lội đội còn chỉ mặc quần bơi đâu. Rõ ràng có tổn thương phong hóa, chả, còn cương từ đoạt lý. Ngươi nhìn tiểu hồ ly mặt đỏ dần. An Dương liếc mắt có chút nghiêng người sang không nhìn tới hắn lại hơi đỏ mặt Tiểu Thiền. Bớt đi, ta ở trần để nàng cho ta nện qua lưng, nàng trả lại cho ta ấm qua giường. Ngươi. Các ngươi, cái này quá không được. Hoàng Lam đạo hữu, ngươi tướng. An Dương nhàn nhạt nói, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, làm sao lại hai người các ngươi, con thỏ kia đâu? Úc, nàng nói quá lạnh, nàng muốn ngủ đông. Con thỏ cũng muốn ngủ đông. An Dương rất kinh ngạc. Ai biết con kia ngốc con thỏ đầu góc chúng cái gì gió? Hoàng Lam không thèm để ý khoát tay áo, nói. Lúc này An Dương trông thấy bên cạnh Tiểu Thiền biểu lộ có chút mất tự nhiên, lập tức nhìn về phía Tiểu Thiền. Sẽ không phải là nàng sinh bệnh gì hoặc là lại tránh trong nhà mân mê cái gì à? Tiểu Thiên lặng lẽ liếc mắt Hoàng Lam, đón An Dương ánh mắt sắc mặt có chút đỏ lên, thật lâu khiếp khiếp nói, nàng. Nàng nói Hoàng Lam tỷ tỷ có bệnh chó dại, không cùng Hoàng Lam tỷ tỷ cùng đi. An Dương. Hoàng Lam. Kịp phản ứng Hoàng Lam lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Hồ Ly muội muội, ngươi trên đường thế nhưng là cùng ta đang nói hay, làm sao? Vừa thấy được An Dương đạo hữu liền bán đứng ta. Có phải hay không cảm thấy hồ ly thịt không có thịt bò ăn ngon, ta sẽ không ăn ngươi rồi. Tiểu Thiên có chút sợ hãi cúi đầu, nhưng cũng không có tránh, rõ ràng biết Hoàng Lam chỉ là trên miệng uy hiếp nàng. Chẳng được bao lâu, con thỏ tinh một mặt tinh khiết nhảy nhảy cộc cộc đi tới, bóng ánh sáng long lanh hai mắt giống như tinh khiết nhất hồng ngọc, dung mạo thanh thuần ngọt ngào lại phá lệ mê người, nàng vẫn như cũ chỉ mặc tự mang con thỏ da lông, tựa như đục không sợ lạnh, mà da thịt trắng non tựa như chưa thụ ô nhiễm đông tuyết. Ngoại trừ trọng yếu bộ vị tất cả đều bại lộ tại màn mưa cùng không khí lạnh bên trong. Nàng không có bung rủ, cũng sẽ không dùng pháp thuật ngăn cách hạt mưa, dẫn đến toàn thân bị xối đến thấm ướt, vào cửa lúc tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt hiện đầy nhỏ bé giọt nước, tóc cũng ướt đẫm sau dán tại thuần khuôn mặt đẹp bên trên, mà nàng còn không hề hay biết không tự do, chỉ là dùng tay lau mặt. An Dương bất đắc dĩ đứng dậy, kéo qua trên người chăn mỏng tử đắp lên trên đầu nàng, trước tiên ở trên đầu nàng không ngừng xoa bóp. Mà con thỏ tinh liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho An Dương dùng tấm thảm đưa nàng toàn bộ che khuất, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp lấy nàng duỗi ra hai cánh tay, bắt lấy An Dương eo, tựa hồ không bắt được cái gì liền sẽ bởi vì đứng không vững mà ngã sấp xuống giống như. Đem đầu tóc lau khô, An Dương lại cầm xuống tấm thảm tỉ mỉ vì nàng tướng trên mặt nước lau sạch sẽ, sau đó mới đưa nàng đảo dạo qua một vòng, dùng tấm thảm từ phía sau lưng đưa nàng bao lấy. Mình đem nước lau sạch sẽ. Con thỏ tinh xoay người lại, túi đầu nhìn xem toàn thân, một cái tay bắt lấy mềm mại vải vóc lau sạch lấy mình tuyết trắng trên người giọt nước, một cái tay khác thì hướng phía trước duỗi, lục lọi lại muốn đi bắt An Dương. Thế là nàng lại bắt lấy An Dương phần eo. Mà lúc này An Dương bởi vì đem tấm thảm cho con thỏ tinh, toàn thân liền trần trùng trụ, không có khối lớn cơ bắp nhưng lại có hoàn mỹ đường cong thân trên liền bại lộ tại trong tầm mắt mọi người, bất kỳ cái gì một chỗ hình dáng đều rất có lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm, giống như là tạo vật chủ nhất nghiêng tận tâm huyết kỳ tác. Tiểu Thiến đồng chí mỗi ngày nhìn mỗi ngày ôm, sớm đã thành thói quen, Tiểu Thiến mặc dù e lệ, nhưng cũng là thấy qua, nhất cảm giác thẹn thùng nhưng thật ra là Hoàng Lam. Liền ngay cả con thỏ tinh cũng bị An Dương ôm ngủ qua, mà lại nàng tại cùng An Dương ở chung bên trong chưa hề liền không biết thẹn thùng là vật gì, tựa như nàng hiện tại, mười phần tự nhiên vuốt An Dương eo, tinh tế trắng non năm ngón tay có chút dùng sức, giống như là bắt lấy giống như. Tiểu Thiên hơi ửng đỏ mặt, quả quyết quay người, ta đi trước nấu cơm. Hoàng Lam, ta cũng đi. Tiểu Thiến đồng chí che miệng cười khẽ, đứng dậy đi theo Tiểu Thiên hướng phòng bếp đi đến, lại dừng lại nói, phu quân vẫn là đi tìm kiện y phục mặc lên đi, Hoàng Lam muội muội mặt đỏ dần. An Dương bất đắc dĩ chạy lên lầu, tìm một gian quần áo trong mặc lên người, xuống lầu lúc đã năng nghe được trứng tráng cùng bạ cồn hương khí, mỡ bò điểm hương vị rất có phân biệt tính, tựa hồ để trong không khí đều tràn đầy hạnh phúc hương vị. Hắn trang một chút Dương Nguyệt lưu động buổi hòa nhạc ngăn kỳ, muốn tới tháng này 24 hào đi, vừa vặn đêm Giáng sinh. Hiện tại mới đầu tháng 12, còn có 20 ngày. Bởi vì là An Thị truyền thông bản bộ nguyên nhân, F9 giờ vờ tờ E3M tăng thêm An Thị điện tử đầu tư. Dương Nguyệt tại gấm quan đứng buổi hòa nhạc là thịnh đại nhất, hiện trường người xem sẽ vượt qua 3 vạn người. Tiêu Tuyết Nhi cùng An Du cũng tướng vào lúc này làm trợ lực khách quý lên đài, mà trừ các nàng bên ngoài, còn lại khách quý chí ít đều có chút danh tiếng. An Dương tính toán thời gian một chút, mình hẳn là năng đi. Nhưng cũng không bảo đảm có ngoại ý muốn phát sinh, cho nên hắn không có cùng Tiêu Tuyết Nhi. An Du nói mình sẽ đi hiện trường quan sát, chỉ là để cho người ta cho nàng lưu lại mấy chương phiếu. Ăn sáng xong, hắn đi vạn lạn sở. Bởi vì con thỏ tinh bắt lấy góc áo của hắn không thả, Hoàng Lam cũng biểu thị muốn đi vạn lạn sơ nhìn xem, thế là hắn dứt khoát tướng nữ yêu tinh nhóm đều mang đến, Tiểu Thiền cũng không có ngoại lệ. Si vợ mộng đã kéo dài trăm dặm, quy mô viễn siêu hiện tại cự hình thành thị, chỉ là thiếu khuyết nhân khẩu thôi. Nơi này nghiễm nhiên là viên tinh cầu này kinh tế cùng chính trị, khoa học kỹ thuật cùng văn hóa trung tâm, mỗi ngày lui tới thương đội nối liền không dứt, cơ giáp tại thiên không vừa đi vừa về xuyên thẳng qua, mà đứng tại si vợ mộng bảo chỗ cao nhất. Hướng xuống quan sát khí thế bàng bạc kéo dài vô tận thành thị, còn có thể trông thấy không ít trọng binh thủ vệ cấm địa. Quân đội đã có thể đem phân tích thăng cấp sau biến hình kỹ thuật sơ bộ ứng dụng tại cơ giáp bên trên, nhưng vẫn không cách nào làm cơ giáp bọc thép giống như là phổ thông vật liệu thép đồng dạng tùy ý biến hóa, nhiều nhất năng thiết lập cố hữu biến hóa chương trình lại tại bộ vị mấu chốt thay đổi, tăng thêm bọc thép vật liệu để đạt tới cố định biến hình mục đích. Từ bắt đầu tướng lục chiến cơ giáp biến thành chiến xa, không chiến cơ giáp biến thành chiến cơ đến đề cao cơ động năng lực. Hiện tại đã có thể để cho cơ giáp có được 3 đến 5 cái biến hình hình thức đã thích ứng khác biệt chiến trường hoàn cảnh. Dạng này biến hóa sau khi sản phẩm cũng không phải là Transformer, nó chỉ là không hoàn chỉnh đánh cắp Transformer biến hình năng lực, cơ giáp vẫn là cơ giáp. Mà liên quan tới truyền tống trụ cũng có kết quả. Chủ yếu nhờ vào đã có vật thật lại có kỹ thuật tư liệu, mà lại bản lạn sở trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp, kết hợp với bản thân liền có truyền tống kỹ thuật cùng á không gian kỹ thuật, tinh tế lạc hướng hạt truyền tống kỹ thuật. Ngân Nguyệt Đế quốc tại không gian, khoảng cách phương diện trình độ kỹ thuật đã có vượt qua nguyên thần điện xu thế. Chỉ là tại truyền tống thiết bị vi hình hóa, nhẹ vốn hóa phương diện đường phải đi còn rất dài. Mặt trời châm kỹ thuật thì là trước hết nhất bị công phá. Cái này đơn giản thô bạo kỹ thuật để công trình các thiên binh rất là giật mình, bởi vì bất luận cái gì văn minh cũng sẽ ở nguồn năng lượng phương diện đem ánh mắt nhắm chuẩn mặt trời, cũng rất ít có văn minh có can đảm dùng hủy diệt mặt trời phương thức đến cướp đoạt nguồn năng lượng. Tại Vạn Lạn Sơ ở lại 3 ngày, trở lại thế giới hiện thực đúng lúc là hoàng hôn, ngoài cửa sổ mưa còn không có ngừng. Trên điện thoại di động đã biểu hiện đếm ngược. Chương 929, lại là mạ bèo. Thế giới nhiệm vụ, The Adventure, bản nguyên thế giới. Nhiệm vụ mục tiêu, không. Ban đầu kỹ năng, không. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đạo cụ năng lực 1, kỹ năng điểm số 3, tố chất thân thể điểm số 1. Nhiệm vụ thất bại, lặp lại chấp hành. Lưu rót đầu đường, một mảnh xôn xao. Là ta hoa mắt sao? Cái này cá nhân là chuyện gì xảy ra? Lại là người ngoài hành tinh? A, đám người cấp tốc rời xa một tên châu Á nam tử. An Dương có chút bất đắc dĩ. Xem ra hệ thống trực tiếp tướng mình đưa đến một con phố khác, đồng thời không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp. Hẳn là cảm thấy cái này thế giới nhiệm vụ đối với mình uy hiếp thực sự không lớn đi. The Adventure. Mình đã đi qua cả Pen America 3, khi đó The Adventure kịch bản sớm liền đã từng xảy ra, không nghĩ tới hiện tại lại để cho mình đổ về đến kinh lịch The Adventure. Rõ ràng đã gặp ý dòng man, cả Pen America, hiện tại lại muốn nhận FK8O78F thức lại một lần, loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. An Dương không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại mình còn chỗ tại bị người vây xem tình huống dưới. Con đường này cũng không có nhiều người, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện vẫn là đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Thế là một chút nữ nhân đứng ở một bên lên tiếng thét lên, một chút nam nhân đang hỏi hắn có phải hay không người ngoài hành tinh, đến địa cầu có mục đích gì, còn có người thì đã báo cảnh sát. Ở cái thế giới này, đoán chừng mình đột nhiên ra hiện tại New York đầu đường tin tức ngày mai sẽ phải trèo lên TV, đồng thời lại nhận xỉ ẹn ra sức chú ý. Chí ít An Dương đã trông thấy có người tại chụp hình. 3. An Dương vỗ tay phát ra tiếng. Có nhỏ bé đến mắt thường khó mà nhìn thấy hồ quang điện hiện lên, những cái kia nhắm ngay hắn máy ảnh điện thoại, bao quát giao lộ camera giám sát nhau nhau bước khói lên hư hại. Ngay tại mọi người lại là một chàng thốt lên lúc, lại phát hiện hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một cái khác đầu không có camera trong hẻm nhỏ, hắn thân ảnh trống rông hiện hiện, tự nhiên tùy ý đi lên phía trước. Nói thật những này đường đi hắn đã có chút quen thuộc, từ ban sơ theo tờ dọ phẹ xỉ ẩn nô bắt đầu, hắn cùng New York liên hệ số lần thực tế quá nhiều, thậm chí để một cái trong hiện thực chưa hề không có đi New York thị đi dạo qua người đối tỏa thành thị này quen thuộc. An Dương năng tại The Adventure thế giới chung được cái gì, chính hắn đều nghĩ không rõ ràng. Khoa học kỹ thuật. Thế giới mạ và khoa học kỹ thuật đối hắn hiện tại tới nói đã không coi vào đâu, bao quát thần vực thần lực khoa học kỹ thuật với hắn mà nói cũng có thể muốn cũng không nên. Siêu năng lực. Hắn trước kia tại cả Pen America 3 thế giới chung hoàn toàn chính xác rất muốn mở mang kiến thức một chút hụt cùng lực lượng của lôi thần, thậm chí còn đối ảo giác cùng sở cắt lệ vạch có nhiều kiến kỵ, nhưng bây giờ tại The Adventure kịch bản bên trong, hắn xác thực rất khó tìm đến địch thủ. Ngược lại là vũ trụ ma phương có nhất định giá trị nghiên cứu cùng giá trị lợi dụng, bởi vì bản thân nó là thế giới mạ và 6 khối vô hạn bảo thạch một trong không gian bảo thạch, có thể mở ra thời không chi môn, còn có được 10 phần khổng lồ nguồn năng lượng. Nhưng thời không chi môn tại An Dương mà nói đã ý nghĩa không lớn, truyền tống trụ có thể tạo được một lông đồng dạng hiệu quả. Sắc trời dần dần ám trầm xuống, trên đường người càng ngày càng ít, cho dù có người đi đường cũng là vội vàng mà qua, ít có giống hắn dạng này trên đường du tẩu. Người Mỹ đến tối giống như đều không thích ra đi, trừ một chút phản nghịch thanh niên cưỡi đầu máy trên đường báo táp bên ngoài, bọn hắn tướng đại bộ phận sống về đêm đều tập trung ở quán bar, hoặc là đang lái xe đi quẩy rượu trên đường. An Dương nghĩ tới chuyện thứ nhất liền là xác minh thế giới này cùng cả Pen America 3 thế giới đến cùng phải hay không cùng một cái thế giới. Cụ thể tới nói, liền là hệ thống là lợi dụng hiện hữu cả Pen America 3 đổi tạo ra được thế giới này, vẫn là dùng thế giới bản nguyên một lần nữa đã sáng tạo ra một cái thế giới. Hay là cải tạo cường độ lớn bao nhiêu, cả Pen America 3 bên trong có mà The Adventure bên trong không có nhân vật có tồn tại hay không tại thế giới này. An Dương nghĩ. Biện pháp đơn giản nhất không ai qua được gọi điện thoại chứng thực. Thế là hắn lấy ra điện thoại di động, hồi tưởng hạ, dựa theo cả Pen America 3 bên trong án man sở cốt lang điện thoại phát đi qua. Lúc này bù kỳ cho dù có điện thoại cũng khẳng định cùng về sau không đồng dạng, sở cắt lệ vật khẳng định cũng khác nhiều. Hai vị này đều là về sau mới trở về chính đạo. Mà tại cả Pen America 3 bên trong hắn cùng sở Spider-Man đứng tại mặt đối lập, không có lưu điện thoại. Hắn năng gọi điện thoại cũng chỉ có án man. Điện thoại bíu vài tiếng, rất nhanh kết nối, bên trong truyền đến chính là một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm, uy. An Dương nhíu nhíu mày, cùng trong ấn tượng Sở Cốt Lang thanh âm hoàn toàn khác biệt, nhưng dừng một chút, hắn vẫn hỏi nói, xin hỏi Sở Cốt Lang tiên sinh ở đây sao? Nơi này không có cái này cá nhân. Kia không có ý tứ, đánh nhầm. Gặp quỷ. An Dương cúp điện thoại, như có chút suy nghĩ. Hắn chủ yếu là muốn tiến một bước nghiệm chứng hệ thống phải chăng vì thế giới này thiết trí càng nhiều màu sắc hơn chứng. Tỉ như cùng thế giới mạ và cái khác kịch bản kết nối quán thông. Hiện tại Sở Cốt Lang điện thoại không phải hắn. Kỳ thật cái này cũng không thể chứng minh cái gì, Sở Cốt Lang tại trở thành ạn man trước đó vốn là chức nghiệp lừa đảo, bởi vì là thời gian tuyến không rõ ràng, An Dương không rõ ràng hắn hiện tại trở thành ạn man không có, nhưng hắn thường xuyên đổi điện thoại tựa hồ cũng nói thông được. Đi Hoàng hậu đường phố nhìn có thể hay không tìm tới Sở Spider-Man đi. Ai? An Dương thở dài, hướng trong đêm đi đến. Nhưng lúc này sau lưng của hắn phòng cửa sổ đống nhiên mở ra, từ đó nhô ra một cái ước 50 tuổi nam nhân khuôn mặt, cau mày nhìn hắn một cái, ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi không có chỗ có thể đi, có thể dọc theo con đường này đi đến đầu, bên trái có một chỗ sen an lệ tư cứu tế chỗ, có thể miễn phí cho người ở. An Dương sững sờ, lập tức mới cười khổ dùng thuần chính anh thức anh ngữ nói, đa tạ ngươi. Ừm hừ, sớm một chút đi đoạt vị trí đi. Phích một tiếng, kia phiến cửa sổ lại bị đóng lại. An Dương lại cười cười, đi về phía trước. Hiện tại chính là thu thời tiết mùa đông, không tính là rét lạnh, nhưng ban đêm phong xuyên qua trống trải đường phố, chung quy là có chút ý lạnh. Từ phía trên bên cạnh truyền đến mơ hồ ánh sáng, tướng hắn cái bóng kéo đến lao trưởng, mà hưu nhàn giày ra dẫm trên mặt đất thanh thúy tiếng bước chân cũng tại trống trải trên đường khoan thai quanh quẩn. Ngẫu nhiên một chiếc xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, liền có thể đem trên mặt đất áp phích trang giấy quyển đến lao cao. Hắc! Thân yêu, phải vào đến cùng nhau chơi đùa. Một tên nùng trang diễm mạc gái mập người đứng tại ven đường chỗ bóng tối hướng hắn phát ra làm nũng thanh âm, khi thấy rõ dung mạo của hắn về sau, lại đem nói một nửa nuốt xuống, không thú vị liếc mắt, gặp quỷ. An Dương lại mím môi một cái, đi tới trước mặt nàng. Ừm. Nữ nhân nhìn hắn một cái, tốt ta, hôm nay sinh ý chênh lệch. Tiểu gia hỏa, muốn cùng nhau chơi đùa chơi sao? An Dương nhìn chăm chú nàng, chỉ một ánh mắt liền để nàng toàn thân run lên, kém chút ngã xuống đất. Ngươi là đối ta làm mà pháp sao? Tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp. Ta vì thập. An Dương toàn thân tản mát ra nhàn nhạt khí thế, loại kia đến từ linh hồn cảm giác gáp bách lập tức không để cho nàng dám lại nhiều lời. An Dương nói, ngươi gần nhất thường nhìn tin tức sao? Không có việc để hoạt động thời điểm đều nhìn. Mấy ngày nay ban đêm New York có cái gì động tĩnh lớn sao? Thì như bạo tạc cái gì? Bạo tạc. Không có. Được rồi. Nữ nhân đón khí thế của hắn hoàn toàn đứng không vững. Bây giờ một khi thư giãn, lập tức ngã xuống đất. An Dương thì có chút khoát tay chặn lại, nàng liền choáng đi qua. Hắn nhớ kỹ The Adventure kịch bản là từ lôi thần số đệ đệ lộ kỳ mượn nhờ vũ trụ ma phương xuyên toa không gian mà đến, từ si ẻn trong tay cướp đi khối dù bịp, cùng làm đến khối dù bịp chỗ căn cứ nghiên cứu bị nổ lớn nuốt hết. Động tĩnh lớn như vậy, không thể gạt được người. Đã mấy ngày gần đây nhất đều không có báo cáo tin tức, kia khối dù bịp liền còn hẳn là tại si ẻn trong tay, hắn có thể đi thử nghiệm đem lấy tới. Quay người lại, hắn thân ảnh liền bồng nhưng một tiếng nổ tung vì vô số khói đen, tại đêm ẩn nấp hạ phóng lên tận trời. Rất nhanh, hắn dừng ở mấy ngàn mét trên bầu trời. Hút miệng hơi có vẻ mỏng manh dưỡng khí, hắn ngưng tụ lại một đoàn bạch vân dẫm tại dưới chân, sau đó bắt đầu chống rông phát họa ra từng cái thần bí văn tự, phối hợp thuật thức tạo thành thuật thức trận. Dù cho nhìn qua phim, hắn cũng không biết khối rú biệt châu căn cứ nghiên cứu nằm ở nơi nào. Nhưng hắn biết khối rú biệt tại thụ lộ kỷ cùng chỉ thua gì người kích phát sau lại phát ra sóng năng lượng cùng một loại rất thấp gềm mạ xạ tuyến, tựa như là một cái định vị khí tại liên tục không ngừng hướng người khác gửi đi tọa độ của mình, hắn hoàn toàn có thể dưới đây tìm tới khối rú biệt vị trí. Ông! Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, không trung thần bí văn tự một cái tiếp một cái tránh rượu quang hoa, cùng thuật thức cùng nhau, giống như là ngay tại vận chuyển kỳ diệu máy móc. Từng cái phù hợp yêu cầu năng lượng nguyên cùng xạ tuyến nguyên bị tìm ra, cũng không ngừng bị hắn bài trừ. Rất nhanh, An Dương nhãn tỉnh sáng lên. Tìm được. Không trung thần bí văn tự cùng thuật thức mô hình lập tức cảm đạm xuống, cho đến biến mất ở trong trời đêm, mà hắn thân ảnh cũng theo một trận gió thổi qua, biến thành hư vô. Cục hàng không nghiên cứu phát minh căn cứ. Nơi này thủ vệ sông nghiêm, chung quanh lôi kéo lưới sắt, khắp nơi đều là đèn pha tại ban phá, có mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng xe bọc thép đang đi tuần, xem ra đến bây giờ là một mảnh gió êm sóng lặng. Sát gần như vậy, An Dương không cần tố chất cũng có thể cảm giác được chỗ này kiến trúc phía dưới ẩn ẩn lộ ra năng lượng ba động, giống như là đang hô hấp giống như, một trận tiếp lấy một trận, nương theo lấy một loại sóng dài ngắn tại không. Không một hai sóng điện tử, chính là gệm mạ xạ tuyến. An Dương liên tục bóp mấy cái chỉ ấn, tướng thân thể quang học hiện tượng, nhiệt độ chờ nhau nhau biến mất, sau đó mới hướng xuống hạ xuống, thẳng đến rơi xuống bị đèn pha chiếu lên tươi sáng trên mặt đất. Hắn dừng một chút, liền hướng trong căn cứ đi đến. CN rất thiếu khuyết đối ẩn hình người phòng hộ thủ đoạn, tăng thêm căn cứ đại môn cũng mở ra, hắn liền rất ung dung từ thủ vệ xâm nghiêm binh sĩ bên trong đi qua, đi thẳng nhập căn cứ bên trong. Bên trong là tràn đầy kim loại cảm nhận kiến trúc, màu trắng ánh đèn có chút lạnh, chiếu lên hành lang dài ràng rạc rất âm trầm, thông đạo rất nhiều, thường cách một đoạn khoảng cách liền có binh sĩ trông coi. Khối rủ bịp trong lòng đất, hơn 500 mét. An Dương cao mày tìm kiếm hướng phía dưới thông đạo, đi không bao lâu liền trông thấy một chút binh sĩ tại vận chuyển đồ vật. Còn có một số nhân viên công tác tại rút lui. Đã tới gần khối rủ bịp. Bởi vì khối rủ bịp bị ở xa vũ trụ một bên khác lộ kỷ cùng chi thua gì người khởi động về sau, liên tục không ngừng phóng xuất ra sóng năng lượng cùng gệm mạ xạ tuyến. Loại này xạ tuyến đối nhân loại có hại, mà lại sóng năng lượng cũng rất không ổn định. CN liền hạ lệnh sơ tán nhân viên công tác. Chính hợp ý ta. An Dương sắc mặt bình tĩnh đi xuống dưới đi. Chương 930, Vũ trụ ma phương. Bởi vì xỉ ẻn tại sơ tán trong căn cứ nhân viên, cho nên trên đường đi cửa đều cơ bản ở vào mở ra trạng thái, An Dương không có chút nào ngăn cản một đường hướng xuống, cũng càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được khối rủ bịp năng lượng. CN cùng Transformer bên trong Hoa Kỳ đã từng hủ vợ Tổng thống đồng dạng, ý đồ lấy thật dày tầng đất để che giấu khối rủ bịp vết tích, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đương khối rủ bịp một khi khởi động, vô luận là tán phát sóng năng lượng vẫn là gệm mạ xạ tuyến đều có cực mạnh lực xuyên thấu. Cái này hấp dẫn An Dương đến. Đồng thời CN chưa hề không nghĩ tới cướp đoạt khối rủ bịp người chưa hề liền không thông qua tòa này thủ vệ xâm nghiêm căn cứ nghiên cứu, hắn đến từ nội bộ, trải qua khối rủ bịp mở ra đại môn mà tới. 5 phút sau, An Dương lại một lần nữa trông thấy một cái cửa lớn đóng chặt, hít một hơi thật sâu, đi trở về. Cái này tòa bên trong căn cứ tựa như mê cung giống như, cái này khiến hắn suy nghĩ mình có phải hay không hẳn là lui ra ngoài, tìm kiếm đầu kia lỗ ký đoạt được khối rủ bịp sau trực tiếp từ lòng đất mở tới mặt đất thông đạo, mà không phải tại trong này quay trở ra lãng tốn thời gian. Ai? An Dương âm thầm hạ quyết tâm, như lại tìm không thấy đường, mình dứt khoát hủy đi một cánh cửa mạnh xông đi vào được rồi. Quả nhiên, hạ một cánh cửa lại là đóng chặt. Ý vị này cái thông đạo này lại khác biệt, mà nhiều như vậy đầu hướng phía dưới trong thông đạo, hẳn là chỉ có một đầu là trực tiếp thông hướng lòng đất khối rủ bịp nghiên cứu khu. An Dương bất đắc dĩ đi đến bên cạnh, đối mặt với hai tên thân hình cao lớn cảnh vệ, tướng linh lực tụ tại đầu ngón tay, đối một người trong đó một điểm, hắn đi phía trái nhìn động tác liền cứng ngắc ở, cả cá nhân cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. An Dương lại đưa mắt nhìn sang một người khác. Liền là ngươi. Hắn đi qua một cái tay đè lại người kia. Tên kia cảnh vệ lập tức cũng không động đậy nữa, mà hắn còn tại nguyên chỗ lưu hạ một đạo huyễn thuật về sau, mới đưa tên này cảnh vệ kéo đến nơi hẻo lánh bên trong. Thần quang lóe lên, tên kia cảnh vệ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người là ai? Cảnh vệ trong nháy mắt giơ súng lên nhắm ngay hắn. An Dương nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn, ngươi cũng có thể dùng sức chụp xuống trong tay ngươi có súng, không có bất kỳ kết quả gì, ngươi cũng có thể lớn tiếng la lên, nhưng không ai nghe thấy, ngươi còn có thể làm ra quá kích cử động, nhưng không ai thấy được. Cuối cùng, nói cho ta làm sao thông hướng phía dưới cùng nhất, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cảnh vệ sững sờ, lập tức bóp cò súng. Nhưng cò súng liền giống bị hàn chết rồi, hoàn toàn theo bất động. Hắn nhìn mình vừa mới chỗ đứng, xem ra là nghĩ hướng mình đồng bạn cầu cứu, lại chỉ nhìn thấy mình cùng đồng bạn của mình không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cảnh vệ lập tức có chút bối rối. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Đáng chết, ngươi nhất định là người ngoài hành tinh. Cảnh vệ nói, đã có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn như cũ không có nói cho An Dương chính xác lộ tuyến dự định. Nói cho ta, khối rủ bịp ở đâu? An Dương góp đi qua lạnh lùng nói. Hắn bao hàm cảm giác gáp bách cùng lạnh thấu xương sát y ánh mắt để cảnh vệ toàn thân run rẩy, nhưng hắn lại run rẩy mà nói, ngươi, ngươi giết ta đi, ta là sẽ không nói. Ai? An Dương thở dài, ta làm gì giết ngươi, một kẻ phàm nhân thôi, ta có là biện pháp thu thập ngươi. Ngươi muốn thế nào? An Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt đối với hắn kích hoạt lên một cái tên là sợ hãi giao phó thuật thức. A. Cảnh vệ khuôn mặt lập tức vặn mèo, nổi gân xanh, giống như là từ hết hầu chỗ sâu phát ra gào thét âm thanh, hợp lực trận to hai mắt vằn vện tiêu máu, cho người ta một loại lập tức liền muốn nổ tung cảm giác. Thần kinh của hắn tại run rẩy, tim đập tốc độ thêm nhanh đến mức cực hạn, mạch máu giống như là muốn phanh nổ tung. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lại dành thời cầm sẹt gian hắn tất cả thể lực. An Dương kịp thời thu tay lại, tránh cho hắn ở trong sợ hãi chết đi, lập tức lại cho hắn thực hiện một cái ngây ngô chi thuật, nhấc lên hắn cổ áo nói cho ta, khối rủ bịp ở đâu. Cảnh vệ đã vô lực tùy ý hắn bài bố, sau đó tại ngơ ngơ ngác ngác ngón giữa một cái phương hướng, lẩm bẩm nói, cái thứ tư giao lộ, hướng xuống. Sớm như thế nghe lời, liền sẽ không chịu khổ. An Dương đem hắn ném vào góc bên trong, hướng hắn chỉ trô đi đến. Thuận thông đạo một đường hướng xuống, lại không có vạn ác cửa ngăn cản hắn, lại chậm trễ không thiếu thời gian. Đi về phía trước không xa, là một cái thang máy. Liền là cái này. An Dương mím môi mắt nhìn giám sát, tay nhất chỉ. Tư. Một đạo dòng điện tuôn ra, tướng giám sát phá hủy. Bành. An Dương lại hóa thành một chùm khói đen, thuận thang máy khe hở thấm vào, sau đó một đường hướng phía dưới, thẳng đến dưới nhất tầng khối rủ bịp căn cứ nghiên cứu, lại từ thang máy khe hở bên trong sát mặt đất thẩm thấu ra, tại một cái góc tối ngưng tụ thành hình người. Đây là một cái rất lớn lòng đất không gian. Không ít người đang bận rộn đi tới đi lui, bốn phía đều là thừa trọng cột thép cùng to lớn đường ống thông gió, không lại chính là các loại thiết bị. Vẫn như cũ là màu trắng đèn, giống như là mãi mãi cũng không chiếu sáng phòng nghiên cứu, một chút mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu ngay tại chỉnh lý nghiên cứu thiết bị cùng kết quả, toàn bộ thùng đựng hàng sau giao cho chờ ở một bên binh sĩ, sau đó từ binh sĩ toàn bộ trở đi. Cơ hồ không ai phát hiện xó xỉnh bên trong xuất hiện một bóng người, sau đó vẹn vẹn trong nháy mắt, đạo nhân ảnh này liền biến mất. An Dương cảm giác được cố năng lượng kia nguyên đã gần trong gang tấc. Đúng vào lúc này, sau lưng thang máy mở, ba đạo nhân ảnh từ đó đi ra. CN cục trưởng, độc nhãn quan chỉ huy Nít Fuji đi ở phía trước, An Dương còn là lần thứ nhất gặp hắn, mà phía sau đi theo chính là hắn trợ thủ đắc lực Phiêu Củn Sần đặc công, Maji ạ Hiệu đặc công. 4 giờ ghế trước ngươi duy cách tiến sĩ kiểm chắc đến khối dù bị phát ra một cô năng lượng. Củn Sần đặc công báo cáo. Cục hàng không không có trao quyền tiến sĩ tiến hành khảo thí. Nít cục trưởng nói. Hắn chưa đi đến đi khảo thí, hắn căn bản cũng không tại gian phòng, là tự động phát động. Năng lượng hiện tại cái gì trình độ? Lên cao bên trong, xác định tiến sĩ không cách nào đem quan bế về sau, chúng ta liền hạ lệnh rút lui. Toàn bộ rút khỏi muốn bao nhiêu thời gian? Tiếp qua nửa giờ liền có thể thanh tràng. Nắm chặt điểm. Vâng. Củn Sân đặc công quay người rời đi, chỉ còn Hưu đặc công cùng Nít cục trưởng cùng nhau dọc theo thang lầu xoắn ốc đi xuống dưới đi. Hưu đặc công nói, trưởng quan, rút lui có lẽ là vô dụng. Kia chẳng lẽ để bọn hắn về đi ngủ? Nếu như chúng ta không thể khống chế vũ trụ ma phương năng lượng, ta cho rằng rút lui đến bất kỳ địa phương nào đều là vô dụng. Ta muốn ngươi bảo đảm thứ giai đoạn 2 máy nguyên hình an toàn chuyển di. Trưởng quan, bây giờ không phải là ưu trước lúc cân nhắc những thứ này a? Hiệu đặc công nói. Nít cục trưởng đỗng nhiên xoay người, nhìn trong chốc hiệu, trừ phi ngày tận thế, nếu không cuộc sống của chúng ta đều tướng làm theo qua. Dừng một chút, hắn lại nói, ngựa thượng thanh lý vật phẩm, tướng tất cả tương quan thiết bị đều chứa lên xe chở đi. Đặc nhĩ đặc công bất đắc dĩ nói, vâng, trưởng quan. Nít cục trưởng lúc này mới đi xuống dưới đi. Nhưng là hắn không biết, tại hắn cùng Hưu đặc công nói chuyện quá trình bên trong, một đạo không thấy được bóng người đã vượt qua bọn hắn đi đầu tiến về vũ trụ mà phương nghiên cứu chỗ. Một tên mặc ngăn chứa quần áo trong cùng màu xám quần tây nam nhân cùng mấy tên mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu tại điều chỉnh thử lấy bốn phía dụng cụ. Dựa theo kịch bản, tên này tuổi tác hơi lớn nam nhân liền là tịch ngươi duy cách tiến sĩ. An Dương thản nhiên dạo bước đi đi qua, nhìn xem khối rũ bị cất đặt tại một cái máy đọc thẻ chính giữa, đang phát ra hào quang màu xanh lam. Bốn phía quanh quẩn lấy năng lượng cường đại. An Dương vươn tay, từ thể nội tuôn ra một cỗ năng lượng tướng tay bao vây lại, lúc này mới thử thăm dò vươn hướng khối rủ bịp. Xì xèo. Khối rủ bịp nổ tung một đạo hừng hực năng lượng, giống như là hợp thành một đạo năng lượng vòng phòng hộ, mà tại tay hắn cùng lồng năng lượng chạm đến vị trí, lam sắc quang điểm như lửa hoa bắn tung tóe mà ra, lập tức tướng tay của hắn giải khai. Tịch ngươi duy cách tiến sĩ cùng mấy tên nhân viên nghiên cứu lập tức nhìn qua. Đây là có chuyện gì? Các ngươi vừa mới ai tại đụng vào nó sao? Không có người đụng vào nó. Kỳ quái. Trùng hợp lúc này Nít cục trưởng đi tới, hỏi, tiến sĩ, tình huống thế nào? Tịch ngươi duy cách tiến sĩ lập tức bị phân tán lực chú ý, chuyển hướng Nít cục trưởng nói, khối rủ bị tình huống rất không thích hợp. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Không phải nói đùa. Tịch ngươi duy cách tiến sĩ nói, khối rủ bị không chỉ có sinh động, mà lại làm theo ý mình, ngay tại ngươi tới trước một giây nó còn xảy ra chút tiểu tình trạng. Ta còn không có làm tình tưởng nguyên nhân. Ngươi không có rút đầu cắm thử một chút. Nó bản thân liền là cái năng lượng nguyên, chúng ta quan bế nguồn điện, chính nó lại mở ra, nếu để cho nó đạt tới mát trị số. Nít cục trưởng đống nhiên mở miệng ngắt lời hắn, đây chẳng phải là mục đích của chúng ta sao? Từ trong vũ trụ hấp thu năng lượng. Nhưng chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta tính toán còn phải cần một khoảng thời gian. Tịch ngươi duy cách tiến sĩ nói, nó đang không ngừng phóng thích quấy nhiễu cùng phóng xạ vật, ngược lại là không có cái gì chỗ hại. Là phi thường thấp gềm mà xạ tuyến. Vẫn sẽ có chỗ hại. An Dương thì tại bọn hắn đang khi nói chuyện đưa mắt nhìn sang cất đặt khối rủ bịp máy móc nguồn điện đầu cắm, cũng đi đi qua. Không biết rút nguồn điện sẽ như thế nào, khối rủ bịp sẽ tạm thời đóng lại năng lượng vòng phòng hộ thẳng đến tự động mở ra nguồn điện sau lại mở ra, vẫn là duy trì năng lượng vòng phòng hộ. Thế là hắn ngoắc ngoắc tay. Tư. Một tên nhân viên nghiên cứu lập tức xoay đầu lại, tiến sĩ, nguồn điện gây mất. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Nguồn điện tuyến bị đốt đi. Tiến sĩ cao mày. Một tên khác cách nguồn điện đầu cắm hơi gần nhân viên nghiên cứu đột nhiên nhấc lên nguồn điện tuyến, nhìn xem nguồn điện đầu cắm nói, tiến sĩ, vừa mới nguồn điện đầu cắm giống như tự động rơi mất. Tiến sĩ vừa mới nhíu mày lại trông thấy khối rũ bịp bên trên lại tóe lên một chút điểm sáng màu xanh lam, giống như là hỏa hoa. Xì xèo. Tiến sĩ hơi sững sờ, kỳ quái. Mà biến mất thân hình An Dương thì bất đắc dĩ thu tay về, khẽ thở dài một cái. Đứng ở một bên chờ sự tình tiến triển. Nít cục trưởng tướng mái nhà mắt ứng gọi xuống dưới, hai người như vậy sự tình nói chuyện với nhau hai câu, đồng nhiên một tên tóc vàng nữ nhân viên nghiên cứu hô, tiến sĩ, lại một lần mạch sung. An Dương cũng cảm thấy trong nháy mắt kia đẩy ra năng lượng. Khối rủ bịp giống như là sôi trào, phía trên không ngừng nổ tung năng lượng màu xanh lam, thẳng đến một cỗ năng lượng to lớn đẩy ra, phàm nhân có lẽ không cảm giác được, nhưng An Dương lại quả thực kinh ngạc đem. Ẩm. Dưới mặt đất sở nghiên cứu đông nhiên run rẩy lên, giống như là động đất, để cho người ta đứng không vững. Mà khối rủ bịp bắt đầu tiếp tục tính tản mát ra năng lượng, hào quang màu xanh lam vây quanh hình lập phương xoay tròn, tựa như hợp thành một đạo vòng xoáy, quang mang cường liệt để cho người ta mở mắt không ra. Vâng. Một đạo lam quang bắn ra. An Dương ý thức được, khối rủ bịp đã đến mình bên miệng. Chương 931, Bảo Thạch. Thư doanh. Cột sáng mang theo cường đại mà tập trung lực lượng bắn ra, ầm vang đánh tại phía trước không trung. Xì xì xì. Năng lượng bắt đầu tản ra choáng mở, hào quang màu xanh lam như là nhỏ ở trong nước mực nước, trong hư không xé mở một cái đường kính mấy thước trống rỗng, trống rỗng một bên khác là một phiến hắc ám, ẩn ẩn có thể trông thấy sao trời. Nít cục trưởng. Tịch ngươi duy cách tiến sĩ cùng mắt thương bọn người sợ ngây người, tại một mảnh biểu tình khiếp sợ bên trong, chỉ có hoàn toàn ẩn nấp thân hình An Dương đem ánh mắt nhắm chuẩn chính bắn ra cổ sáng khối rủ bịp, cũng chậm rãi cất bước hướng tới gần. Đột nhiên, vang một tiếng. Lam quang choáng nhiễm mở màu lam trống rỗng đống nhiên nổ tung, quang mang cùng tán giật mở năng lượng để người chung quanh cũng nhịn không được lui một bước. Nguyên địa lưu hạ một đạo toàn thân bị năng lượng màu xanh lam bao quanh bóng người, hắn nửa ngồi trên mặt đất. Xuyên toa không gian còn sót lại năng lượng từ hắn trên người chậm rãi bay lên, làm hắn giống như là toàn thân đều thiêu đốt lên màu lam hỏa diễm. Ra sân phương thức đơn giản phong cách tới cực điểm. Nít cục trưởng hơi ghé mắt, biểu lộ ngưng trọng, hướng bên cạnh phất phất tay, mấy tên cầm súng cảnh vệ lập tức giữ thăng bằng thương, mở ra bảo hiểm, cẩn thận hướng đạo nhân ảnh này tới gần. Tại yên tĩnh đến lạ thường trong phòng thí nghiệm, chỉ có đạo nhân ảnh kia trên thân năng lượng dâng lên như hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, đương bọn cảnh vệ chậm rãi tới gần. Chiến thuật ủng ra đạp ở bóng loáng trên sàn nhà, thanh âm kia đơn giản rõ ràng đến giống như tại vang lên bên tai. Chỉ gặp cái kia đạo nửa ngồi trên mặt đất bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tà mị quyến của mặt, hắn mang theo nhàn nhạt mà làm người sợ hai ý cười, rất như là mạn gạ bên trong huyễn khốc nhân vật phản diện sắp khai triển đại đồ sát trước hoặc quân lâm thiên hạ lúc cử động. Mà từ bắt đầu đến tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không khác tại nói cho đám người, vừa mới đăng tràng liền là một cái trùm phản diện, đại ma vương. Tà thần Loki. Nít cục trưởng và mắt ưng ngưng trọng đánh giá hắn, tịch ngươi duy cách tiến sĩ cùng mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo biểu tình khiếp sợ, mấy tên cảnh vệ vẫn như cũ đang từng bước hướng hắn tới gần. Tiên sinh, xin nhờ, vung xuống ngươi trường mâu. Nít cục trưởng một bên hô to một bên nhìn chăm chú Loki. Loki nhàn nhạt túi đầu liếc mắt trong tay mình quyền trượng, lại là tà mị cười một tiếng, nâng lên quyền trượng hướng phía nít cục trưởng nhất chỉ. Vâng. Một đạo nâng cái đuôi làm quang bắn ra. Giống như là một phát pháo đạn giống như. Nhưng mắt ưng phản ứng quá nhanh, sớm tại lộ kỷ nâng lên quyền trượng lúc liền đem nít cục trưởng nhào tới một bên, thế là cái này đạo làm quang vượt qua nít cục trưởng bắn về phía hậu phương két sắt. Ầm. Két sắt chia 5 xẻ 7. Cầm súng bọn cảnh vệ lập tức bóp lấy cò súng, trong lúc nhất thời từ họng súng phun ra hừng hực hỏa diễm. Đột đột đột. Viên đạn nhao nhao tuôn ra, đánh vào lộ kỷ trên thân lại chỉ không ngừng tóe lên hỏa hoa. Mà Lộ Kỷ nắm lấy quyền trượng nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua mấy thước khoảng cách, mang theo nhọn bộ quyền trượng dễ như trở bàn tay đâm vào một tên cảnh vệ lồng ngực. Hai bên lập tức bạo phát kịch liệt xung đột. Nhưng tình thế lại là khuynh hướng Lộ Kỷ nghiêng về một bên. Chỉ gặp nhân loại nhất phương cảnh vệ không ngừng bị giết chết, những người còn lại cũng không phải bị giết chết liền là bị đánh bại, hoặc là cố kỵ quyền trượng uy lực nút ở nơi hẻo lánh bên trong, liền ngay cả mắt ưng cũng bị bạo tạc sóng xung kích đánh ngã xuống đất bên trên, phòng nghiên cứu ánh đèn chợt sáng chợt tắt. Rất nhanh liền chỉ còn Lộ Kỳ một người còn đứng. Hừ. Mắt ưng kêu rên lấy đứng lên muốn đi tập kích Lộ Kỳ. Nít cục trưởng cũng đứng dậy chụp vào rơi ở một bên súng ngắn, nhưng hiện trường thế cục tựa hồ đối với bọn hắn không có phần thắng chút nào. Lúc này An Dương rốt cục đợi đến vũ trụ ma phương năng lượng vòng phòng hộ dần dần tán đi, quang hoa ảm đạm, liền tướng hai tay bao phủ lên một tầng năng lượng, tướng khối rủ bịp từ dụng cụ bên trong lấy ra ngoài. Ai? Lộ Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khối rủ bịp. Nhưng nguyên bản an trí khối rủ bịp dụng cụ ở giữa lô khảm đã rông tuyết, tựa hồ cứ như vậy không cánh mà bay. Ai tại chỗ nào? Lô ký bỗng nhiên nâng lên quyền trượng, một đạo lam sắc quang mang hướng khối rủ bịp dụng cụ vị trí bắn đi qua. Thu. Bành. Lam sắc quang mang nổ tung một tiếng vang trầm, choáng mở một vòng vầng sáng nhàn nhạt, lô ký biết, mình đánh trúng vào. Nhưng tựa hồ. Không hiệu quả gì. Chỉ gặp nguyên xuất hiện một đạo mặc màu đen áo khoác dài thân ảnh, áo khoác quá gối, không có khấu tử. Mà hắn chính hướng phía Lộ Kỷ phương hướng vươn tay, mở ra 5 ngón tay, trên tay còn có còn sót lại năng lượng màu xanh lam đang chậm rãi tiêu tán. Lộ Kỷ con mắt có chút trợn to, kinh ngạc nhìn phía trước. Mắt ưng cùng nít đội trưởng cũng kinh ngạc nhìn chăm chú đạo này thẳng tắp thân ảnh, gặp quỷ. Tại sao lại tới một cái? An Dương thu tay lại, vỗ vô quần áo nói, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi tụ hội, các tiên sinh. Người là ai? Lô Kỳ ánh mắt hướng phía dưới, mắt nhìn An Dương rủ xuống hai con rông tuyết tay, lập tức ánh mắt lạnh lùng, ngươi đem khối rủ bịt làm đi nơi nào? An Dương mím môi nhìn về phía Lô Kỳ, không có nói chuyện. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Không tin tà Lô Kỳ lần nữa nâng lên quyền trượng, lập tức thu một tiếng, lại hướng phía hắn kích xạ ra một đạo lam quang. 3. Lam quang chôn vùi. An Dương vẫn như cũ hời hợt nâng lên một cái tay, tướng quyền trượng phóng thích ra năng lượng công kích cho sinh sinh bắt lấy. Đừng làm chuyện vô ích. Hắn nhàn nhạt liếc qua vô cùng ngạc nhiên Lô Kỳ, ngươi còn không biết trong tay ngươi quyền trượng là đại danh đỉnh đỉnh tâm linh bảo thạch à? Giao nó cho ta, ta để ngươi rời đi nơi này, ngươi vẫn như cũ có cơ hội đạt tới mục đích của ngươi, nếu không, vĩnh sinh bất tử thần sẽ vỡ lạc. Tâm linh bảo thạch. Lô Kỳ lại là ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía quyền trượng, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú An Dương, dư quang đánh giá phòng nghiên cứu cửa ra vào, không chút do dự xoay người chạy. Chạy. An Dương lạnh hừ một tiếng, lập tức xông tới. Có chút một tiếng âm bạo vang lên, thân thể của hắn trực tiếp tại không có ngoại lực ra chỉ tác dụng dưới đột phá vận tốc âm thanh, người bình thường hoàn toàn nhìn không thấy hành tung của hắn, chỉ thấy được hắn thoáng qua ở giữa liền ra hiện tại Lô Kỳ phía trước. Lô Kỳ lập tức giơ lên quyền trượng, còn muốn phản kháng. Tư. Một đạo lam quang vừa mới bắn ra liền trực tiếp bị An Dương một bàn tay đập tan trên không trung, mà Lô Kỳ vung tới quyền trượng thì bị hắn một tay nhô ra vững vàng bắt lấy. Tất cả động tác đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thật giống như lam quang vừa mới phóng xạ ra, liền trên không trung nổ tung là màu lam pháo hoa. Ừm. Lô Kỳ nghĩ kéo về quyền trượng, nhưng quyền trượng không nhúc nhích tí nào. Ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu An Dương không một chút biểu tình mặt. Hắn lập tức luống cuống, trên mặt trồi lên mồ hôi. Cái này, đây không có khả năng. Trên thế giới này không có gì không thể nào, mấy năm trước người địa cầu còn chưa tin các ngươi thật tồn tại đâu. An Dương lạnh lùng nói. Một cái tay khác đống nhiên vung lên, một cỗ vô hình khí lãng lập tức hướng Lô Kỳ đụng đi qua. Bành! Một tiếng vang trầm. Lô Kỳ tựa như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, thẳng đến đụng ở trên vách tường mới dừng lại. Khục khục. Hắn che miệng ho kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. An Dương thì cầm hắn quyền trượng huy vũ một vòng, nhìn xem quyền trượng đỉnh khảm nạm một viên bảo thạch, mím môi một cái, làm vô hạn bảo thạch một trong tâm linh bảo thạch, thế mà bị ngươi lấy ra làm súng pháo làm, thật sự là phung phí của trời. Khu khu. Lô Kỳ sắc mặt trắng bệnh, chỉ thua gì người đem giao nó cho ta thời điểm cũng không có nói cho ta nó là tâm linh bảo thạch. Đương nhiên, trọng yếu như vậy đồ vật, giao cho trên tay ngươi đều chỉ là vì đưa ngươi đưa tới thôi, nếu như nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi sẽ còn ngoan ngoãn đem nó còn trở về à. An Dương nhìn chăm chú viên kia ngụy trang qua tâm linh bảo thạch, trong lòng vẫn là vì thạ nổ náo rút mà cảm khái. Qua trong giây lát cây quyền trượng này lại biến mất tại trong tay hắn, ngươi là không cách nào thống trị thế giới. Mà lại khối bảo thạch này chú định không có duyên với ngươi, đã như vậy, nó liền thuộc về ta, xem như ta sớm từ trong tay ngươi đem nó lấy đi. Lô Kỳ ngẩng đầu lên oán độc nhìn xem hắn. An Dương lơ đãng quét mắt nhìn hắn một cái, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế kinh khủng, có như thực chất tại phòng nghiên cứu bên trong thổi lên lang liệt phong, làm cho Lô Kỳ biểu lộ run lên. Liền ngay cả một bên nít cùng mắt ưng cũng run một cái, tựa hồ chưa hề không có cảm thụ qua loại này giai vị áp chế. An Dương băng lãnh nhìn chằm chằm Lô Kỳ. Trầm giọng nói, tốt nhất thu hồi ngươi tự cho là hơn người một bậc, cũng thu hồi ánh mắt của ngươi. Bất quá là một loại so phổ thông người địa cầu cường đại chút sinh vật ngoài hành tinh thôi, bị viên tinh cầu này ngu muội thời đại nguyên thủy nhân tôn xưng là thần linh, ngươi còn thật sự coi chính mình là thần linh. Có các ngươi loại này tính chất sinh vật ta thấy cũng nhiều, các ngươi bất quá là vận khí tốt bị một đám người ngu cùng bay qua, ta tùy thời có thể lấy kết thúc các ngươi tự cho là đúng hết thảy, bao quát các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh. Lô Kỳ nhìn chăm chú hắn một chút, cuối cùng túi đầu. An Dương cái này mới đứng dậy. Nhưng đồng nhiên, Nít Cục trưởng gọi hắn lại. Hắc! Tiên sinh! Ừm! Nít Cục trưởng dùng một cây súng lục chỉ vào hắn, nhưng liền ngay cả mình đều không có lòng tin. Ngươi liền định như thế nên ngang từ xỉ ẹn căn cứ nghiên cứu lấy đi khối rủ bị cùng. Ngươi ngoài hành tinh này quân trượng. Có lẽ ngươi còn không có làm tin tưởng tình thế. Ồ! Cái gì tình thế? Cái này tự khoe là thần gia hỏa gọi Lô Kỳ, là lôi thần xô đệ đệ, hắn chuẩn bị lấy đi viên này khối rú biệt triệu hồi ra một chi cường đại ngoài hành tinh quân đội đến hủy diệt địa cầu. An Dương chỉ vào Lô Kỳ, nhưng bây giờ bị ta ngăn trở, không cần cảm ơn. Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài. Nít Cục trưởng dùng thương vẫn nhắm ngay hắn, khắp khuôn mặt là do dự biểu lộ, cuối cùng cắn răng, hướng phía An Dương bên cạnh trên tường bắn một phát súng. Ầm. trên vách tường nước bắn một điểm hỏa hoa. Mà An Dương bước chân không ngừng, chỉ là làm ra một cái hướng phía trước một chảo động tác, tướng bắn ngược bắn tung tóe viên đạn một thanh trộm trong tay, trở về ném cho hắn. Đinh! Đã nghiêm trọng biến hình viên đạn rơi xuống nít cục trưởng dưới chân. Tiếp lấy bịch một tiếng, An Dương đã hóa thành vô số khói đen, liền như trong truyền thuyết thần thoại ma đầu rời sân phương thức, rất nhanh biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Hắn thở ra một hơi, thả tay xuống thương đi trở về, xem ra là thời điểm khởi động phục cựu giả kế hoạch. Trưởng quan! Ừm! Người ngoài hành tinh này! Cảnh vệ chỉ vào Loki. Thử trước một chút nhìn đem hắn bắt lại. Nít cục trưởng lạnh lùng cùng Loki đối mặt. Rõ! Hai tên cảnh vệ nâng khập khênh thân thể cầm súng hướng Loki tới gần, nhưng không chờ bọn hắn tới gần, một mực nhìn chăm chú bọn hắn Loki liền hóa vì một cái bóng mờ, dần dần làm nhạt biến mất tại góc tường. Nít cục trưởng và mắt ưng mánh xoay người, chỉ gặp cửa thông đạo chỗ một bóng người cấp tốc biến mất. Căn cứ toàn viên cảnh giới, Nít cục trưởng đối bộ đàm hô nói, có một cá nhân ý đồ từ đường hầm khẩn cấp thoát đi, có cực lớn tính nguy hiểm, không cho phép ai có thể né tránh, vũ trang nhân viên điều động vũ khí hạng nặng tiến hành chặn đường. Hưu, nơi này là Hưu đặc công, mời nói. Khối dù bị phòng nghiên cứu phát sinh xung đột, nhân viên có nhất định thương vong, đem chữa bệnh đội điều động tới. Là trưởng quan. Cùn sần. Mời nói. Khối dù bị không rõ địch nhân cầm đi, binh lính bình thường nhưng năng không làm gì được hắn. Ta muốn ngươi lập tức liên hệ nạ tạ xạ, chấp hành phục cựu giả kế hoạch, cầm lại khối dù bị. Nít cục trưởng dừng một chút, đồng thời về căn cứ, phát ra cấp 7 cảnh báo, chúng ta lập tức chuẩn bị chiến tranh. Vâng. Trưởng quan. Chiến tranh đã bắt đầu. New York, một nhà tên là Hồng Sa khách sạn. Hoặc là dựa theo An Dương phiên dịch quen thuộc, hắn sẽ đem chi phiên dịch thành cắt đỏ, nhưng tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Cao tới mấy chục tầng cắt đỏ khách sạn trên đỉnh, một đoàn tán loạn khói đen tại màn đêm ẩn nấp hạ tụ tập ở đây, ngưng tụ thành một đạo mặc áo khoác dài nam tử thân ảnh. Lạch cạch. An Dương vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn mím môi một cái, đi xuống lầu dưới. Không có ẩn nấp thân hình. Hắn tiến vào hành lang sau liền nên ngang bốn phía dục dịch, rất nhanh chọn lấy cái không ai gian phòng, tay nhất chỉ khóa liền mở ra. Tiến vào cửa phòng, hắn đem cửa khóa trái, đánh giá bên trong căn phòng bố trí, thế mà cũng không tệ lắm. Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu điều động năng lượng. Phóng xạ ngăn cách bình chướng. Năng lượng ngăn cách bình chướng. Ba động hấp thu bình chướng. Liên tiếp ba cái pháp thuật sử xuất, hắn mới lấy ra khối dù bịp. Đây là một cái màu lam hình lập phương, toàn thân tinh thấu tản ra quang mang nhàn nhạt. Người thường không thể chạm đến, bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, đồng thời còn tại liên tục không ngừng phóng xuất ra một loại năng lượng cùng sóng điện tử. An Dương đem nâng lên, nhìn kỹ một chút. Cái này phía ngoài hình lập phương hẳn là một cái hộp, một tầng hoàn mỹ ngụy trang, bởi vì vô hạn bảo thạch là hình bầu dục. Nó năng thành lập được xa cự ly xa ở giữa thông đạo, đồng thời nó vẫn là một cái năng lượng cường đại nguyên, chỉ cần có thể kích phát ra nó tùy ý một tia lực lượng, liền có thể tùy tiện để bạt dập tỉ một phàm nhân hôi phi yên diệt. An Dương rất nhanh lại lấy ra lỗ kỳ quyền trượng. Tâm linh bảo thạch bị khảm nạm tại quyền trượng đỉnh chót, làm quyền trượng vật phẩm trang sức, nhưng nó lại tại chiếu sáng rạng rỡ, đồng thời cũng phát ra nhàn nhạt sóng điện tử, một bộ phận cùng khối rú biểu hiện lên cùng một băng tần tương hỗ tương ứng, một bộ phận thì kết nối lấy nơi chưa biết. Nó ngoại trừ bản thân cũng là một cái năng lượng cường đại nguyên bên ngoài, còn ngoài định mức có được xâm nhập, khống chế người khác linh hồn lực lượng. Hiển nhiên tâm linh bảo thạch cũng bị thả nổ tiến hành qua ngụy trang. Hắn đem giao cho Lộ Kỳ là vì để Lộ Kỳ mượn nhờ tâm linh bảo thạch thuận theo khối dù bịp triệu hoán đến tới địa cầu, từ đó cầm tới khối dù bịp. Mà đại giới liền là địa cầu tướng thuộc về Lộ Kỳ. Cuối cùng Thả Nổ đương nhiên sẽ thu hồi tâm linh bảo thạch, đồng thời mục đích của hắn là tập hợp đủ 7 viên bảo thạch. Đáng tiếc, nguyện vọng này sợ là xong không thành. An Dương đánh giá cái này 2 viên bảo thạch, thỉnh thoảng dùng tay đi đụng vào bọn chúng, cảm thụ bọn chúng tồn tại. Căn cứ lai lịch của bọn nó đến xem, bọn chúng kết cấu thực sự không phải quá khó lý giải. Đầu tiên cái này 2 viên bảo thạch hẳn là bảo tồn có báo thủ nữ thần cường đại lực lượng, đây là bọn chúng năng lượng nơi phát ra, bởi vì chúng nó bản thân liền là báo thủ nữ thần chia ra tới. Thứ không gian trong bảo thạch đơn giản liền là một loại khác loại không gian kỹ thuật, mà tâm linh trong bảo thạch thì giống như là một cái năng điều khiển đại não của người khác, dùng khoa học hoặc là không dễ lý giải, nhưng đứng tại thần bí học góc độ cũng rất dễ dàng hiểu được. Truyền thuyết 7 viên bảo thạch tụ tập cùng một chỗ liền có thể có được vũ trụ lực lượng mạnh nhất. Chương 932, tìm kiếm sở Spider-Man. Tại mạ vẹo vũ trụ mạn gạ bên trong, báo thủ nữ thần là cái vô cùng cổ lão mà tồn tại cường đại. Nàng bản thân là siêu việt thế giới mạ vẹo đa nguyên vũ trụ một cái tồn tại, là tại thời gian cùng không gian xuất hiện trước đó một cái cô độc, trí cao cường giả. Bởi vậy nàng có thể khống chế toàn bộ vũ trụ tất cả thời gian, không gian, hiện thực, tâm linh, lực lượng cùng linh hồn hết thảy. Nàng cũng có thể sáng tạo, vạn mẹo, hoặc là một lần nữa sắp xếp bất kỳ thời không cùng nhân quả. Nàng có thể làm cho cả vô hạn chiều không gian vũ trụ triệt để đình chỉ tiến lên. Nàng có thể sáng tạo, đánh cắp, thao túng hoặc là sửa chữa bất luận cái gì linh hồn, bao quát tử linh. Nàng còn có thể tướng bất luận cái gì hư ảo biến thành sự thật. Nàng tựa hồ không gì làm không được. Cuối cùng có một ngày, báo thù nữ thần chán ghét mình tồn tại cùng cô độc, thế là nàng tướng bản thân chia ra thành số lượng khỏa bảo thạch, bất quá tựa hồ chưa hề đều không người biết tất cả bảo thạch lực lượng trên thực chất là một thể, cũng là có thể thực hiện dung hợp. Tại mạ và cỏ mai bên trong từng có một tập, tự thuật 7 viên bảo thạch bị một lần nữa dung hợp thành toàn năng báo thù nữ thần, cũng cùng The Avenger cùng cực đoan lực lượng hai đại siêu anh hùng tổ chức khai chiến, bất quá kết cục rõ ràng, giành lấy cuộc sống mới báo thù nữ thần bị chính nghĩa siêu anh hùng đánh bại. Phim hiển nhiên cùng mạn gà khác biệt, siêu anh hùng nhóm không có như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, báo thù nữ thần tự nhiên cũng không có khả năng thật như trong truyền thuyết như vậy toàn năng. An Dương nhếch miệng, xuất ra thiết bị bắt đầu phân tích không gian trong bảo thạch trưởng khống không gian lực lượng chi nguyên. Như lúc trước hắn suy nghĩ, đây quả thật là không quá phức tạp. Đương ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, hắn vẫn như cũ không có đình chỉ, mà là tiếp tục nghiên cứu khối bảo thạch này cách dùng. Trên lý luận hắn hiện tại hoàn toàn có thể mô phỏng vô luận cái gì văn minh yêu cầu không quá hà khắc một chút dụng cụ thiết bị, nếu như năng nắm giữ không gian bảo thạch cách dùng, hắn có lẽ có thể không tá trợ dụng cụ thiết bị liền sử dụng không gian bảo thạch mở ra không gian thông đạo. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn đối nguyên lý dung hội quan thông. Trong chớp mắt, mặt trời tây dưới, mở nhạt quang mang tựa hồ dốc hết toàn lực mới xuyên thấu tiến tòa này công nghiệp thành thị, chiếu xạ tại san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng bên trên, cùng xe nước mã long trên đường phố. An Dương nghe thấy có tiếng bước chân tại hướng nơi này tới gần, lập tức đứng tại cái này ở giữa cửa phòng. Tiếp lấy ngoài cửa truyền đến móc chìa khóa thanh âm. Xoát. An Dương trong nháy mắt tướng tất cả dụng cụ thiết bị cùng khối rủ bị thu hồi, mình cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Thế giới mạ và khoa học kỹ thuật cây là rất dị dạng, hoặc là nói giới hạn trong thế giới mạ véo biên kịch sức tưởng tượng mà không cân đối, dẫn đến một cái tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao bên trên viễn siêu địa cầu thế giới. Phổ thông khoa học kỹ thuật bên trên thế mà còn duy trì tương đương lạc hậu trình độ. Ngay cả trí năng thẻ phòng đều không có. Xoạt xoạt. Cửa phòng mở. Thật nặng. Từ cổng truyền đến một tiếng tiếng Trung, lập tức một cái màu đen tay cầm bao lớn bị xách vào, tiếp lấy đi tới là một cái vóc người như người mẫu châu Á nữ tử, nàng phí sức tướng túi xách kéo tiến gian phòng bên trong, đứng thẳng người thở phào một hơi. Liếc nhìn một vòng gian phòng, lại nhíu nhíu mày, giống như có chút loạn a. An Dương nhìn nàng một cái, cảm giác có chút ngạc nhiên. Nữ hải tử này tựa như là một cá nhân, nhìn cái này tàu xe mệt nhọc bộ dáng cùng bao lớn bao nhỏ hành lý, giống như là vừa viễn độ trùng dương đến nơi này. Ở thời đại này, một thân một mình đến Hoa Kỳ người Trung Quốc cũng không nhiều, càng đừng đề cập vẫn là một nữ tử. Bất quá hắn cũng không có gì tha hương nộ cố chi cảm xúc, thậm chí đều không có tại nơi này dừng lại, nghiêng người vượt qua nữ tử, trực tiếp đi ra ngoài. Cửa phòng giống như lại tự động khép mở một lần. Nữ tử lập tức cảnh giác, đứng nghiêm thân thể có chút cứng ngắc, quay lại ánh mắt hướng cổng nhìn lại. Cửa phòng quan phải hào hảo. Nhưng nàng tự tin mình không có nghe lầm. Mà lại, gian phòng này tựa hồ là cuối hành lang cuối cùng một gian, không biết Hoa Kỳ có không có loại này giảng cứu, nhưng nữ tử lại là không hiểu cả người nổi da gà lên. An Dương một lần nữa đổi một cái không người gian phòng, tiếp tục lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ thiết bị, lại tướng không gian bảo thạch đổi thành lộ kỳ quần trượng. Bắt đầu nghiên cứu lên tâm linh bảo thạch. Vẹn vẹn đến nửa đêm, hắn liền cảm giác có chút không thú vị. Tâm linh bảo thạch năng lượng cùng không gian bảo thạch không kém bao nhiêu, nhưng tâm linh bảo thạch lại chỉ có báo thù nữ thần điều khiển lòng người siêu năng lực, cùng trưởng khống không gian siêu năng lực so sánh, tại An Dương mà nói nó thần bí tính không thể nghi ngờ muốn thấp rất nhiều. Hắn sớm tại thần châu thế giới học qua cơ bản pháp thuật liền bao quát năng ảnh hưởng lòng người thanh tâm chú, hỗn loạn chú các loại. Càng về sau càng thêm xâm nhập, từ đối một cá nhân tiến hành thôi miên, ám chỉ đến đọc đến một cá nhân ký ức đều có đọc lướt qua, chỉ là hắn từ trước đến nay không am hiểu phương diện này thôi. Đổi thần châu thế giới đặc thù giống loài hoặc bộ phận tà đạo người tu hành, ạ giờ rột tinh thần pháp sư, khởi nguyên chi địa tại linh hồn học phương diện tạo nghệ hơi cao học thuật người, đều có thể tùy tiện xâm nhập một cá nhân linh hồn, khống chế suy nghĩ của nó. Chỉ là khác biệt liền là nếu như năng thiện dùng viên này tâm linh bảo thạch, liền có thể đạt được báo thù nữ thần tâm linh khống chế chi lực. Ngươi có thể không nhận thực lực hạn chế điều khiển một chút so với mình còn muốn cường đại người. Nửa đêm về sáng thời điểm, An Dương phân biệt dùng năng lượng xung kích cùng dị sinh vật ăn mòn phương thức tách ra vũ trụ ma phương sắc ngoài, khiến cho hiện ra nguyên hình. Một khối tầm 10 cm dài hình bầu dục bảo thạch màu lam. Sau đó hắn cũng tướng tâm linh bảo thạch từ quyền trượng bên trên lấy xuống giải trừ ngụy trang, lộ ra một viên đồng dạng lớn nhỏ hình bầu dục đá quý màu vàng. Tướng hai viên bảo thạch thu hồi, An Dương hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi tại gian phòng trên sàn nhà. Hai ngày không có chớp mắt, còn tinh lực độ cao tập trung, để hắn nhớ tới ban đầu ở khởi nguyên chi địa nghiên cứu thần bí học thời điểm, mà dạng này không thể nghi ngờ sẽ đối với tinh lực có rất lớn hao tổn. Ngoài cửa sổ là dưới bóng đêm New York, nói chung không phải phồn hoa khu vực nguyên nhân, cũng không có truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong như vậy đèn đuốc sáng trưng, ngược lại đại bộ phận đều là hắc. Một chút ánh đèn nghe ông phản chiếu không cao không thấp kiến trúc lờ mờ, mang theo một loại ma tính đẹp. Yếu ớt ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, gian phòng bên trong một tên nam tử ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, mặt không biểu tình, lại có từng tia từng sợi bạch khí từ hắn trên người bay lên, trong phòng quanh quẩn, ngẫu nhiên chia ra làm thất thải quang mang, qua trong giây lát lại ngưng là màu trắng, ngay tại như vậy không ngừng biến hóa bên trong, cuối cùng giang hà vào biển, quay về trong cơ thể hắn. Sáng sớm sáng ngời đánh thức hắn, hắn mở mắt ra, trạng thái tinh thần đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đứng dậy hoạt động dưới, hắn liền bành nhưng hóa thành vô số khói đen, vọt thẳng mở cửa sổ biến mất ở bên ngoài. Quỳnh cùng bờ giúp Linh chỗ giao giới, nơi này tương đối hỗn loạn, nhưng đại danh đỉnh đỉnh sở Spider-Man liền ẩn cư ở đây. An Dương tại cả Pen America 3 bên trong từng biết được qua hắn địa chỉ, lại đến tổ dân phố hỏi một chút, cụ thể một tỏ phả 2T địa chỉ cũng biết. Thuận ký ức tìm đi qua, không bao lâu liền tìm được Peter bẻn giả mìn hoạt cờ ra. Peter bạt cờ sớm ở cấp 3 lúc cũng bởi vì bị một con nhện qua tính phóng xạ lây nhiễm nhện cắn bị thương mà thu được nhện đồng dạng siêu năng lực. Tại mảnh đất này khu trường ác Dương Thiện đã hồi lâu, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hiện tại hẳn là đang học đại học. Đứng tại đạo này có chút cũ cũ cửa trống trống trước, An Dương sửa sang lại vào áo, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đông đông đông. Trong cửa phòng rất nhanh truyền ra một đạo giọng nữ, là ai? Đông đông đông. Một trận dép lê đạp đất thanh âm truyền đến, cửa rất nhanh mở. Lộ ra một trường trung niên nữ tử khuôn mặt, ngươi là ai? Xin hỏi là May Bạt Cờ nữ sĩ sao? An Dương lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, ta gọi An Dương, là Peter bằng hữu, hắn hiện tại có ở nhà không? Tìm Peter Bạt Cờ. Trung niên nữ tử ngẩn người. Ngay tại An Dương nhíu mày cảm thấy không thích hợp thời điểm, trung niên nữ tử lại có chút hồ nghi nói, hôm nay không phải cuối tuần A, hắn đương nhiên ở trường học, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Hô! An Dương nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lộ ra dáng tươi cười, thật xin lỗi, ta không để ý đến điểm này, quấy rầy. Không sao, phải vào đến uống nước sao? Không cần, tạ ơn. Uống điểm nước ngọt đi, vừa vặn Peter mua chút nước ngọt đặt ở trong tủ lạnh. May từ trên xuống dưới đánh giá mặc một thân hưu nhàn tây trang An Dương, tựa hồ buông xuống cảnh giác, ta có thể vì ngươi gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn lúc nào trở về. Bằng không hắn gần nhất tại làm một tiểu tổ hạng mục, cuối tuần cũng không nhất định về được đến. Ta đi hắn trường học tìm hắn liền tốt. Kia. Tốt ta. Quấy rầy. Việc rất nhỏ, gặp lại đi, Đông Phương tiểu xuất ca. May đối hắn cười một tiếng, thắt đi cửa phòng. An Dương thì giật giật khỏe miệng, đi xuống lầu dưới. Thế giới này quả nhiên là có sở Spider-Man, cái này cũng liền mang ý nghĩa the ạ vẹn trở thế giới cùng cả Pen America 3 thế giới là tương thông, đoán chừng hệ thống liền là tại cả Pen America 3 trên cơ sở cải tạo, hoặc là đồng thời sáng tạo. Vậy khẳng định cũng sẽ có tờ sô đi ở, báo đen bọn người. Chỉ cần hắn tại đế quốc châu lập đại học, MSTUNIRSET, thế giới mạ vẹo bên trong hư cấu ra một trường học, bên trong tìm tới sở Spider-Man cũng xác nhận, những này phỏng đoán liền đều có thể có được chứng thực. Tiếp xuống hắn liền cần chứng minh thế giới này phải chăng bị hệ thống mở rộng qua, phải chăng cùng mạ vẹo vũ trụ nguyên tố khác nối tiếp. An Dương liền lên thế giới này mạng lưới, download một phần địa đồ. Ở phía trên tìm tới bản không tồn tại ở New York đế quốc châu lập đại học, chất lách người liền dọc theo kia phương bay đi qua. 17. Xâm nhập đế quốc châu lập đại học trang web, tìm tới nhà ở quyển rừng rậm núi Peter Parker. Xâm nhập bên trong, xâm nhập thành công, tra tìm bên trong. Một cây ngắn ngủi thanh tiến độ rất tránh mau qua, sở Spider-Man tư liệu liền trực tiếp bị bắn ra đến An Dương võng mạc bên trên. Bao quát hắn ngày sinh cùng cuộc đời hồ sơ. Chính xác đến tiểu học mỗi một khoa thành tích cùng một lần tại khoa học kỹ thuật viết văn tranh tài bên trên đoạt giải kinh lịch, còn bao gồm hắn hiện tại chỗ lớp, chọn môn học chương trình học cùng lão sư, thi cuối kỳ thành tích, hoàn thành qua nào hạng mục vân vân. Sinh vật nghiên cứu, tính phóng xạ nghiên cứu, tái sinh nguồn năng lượng nghiên cứu phát minh hạng mục. An Dương liếc mắt, không thể không thừa nhận, dù cho Peter Parker cũng không có bị nện căn qua, hắn cũng có thể trở thành một cái tương đối ưu tú người. Xâm lấn đế quốc châu lập đại học hệ thống theo dõi. Điều ra mỗi một cái giám sát hình tượng, đồng tiến người đi đường mặt phân biệt, thẳng đến tìm tới cùng đương án thượng ảnh chụp tương tự người. Như ngài mong muốn. Lại là một trận thanh tiến độ hiển hiện ra, vô số hình ảnh cùng miêu tả pixel điểm số liệu tại An Dương trong tầm mắt lấp lóe. Rất nhanh, hình tượng dừng lại. Tìm được. Chương 933, The Adventure hình thức ban đầu. Lấy An Dương bây giờ thể chất, mỗi một tế bào năng lực đều siêu việt người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần, lại thêm cá nhân sinh vật phụ trợ chip tiên tiến trình độ. Cái này mai chip xử lý năng lực đã năng miểu sát thế giới này lấy làm tự hào tất cả siêu máy tính. Tự nhiên, cũng có thể tùy tiện vượt qua ý rồng man trí năng quản gia giả vịt. Trải qua sinh vật chip trí năng hình ảnh phân biệt, giờ phút này trường học trong đồ thư quán Peter bạt cỡ so đương án thượng ảnh chụp muốn thành thục không ít, cũng đổi cái kiểu tóc, nhưng vẫn như cũ năng xác định, đây chính là hắn. Mà lại cơ hồ cùng cả Pen America 3 thế giới bên trong hắn trưởng đến cơ hồ như lúc đồng dạng, chỉ là so với mấy năm sau hắn hơi có vẻ ngây ngô thôi. An Dương nhẹ nhàng rơi vào đế quốc châu lập trong đại học, đi đến một cái góc chỗ hiện ra thân hình, ngẩng đầu phân biệt một phía dưới hướng, liền hướng thư viện đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào thư viện. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Cái thứ tư ra sách. Một tên trắng non thanh tú nam sinh chính bưng lấy một quyển sách tùy ý liếc nhìn, hắn có một đầu màu nâu nhạt quăn xoăn tóc, có chút ít anh tuấn, đồng thời rất có ngây thơ. Lật vài tờ sau cảm thấy quyển sách này là hắn muốn, liền cầm hướng một bên chỗ ngồi đi đến. Vượt qua một cái chỗ rẽ, hắn bước chân dừng lại, phát hiện một tên dáng người thẳng tắp đông phương nam tử chặn đường đi của hắn lại. Xin nhường một chút, tiên sinh. Hắn nói. Peter Parker, đã lâu không gặp. An Dương đối với hắn lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Peter Parker ngạc nhiên nhìn về phía hắn, quay đầu nghĩ nghĩ, có chút lúng túng nói, rất xin lỗi tiên sinh, chúng ta gặp qua sao. An Dương cười một tiếng. Không có trả lời, mà là liếc mắt trên tay hắn quyển sách này trang địa, thần kỳ sinh vật gen. Ngươi thích xem dạng này sách ta tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu như ngươi nghĩ biết tại sao mình lại biến thành dạng này, ta nghĩ ta có một ít tốt hơn sách để cử cho ngươi. Peter Parker sắc mặt hơi đổi, rất nhanh túi đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tiên sinh. An Dương híp mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên khẽ vươn tay. Xoát. Ngay tại lúc đó Peter Parker tay cũng mánh nâng lên chặn đường tay của hắn. Cái này hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Tay của hai người đương nhiên không có đụng vào nhau, An Dương chỉ là thăm dò hắn một chút thôi. Bất quá hiện tại, thăm dò kết quả đã ra tới. Gặp lại, An Dương gọn gàng dứt khoát xoay người rời đi. Xin chờ một chút. Peter Parker lung tung đem trong tay sách nhét vào trên giá sách một cái khe hở bên trong, đuổi theo An Dương liền chạy đi qua. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại nhận biết ta? Mà lại ngươi làm sao lại biết? Ngươi có mục đích gì? An Dương bước chân không có ngừng, ngươi náo ra động tĩnh như thế lớn, ta vì cái gì không biết ngươi, hẳn là ngươi cảm thấy mình ngụy trang thiên y vô phùng. Peter Parker sắc mặt lần nữa châm xuống, tăng tốc bước chân cùng hắn sóng vai mà đi, có chút chăm chú nhìn chằm chằm hắn, kia ngươi tìm đến ta có mục đích gì? Xác nhận thân phận của ngươi mà thôi. Đơn giản như vậy. Vâng. Xác nhận thân phận của ta làm cái gì? Ghi vào trọng điểm giám sát danh sách. Ngươi là CN người. Hoặc là ngươi ghi lại thân phận của ta có làm được cái gì? Peter Parker tiếp liền hỏi. Lúc này vừa mới vừa đi tới thư viện cổng, trong quán hơi ám cùng bên ngoài sáng tỏ ánh nắng hình thành so sánh rõ ràng, An Dương dừng lại bước chân đứng tại chỗ, mặt hướng Peter Parker. Đại danh đỉnh đỉnh Sở Spider-Man làm sao giống nữ nhân đồng dạng hỏi thăm không dứt, uy, ngươi thế nhưng là Sở Spider-Man à, ngươi có cái gì sợ? Nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi đem ta đánh chạy không được sao a? Bất đắc dĩ nói xong. Hắn tiếp tục đi ra ngoài. Peter Parker sững sờ đứng tại chỗ, trong lúc lơ đãng nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện mấy danh học sinh đều đang ngó chừng hắn. Gặp quỷ. Hắn hít một hơi thật sâu, đối còn chưa đi xa An Dương bóng lưng hô to, cái này liên quan đến cuộc sống của ta cùng an toàn của ta a. Ta làm sao có thể không thận trọng? Còn có. Ngươi nhất định phải nói đến như thế lớn tiếng sao? Gặp An Dương không chút nào ngừng, hắn tăng thêm tốc độ lại đi theo. Ngươi đến cùng tìm ta làm cái gì? Còn có. Ngươi vừa mới nói có cái gì sách để cử cho ta. Peter Parker đuổi kịp An Dương, vừa mới ta thầm thầm gọi điện thoại nói có cái người phương Đông tới tìm ta, liền là ngươi đem. An Dương đứng tại rừng bên trên, ta tìm ngươi đương nhiên là vì chứng thực thân phận của ngươi à, ta nhưng là fan của ngươi, cho ta ký cái tên đi. Nói hắn giật ra mình tiểu tây giả. Spider-Man biểu lộ sững sờ, mười phần mộng bức. Không ký à. Ta đi đây. An Dương theo dõi tay ra lấy ra hai quyển sách. Ném cho Peter Parker, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ngươi thế mà còn tưởng thật. Peter Parker biểu lộ lại là một trận ngây người, túi đầu mắt nhìn cái này hai quyển giống như là từ thời Trung Cổ châu Âu xuyên qua tới cổ thư. Một quyển sách tên gọi dị thường phóng xạ hạ sinh vật năng lượng tính đột biến, một quyển sách khác tên gọi Từ xác suất sự kiện luận chứng bình thường sinh vật đặc tính tại ma pháp tác dụng dưới cùng nhân thể kết hợp khả năng. Hai quyển sách phong cách không quá đồng dạng, một bản trang bìa bằng da, một quyển khác là kim loại, nhưng đều rất dày, có ố vàng trang giấy, khảm viền vàng cùng bảo thạch, rõ ràng ở vào một cái tướng tri thức thấy 10 phần chân quý thời đại. Chân tàng bản, xem hết nhớ kỹ đưa ta. Chờ một chút, ngươi cái này hai quyển sách là từ đâu? Peter Parker ngẩng đầu, trong miệng nói lại im bặt mà dừng, một mặt mở mịt. Trước mặt sớm đã không có An Dương thân ảnh. Peter mở sách, phát hiện hai quyển sách sáng tác văn tự đều không đồng dạng. Quyển sách đầu tiên là một loại cùng Nga văn tương tự văn tự, cuốn thứ hai sách thì là như các loại côn trùng giống như văn tự, nhưng thần kỳ là hắn thế mà đều nhìn hiểu. Spider-Man có chút khó tin đi trở về. Hắn đại khái còn không biết, đây là hai quyển sẽ phá vỡ hắn nhận biết sách, nếu như hắn nghiên cứu triệt để, kết hợp với tự thân đột biến tình trạng, rất có thể sẽ đi đến một con đường khác. An Dương tại New York ngây người hai ngày, liền nghe đến từ bờ Brooklyn khu tin tức. Y Dông Man cùng cả Pen America tại mẹt lìn đường đi cùng người bí ẩn xảy ra chiến đấu, một mực truy kích đến ổ mạt quảng trường, rốt cục tướng thần bí địch nhân đánh bại, quá trình bên trong tạo thành trên trăm tên dân chúng thương vong. Hắn lúc này ngồi tại một chiếc xe bên trong, trên xe vệ tinh TV phát hình tin tức hình tượng, còn có rõ ràng video. Tên kia thần bí địch nhân hách lại chính là Loki. Hiển nhiên ngủ say mấy chục năm, sau khi tỉnh dậy vẫn ở vào ẩn cư trạng thái cả Pen America đã tái xuất. Đồng thời CN cũng thành công mời đến Tony Stark. Trong video Captain America, Ý Rồng Man cùng Lộ Kỳ triển khai tương đối chiến đấu kịch liệt, mặc dù Captain America cùng Ý Rồng Man vẫn như cũ một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng đã mất đi quyền trượng Lộ Kỳ lộ ra so kịch bản bên trong cầm quyền trượng hắn còn muốn cường đại ba phần. Kịch bản bên trong hắn vốn là cố ý muốn bị Ý Rồng Man cầm nã, mục đích là bước lên The Adventure nội chiến. Cuối cùng Lộ Kỳ vẫn là bị Ý Rồng Man cầm xuống cũng áp đi. An Dương hé miệng nhìn xem Loki, trong điện ảnh hắn hiển nhiên không xứng với thế giới mạ và quan với hắn tà thần xưng hào, cũng không xứng với liên quan tới hắn truyền thuyết thần thoại, nhưng hắn cũng là tinh thông huyễn thuật cùng hắc ám ma pháp Bắc Âu thần linh. Đơn đả độc đấu ngược lật mắt tương, hắc quả phụ nên vấn đề không lớn, nếu như hắc ám ma pháp có vật lý xuyên thấu tính, hẳn là cũng có thể chống đỡ Ý Rồng Man, có thể hay không đánh thắng được cả Pen America phải xem cả Pen America có được nhân vật chính quang hoàn cường độ. Từ sự kiện này hắn có thể nhìn thấy The Adventure hình thức ban đầu, đoán chừng hắc quả phụ nạ tạ xạ đã bị triệu hồi, mắt ưng cũng không bị khống chế, khẳng định cũng sẽ phục tùng điều phối. Mình so lỗ kỷ càng tiêu căng hơn cầm đi khối ru bịp, vì đem tìm về, nít cục trưởng khẳng định cũng sẽ hạ lệnh chiêu an thân là hoạch nhà vật lý học bằng nở tiến sĩ, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh hút. Lôi thần cũng đã ở trên đường. An Dương nhắm mắt lại suy tư, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên đường camera, lại nhắm mắt ngưng thần. Trong nháy mắt biến đổi một bộ tướng mạo. Hắn không sợ phiền phức, cũng không muốn phiền phức. Lúc ban đêm, hắn tướng nhà xe dừng ở New York ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà máy bên cạnh làn xe một bên, nơi này ban đêm không người, tương đối yên tĩnh, không ai quấy rầy. Tại nhà xe nội bộ trong bóng tối, một viên màu lam một viên màu vàng hình bầu dục bảo thạch tản mát ra quang mang nhàn nhạt, trong nháy mắt chiếu sáng thân xe nội bộ. Hai ở rất gần, lẫn nhau lóe ra ánh sáng nhạt, giống như là tương hồ ở giữa có một loại liên hệ. Cái này hai viên bảo thạch năng lượng nếu như năng toàn bộ trong nháy mắt bạo phát đi ra, đoán chừng năng hủy diệt toàn bộ địa cầu, giống như là đại đương lượng phản vật chất bom. Nhưng điều kiện tiên quyết là có người có thể làm đến tướng năng lượng của nó trong nháy mắt nghiêng ra, mà không phải nói không chủ định giống như kích phát. Không hề nghi ngờ báo thủ nữ thần là một cái phi thường sinh vật cường đại, nếu không phải An Dương đối thần linh sớm đã có nhận định tiêu chuẩn, nói nàng là thần linh cũng không đủ, tối thiểu nhất hoàn toàn không phải Loki, lôi thần chi lưu có thể so sánh. Chỉ là nếu như nàng sống lại, bởi vì phim phiên bản hạn chế, có lẽ chính nàng đều không thể tướng lực lượng của mình trong nháy mắt toàn bộ nghiêng ra, hẳn là chỉ có thể giống như là tin phóng điện đồng dạng có một cái chuyển vận hạn chế, bằng không mà nói The Adventure cùng cực đoan lực lượng buộc một khối đều không đủ nàng giết. An Dương ý đồ từ hai khối trong bảo thạch phân tích ra báo thủ nữ thần lực lượng tính chất, nhưng hắn thất bại. Báo thủ nữ thần không chỉ có tướng siêu năng lực chia làm 7 phần, 7 viên trong bảo thạch lực lượng tính chất cũng hơi có khác biệt. Đương nhiên cũng có chỗ tương đồng có thể làm nghiên cứu điểm đột phá, nhưng liền hai viên bảo thạch, muốn từ bên trong tìm ra báo thủ nữ thần lực lượng chân lý vẫn là quá khó khăn. Như vậy, An Dương hé miệng mắt nhìn đỉnh đầu, từ ngoài cửa sổ năng trông thấy thưa thất mấy ngôi sao thần, sau đó nhìn phía phương xa. 6 viên vô hạn bảo thạch phân biệt có báo thủ nữ thần khống chế sức mạnh, thời gian, không gian, linh cờ Z cờ ít ru không hồn, hiện thực cùng tâm linh 6 loại sức mạnh. Còn có một viên ngưng tụ báo thủ nữ thần bản thân ý chí bản thân bảo thạch. Hiện tại hắn trên tay có 2 viên, trừ cái đó ra, còn kém lực lượng bảo thạch, thời gian bảo thạch, linh hồn bảo thạch cùng nhất cường đại hiện thực bảo thạch, cùng bản thân bảo thạch. Lực lượng bảo thạch tại Tân Tinh quân đoàn chăm sóc phía dưới, đương nhiệm Tân Tinh đã chỉ còn người cuối cùng, là một tên gọi Sam Alexander thiếu niên, tại mạn gạ bên trong hắn về sau sẽ gia nhập ngân hà thủ hộ giả, mà lùi về sau ra, làm sợ Spider-Man phụ tá huấn luyện cũng gia nhập CN. An Dương không biết cái này cái thế giới chung hắn hiện tại như thế nào, thậm chí đều không biết hắn có tồn tại hay không. Nhưng, dù sao cũng phải thử một lần. Chương 934, Đọc tỏ sơ chén. Đồng nhiên, tâm linh bảo thạch bên trên truyền ra một trận lực hấp dẫn. Ừm. An Dương biểu lộ lập tức đọc lại. Tiếp lấy hắn bất động thanh sắc, cảm ứng được cỗ này lực hấp dẫn cũng không lớn về sau, liền dứt khoát buông ra chống cự, mặc cho tâm linh bảo thạch ảnh hưởng tâm thần của mình. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chung quanh cảnh tượng biến đổi. Nhà xe xa hoa đồ vật bên trong bắt đầu vặn mèo, vàng nhạt vách tường bắt đầu từng mảnh chốc ra, lộ ra hắc lam tinh không bối cảnh, mà mình đang ngồi lấy ghế salon bằng da thật cũng biến thành một mảnh hoang vu tảng đá, tựa hồ trong nháy mắt đến một mảnh thê lương tinh không bên trong. Chỉ là bức tranh này tựa như tín hiệu không ổn định giống như không ngừng lấp lóe, tựa hồ tùy thời có khả năng sụp đổ. Đứng trước mặt một tên khuôn mặt xấu xí người ngoài hành tinh. An Dương lập tức hiểu rõ. Tâm linh bảo thạch tướng tinh thần của hắn dẫn tới chi thua dị người trong đại bản doanh, hoặc là nói tâm linh bảo thạch đem hắn cùng chi thua dị đầu người lĩnh nối liền với nhau, chỉ bất quá bởi vì mình lực lượng linh hồn quá mức cường đại, hoặc là mình đối lực lượng linh hồn có hệ thống ứng sử dụng thủ đoạn, dẫn đến tâm linh bảo thạch đối sức ảnh hưởng của mình cực kỳ bé nhỏ, khó mà tướng mình lưu ở chỗ này. Phía trước chi thua dị đầu người lĩnh thân ảnh lơ lửng không cố định, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, thanh âm cũng đứt quãng, cáo. Nói cho ta tên của ngươi. Tranh đoạt quyền trưởng người. An Dương nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong đầu phi tốc suy tư. Không biết tâm linh bảo thạch có phải hay không tướng hai linh hồn dẫn tới một chỗ, nhưng tối thiểu nhất cũng tại hai ở giữa thành lập kết nối. Hắn giờ phút này đang muốn mình có không có cách nào thông qua cái này kết nối đối tên này người ngoài hành tinh tiến hành linh hồn phương diện công kích. Đáng tiếc, hắn đối với phương diện này nghiên cứu không sâu. Lúc này gặp hắn không có nói chuyện, chỉ thua gì đầu người lĩnh lại trầm giọng nói, ta, nhóm sẽ tìm được ngươi. Vô luận ngươi trốn ở đâu, chúng ta sẽ cầm lại chúng ta bản thân quyền trượng. Sẽ cầm tới vũ trụ ma phương, vũ trụ nhất định là chúng ta, mà ngươi sẽ bị chúng ta nhốt lại, giày vò đến kêu rên không ngừng, thể. Hội. Đến thế gian chân chính thống khổ. An Dương suy nghĩ thật lâu, xác định dưới loại trạng thái này, mình cũng chỉ là một đạo ý thức, đại bộ phận pháp thuật đều thả không được, rất khó đối tên này xấu xí người ngoài hành tinh tiến hành hữu hiệu công kích. Trừ phi là chuyên môn nghiên cứu linh hồn học thuật người. Hoặc là nghiên cứu đạo này người tu hành. Dừng một chút, hắn nói, ngươi vì thả nổ hiệu lực là không có tiền đồ, các ngươi chú định không cách nào thu tập được 6 viên bảo thạch, đã như vậy còn không bằng đi theo ta, giúp ta tổng thần vực trong tay cướp đoạt hiện thực bảo thạch. Coi như không chiếm được quá nhiều lợi ích, nhưng chí ít so đi theo thả nổ sau lưng bị đánh mạnh. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Cái kia chính là đàm phán không thành rồi. Ta thể, ta sẽ bắt lại ngươi. An Dương ánh mắt hơi lạnh. Tụ tập được mình hiện tại tất cả linh hồn chi lực, lập tức hướng phía chi thua dị đầu người lĩnh liền xông đi qua. Ẩm. Chi thua dị đầu người lĩnh như gặp phải trọng truy, bay rất ra ngoài. Tiếp lấy cái này tùy tâm linh bảo thạch dựng lên cầu nối cũng không chịu nổi An Dương bộc phát linh hồn chi lực, vốn là lung lay sắp đổ tâm linh chi cảnh một trận vặn mẹo, đột nhiên biến mất. An Dương mở to mắt, vẫn là tại phòng trong xe. Hắn mắt nhìn trong tay tâm linh bảo thạch, phía trên này khẳng định có lưu thả nổ thủ đoạn. Muốn tới, thì tới đi. An Dương tướng bảo thạch thu vào không gian tùy thân bên trong, lại bắt đầu suy nghĩ lên lực lượng bảo thạch cùng Tân Tinh quân đoàn sự tình tới. Hắn trong cõi u minh cảm thấy mình tựa hồ khả năng tính sai thời gian tuyến, nhưng thế giới mạ và thời gian tuyến vốn là rất loạn, hắn cũng lý không thái thanh. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ sau cùng Tân Tinh, Sam Alexander là một cái 15 tuổi thiếu niên, cùng phụ thân của hắn, mẫu thân cùng muội muội sinh hoạt tại không buồn không lo ạ gì rồ nạ châu. Dựa theo mạn gạ bên trong nói, CN khẳng định là biết Sam tồn tại. Chỉ là bởi vì một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nguyên nhân, The Adventure trong điện ảnh CN kiên định không thay đổi cho rằng chỉ có Iron Man, hốt cùng lôi thần chờ siêu năng lực giả mới có thể cứu vớt địa cầu. Tựa như nếu như về sau ra một bộ tên là Tân Tinh phim, trong điện ảnh thế lực cùng bình dân cũng sẽ rất tự nhiên bỏ qua The Adventure, tựa như bọn hắn không tồn tại ở thế giới này đồng dạng. Để cho an toàn, An Dương vẫn là đi một chuyến làm CN trung tâm chỉ huy bầu trời mẫu hạm. Giờ phút này chiếc bầu trời mẫu hạm dừng ở bên trên New York cảng, nó lẳng lặng lơ lửng ở trong nước, bốn cái to lớn xoay cánh ẩn nấp tại dưới nước, làm nó nhìn cùng một chiếc phổ thông hàng không mẫu hạm không có gì khác nhau. An Dương thừa dịp bóng đêm tiến vào, ẩn nấp thân hình tìm được xỉ ẹn tổng điều khiển, trực tiếp từ trong lưới xâm nhập cơ sở dữ liệu tìm kiếm Sam Alexander tư liệu. Không ngoài sở liệu, không có tìm được. Đương đỉnh đầu bắt đầu báo động lúc, hắn quả quyết rời đi. Mấy ngàn mét phía trên trong bầu trời đêm, không khí mỏng manh mà thanh lãnh, đỉnh đầu lộ ra lít nha lít nhít sao trời, An Dương bình tĩnh ngồi tại một đám mây bên trên. Nếu như CN đều không có Sam Alexander tư liệu, vậy rất có thể UF6AQG chứng minh thế giới này cũng không tồn tại tân tinh quân đoàn, hoặc là giống như X-Men bên trong đề cập tới phục cựu giả đồng dạng, chỉ là mơ hồ đề cập, nói cho ngươi trên đời có như thế cái đồ vật, nhưng nếu như ngươi muốn đi tìm, khẳng định là tìm không thấy. Thế giới mạ vẹo hôn loạn chỗ, liền lại An Dương cũng không nhịn được đau đầu. Mạn gạ biên kịch đem tất cả siêu anh hùng đều đặt ở một cái trong vũ trụ, nhưng phim đạo diễn nhưng lại đem bọn hắn ngăn cách ra, dẫn đến mạ vẹo vũ trụ cùng vũ trụ điện ảnh mạ vẹo rõ ràng có liên quan nhưng lại không thể nói nhập là một, loại này ẩn ẩn nhẹ nhẹ cảm giác để cho người ta buồn nôn không thôi. Nhưng chuyến này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hắn vẫn như cũ từ xỉ ẹn trong kho tài liệu đạt được không ít siêu năng lực giả tin tức, trong đó thậm chí bao gồm dấu ở cả mạ tạ ạn xỉ ẹn văn pháp sư. Có lẽ là bởi vì tại thế giới hiện thực đã chiếu lên đọc tỏ sở chen bên trong từng thả ra đọc tỏ sở chen sở tí phần Vincent sở chen cùng lôi thần sầu cộng ẩm hội đàm chứng màu, hệ thống liền đem cũng thêm vào the ạ vẹn trở đại thế giới bên trong. Cái này khiến An Dương ý thức được, lôi thần hai bên trong xuất hiện qua kịch bản hẳn là cũng sẽ ở cái thế giới này xuất hiện. Như vậy hiện tại sở tí phần Vincent sở chen còn không trở thành đọc tỏ sở chen, trí tôn ma pháp sư ản sỉ ẹn văn pháp sư còn thống lĩnh địa cầu ma pháp giới. Thời gian bảo thạch còn hóa thân thành á qua mổ tờ chi nhãn tồn tại ở cả mạ tạ thư viện, đồng thời mấy ngàn năm trước lôi thần ra ra bổn xuất linh ạt gạt quân đội đánh bại hắc ám tinh linh về sau, hiện thực bảo thạch liền bị thần vực sâu chôn xuống. Cái này đoán chừng là An Dương duy nhất khả năng tại cái này nhiệm vụ thế giới chung tìm tới còn lại bảo thạch. An Dương thân ảnh nhất chuyển, từ cao mấy ngàn thước trên đám mây nhảy xuống, rơi xuống mấy trăm mét sau lại bỗng nhiên xông về phía trước, bay thẳng hướng ạ gì rồi nạ châu. Quả nhiên, không tìm được Sam Alexander. Mà lúc này đã đi qua 3 ngày thời gian, Lộ Kỳ không có có thể trở thành trùm phản diện, hắn thậm chí cũng không kịp tướng vũ trụ ma phương nắm bắt tới tay, càng không nói đến triệu hoán chi thua gì đại quân. Lôi thần đúng giờ tòng thần vực giáng lâm, đồng thời cùng nguyên kịch bản không có sai biệt vì hắn thân yêu đệ đệ mà cùng ý rồng man ra tay đánh nhau, chỉ là địa điểm chiến đấu từ không người rừng rậm biến thành bên trên New York bến cảng, thời gian cũng từ đêm khuya biến thành giữa trưa, bởi vậy lại một lần nữa lên tin tức, lại một lần nữa tạo thành đại lượng dân chúng thương vong. Ngăn cản bọn hắn vẫn như cũ là Captain America. Cứ việc hụt còn không có xuất hiện, nhưng An Dương cơ bản đã năng xác định, The Avenger trở thành viên tổ chức đã đủ. Không ngoài dự liệu, tiếp xuống phát triển liền nên là CN lấy bảo vệ địa cầu chi danh thành lập The Avenger, sau đó thông qua ở khắp mọi nơi mạng lưới tìm kiếm hành tung của mình, nhất sau tiến nhập The Avenger đối kháng trùm phản diện thời gian. Cái gọi là trùm phản diện, chính là mình. Vì một lần nữa đoạt lại vũ trụ ma phương tiến tới tiếp tục lợi dụng khối rũ bịt nghiên cứu phát minh đại quy mô tính sát thương vũ khí, vô luận mình giải thích thế nào, CN khẳng định sẽ kiên định không thay đổi thổi phồng mình cướp đoạt vũ trụ ma phương là vì hủy diệt thế giới, hoặc là không ngừng tuyên dương vũ trụ ma phương tính nguy hiểm cũng không ổn định tính. Giống như nguyên kịch bản bên trong đồng dạng, tại tao ngộ một trận đủ để ngập đầu nguy cơ trước đó, cái này tự đại tổ chức là tuyệt sẽ không ý thức đến sai lầm của mình. Đồng thời mưu toan thống trị vũ trụ thả nổ chắc chắn sẽ không cam tâm mất cả trì lẫn trải, cũng sẽ không ngồi nhìn một cá nhân đồng thời cầm tâm linh bảo thạch cùng không gian bảo thạch, cái này hoàn toàn tướng kế hoạch của hắn cắt đứt, cho nên hắn tất nhiên sẽ có bước kế tiếp thủ đoạn. Không có không gian bảo thạch mở ra không gian chi môn, cũng không có nghĩa là chỉ thua gì người đại quân liền không đến được địa cầu. An Dương đột nhiên cảm giác được tình cảnh của mình vẫn rất gian nan. Nhất là hắn lập tức sẽ đi khiêu khích trí tôn ma pháp sư chỗ cả mạ tạ, trộm lấy thời gian bảo thạch. Tiếp lấy còn muốn đi đắc tội thần vực quái vật khổng lồ này. Ha ha. An Dương bỗng nhiên cười cười. Ngồi ở trên New York cảng bờ biển hắn vẫn như cũ 1m8 có chút da mặt thân cao, nhìn cũng vẫn như cũ có chút gầy, nhưng đã từ khuôn mặt kiên nghị thanh niên biến thành một cái giữ lại một chút râu ria trung niên mị lực đại thúc. Đem một điểm cuối cùng bánh bích quy cầm lấy đi cho An Hải Âu, hắn đứng dậy vô vô trên quần áo cho bụi, ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, rất nhiều Hải Âu chính lấy duyên dáng tư thái bay lượn. An Dương trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Nepal thủ đô, Kathmandu. Nơi này là Nepal lớn nhất thành thị, nằm ở bạ gờ ngựa sách sông cùng so hưng ngựa sách sông hợp thành nơi cửa, bốn phía núi vây quanh, nhưng thực sự không tính là phồn hoa, cũng căn bản không có hiện đại hóa đại đô thị cảm giác, nhất là đối một cái vừa mới từ New York chạy tới người mà nói. Kathmandu là một tòa lịch sử lâu đời thành thị, cùng Trung Quốc một chút có lâu đời lịch sử cổ thành đồng dạng, nó chia làm mới thành cùng cũ thành. Mới thành còn tốt điểm, cũ thành cơ hồ tất cả đều là mang theo dạy đặc Phật giáo đặc thù đỏ phong ở, bình thường có 3 đến 4 tầng cao, lít nha lít nhít không có kết cấu gì sắp xếp cùng nhau. Thành khu bên trong cũng không cấm chỉ xúc vật, cho nên khắp nơi đều là ngựa, trâu cùng con lừa loại hình sinh vật, trên đường phố cũng rất nhiều phân và nước tiểu, tăng thêm mọi người đại tiểu tiện không quá ước thúc, thành nội tràn ngập một cỗ tiêu hồn hương vị. Đồng thời nơi này còn 10 phần hỗn loạn, tiểu thâu đã phi thường hữu hảo, cầm đao cướp bóc người tầng tầng lớp lớp. An Dương đi vào tòa thành thị này, không khỏi ngắm nhìn đông phương. Nepal lại hướng đông liền là Tây Tạng, liền tiến vào mình quen thuộc quốc thổ. Tập trung ý chí, hắn mắt liếc bốn phía. Còn thật náo nhiệt. Cả mạ tạ, hoặc là nói cả mạ tạ lối vào, liền giấu ở tòa này có chút tạp nhạp trong thành thị. Chương 935, cổ một pháp sư. Đích đích. Đô. Một cỗ vừa bẩn vừa cũ xe gắn máy dừng ở An Dương phía bên phải, cưới xe gắn máy nam nhân án lấy loa nhìn hắn chằm chằm. An Dương vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Nam nhân mới lại cưới xe gắn máy chậm rãi chạy hướng về phía trước. Đích đích. Đô. Xe gắn máy tiếng kèn vẫn tại vang lên bên hai, không chỉ ở sau lưng, mà là bốn phương tám hướng đều là. An Dương nhếch miệng, chậm rãi đi về phía trước. Cắt mạn đủ cũ thành đường đi 10 phần lo lắng, không có chút nào quy hoạch có thể nói. Không chỉ có dòng người chen chúc, mà lại khắp nơi đều là mặc đuổi bẩn áo vải cưỡi xe gắn máy người, cùng dày đặc người đi đường hỗn cùng một chỗ, vừa đi dừng lại, làm giao thông dị thường hỗn loạn. Hai bên đường phố thương nhân mở ra hương chấn mặt tiền cửa hàng giống như cửa hàng, giữ lại đại hồ tử nam nhân dùng nghe bàn ngữ hét lớn mình thương phẩm, ven đường dây điện công trình hào không thêm vào chỉnh lý, cho người cảm giác giống như là đảo ngược thời gian mấy chục năm. Nhưng nghe bàn làm thế giới tên du lịch quốc gia, Cắt Mãn Đủ lại ngưng tụ từ Cắt Á Vương triều đến nay hơn phân nửa văn hóa cùng tín ngưỡng, tự nhiên là có nó độc đáo lực hấp dẫn. Tối thiểu nhất nơi này tín ngưỡng bầu không khí 10 phần nồng hậu dày đặc. An Dương lọt vào trong tâm mắt thấy, bốn phía khắp nơi đều là gồm cả Ấn Độ giáo cùng Phật giáo phong cách kiến trúc, trên đường đi tới thân mặc áo bào đỏ người tu hành, bên đường thì ngồi toàn thân trên dưới chỉ bọc lấy vải đỏ, dựa vào thành kính tín đồ đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng mà sống lao nhân, tùy tiện hít một hơi chính là tràn đầy hân hương khí tức. Truyền thuyết lấy trí tôn ma pháp sư Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư cầm đầu các pháp sư một mực tại yên lặng thủ hộ lấy thế giới này, chỉ là cùng The Ạ Vẹn Trở phân công khác biệt. The Ạ Vẹn Trở làm thế giới này không nhận hữu hình xâm hại, các pháp sư thì cam đoan thế giới này không nhận vô hình xâm hại. Thay lời khác tới nói liền là đương tự nhiên văn minh năng lý giải sự vật xâm chiếm địa cầu lúc, liền do The Ạ Vẹn Trở chờ siêu năng lực giả phụ trách ứng phó, nhưng khi một chút càng mơ hồ, càng khó lý giải đồ vật xâm phạm địa cầu, thì giao cho các pháp sư đến ứng phó. Cho nên tướng đối với The Ạ Vẹn Trở mà nói, các pháp sư một mực không bị thế nhân biết, một mực yên lặng tu hành. Kỳ thật vô vị chi ai mạnh hơn, hai bên tại khác biệt phương diện, lẫn nhau có sở trường có nhược điểm thôi. Đại khái tựa như thế giới hiện thực hạch đạn năng tùy tiện nổ nát thần châu thế giới một tòa tiên sơn, nhưng thần châu thế giới tà ma ôn độc cũng có thể tùy tiện tại thế giới hiện thực nhấc lên một trường hạo kiếp. The Ạ Vẹn Trở phụ trách ngăn cản hạch đạn, các pháp sư phụ trách ngăn cản ôn độc. Liên An Dương nhận biết mà nhìn. Thế giới này pháp sư phi thường thiện trường không ở giữa phương diện pháp thuật, có thể nói tại không gian học tạo nghệ đạt đến một cái phi thường cao trình độ. Tiếp theo là tinh thần học cùng cái khác thần bí học, nhưng đều xa xa tính không được tinh thông. Mà bọn hắn tại năng lượng công kích phương diện thì rất khiếm khuyết, cũng không quá am hiểu tướng thế giới lực lượng hóa vì vũ khí của mình, đạo đưa bọn họ trong lúc chiến đấu thậm chí càng dựa vào thân thể cách đấu. Cái này cùng ạ dở ruột pháp sư khác biệt rất lớn. Thậm chí cùng thần châu thế giới hành giả đạo người tu hành. Khởi nguyên chi địa cận chiến học thuật người đều có lớn vô cùng khác nhau. Dần dần, sắc trời dần tối. Cắt Mãn Đủ liền là một mảnh nằm ở khe núi bên trong kiến trúc khổng lồ bầy, lan tràn vô tận, bốn phía đều là rất có cao nguyên đặc sắc dốc núi, cứ việc nơi này bình quân độ cao so với mặt biển chỉ có hơn 1000. Mặt trời lặn treo ở chân trời, hai ngọn núi sườn núi cái góc phía trên, dư huy khiến cho chân trời vân vụ một mảnh kim hồng, toàn bộ Cắt Mãn Đủ tràn đầy ố vàng sương mù, thấp bé phòng ở kéo dài vô biên cảnh. Nếu là đăng lâm chỗ cao, đập vào mắt tuyệt đối là một mảnh tại hiện đại thành thị khó mà nhìn thấy phong cảnh. An Dương Đại học lúc liền rất muốn đi Nepal lữ hành, nhưng cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân vẫn là từ bỏ, không nghĩ tới tại thế giới nhiệm vụ thế mà như nguyện. Không bao lâu, hắn yên lặng đi vào một đầu ngõ nhỏ. Không ai chú ý tới, một bóng người cứ thế biến mất. Một tòa tương đối cao lâu trên nóc nhà, An Dương nhìn về phía phương xa, đột nhiên thân thể chấn động, tản ra một vòng vô hình khí thế. Vâng. Hạo đang áo thuật ma pháp năng lượng đột nhiên giống như là một vòng khí lãng đẩy ra, ố vàng muộn ai trong nháy mắt thanh minh chút, tại trong cõi u minh ảnh hưởng dưới, một chút dừng ở dây điện bên trên chim thất kinh vuốt cánh rời đi. An Dương áo khoác không gió mà bay. khí tức không chút nào che lấp. Ước chừng 2 phút sau, phía sau mái nhà trên sân thượng đống nhiên xuất hiện một vòng lóng lánh hỏa hoa vòng sáng, một bóng người từ vòng sáng bên trong vượt giới mà đến, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. An Dương đột nhiên xoay người, phát hiện phía sau chính là một tên hất lên đấu đồng màu đen khỏe mạnh người da đen. Người đã đến. Người đang chờ ta. Người kia hỏi ngược lại. Đúng vậy, bởi vì không biết các ngươi ở đâu, ta tuyển cái nhanh nhất phương thức, để các ngươi tới tìm ta. Ngươi tìm chúng ta làm cái gì? An Dương đột nhiên cười, làm sao? Đối mặt một tên đường xa mà đến tìm kiếm giao lưu pháp sư, các ngươi không chào đón A. Người da đen nhìn chăm chú hắn một lát, mới nói, hoan nghênh. Ta muốn gặp Hoạn Si En Văn. Đi theo ta. Người da đen quay người đối sau lưng kim hồng vòng sáng làm ra một cái dấu tay xin mời. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi muốn tìm ai, đã đi vào cắt mãn đủ chỉ rõ muốn tìm ca mạ tạ, chúng ta đều sẽ mời ngươi đi qua làm khách. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, ta gọi An Dương. Chớ độ pháp sư. Chớ độ đi đầu đi vào vòng sáng bên trong. An Dương theo sát lấy bước vào, chỉ một nháy mắt, hắn liền đi tới một chỗ cổ phát trong sân. Ở. Hắn phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Xem kỹ bốn phía, nơi này là một chỗ khối lập phương gạch đá xếp thành đất bằng. Bình trong đất cùng bốn phía đều tọa lạc lấy lư hương, bên cạnh có cổ điện lâu phòng, mang tứ phía nhọn đỉnh ngói loại kia. Đất bằng biên giới đứng thẳng một khối đền thờ, ở giữa treo một ngụm chuông treo. Tình cảnh này cực kỳ giống Trung Quốc cổ điện chùa chiền hậu viện, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Bên hai tràn ngập thanh tân đạm nhã kiểu tây chuông nhạc âm thanh, giống như phương xa một mảnh lại một mảnh liên miên lại trùng điệp núi tuyết. Nơi này rõ ràng là núi Hì Mạ Lạ mạch dưới chân. An Dương trầm mặc dưới, thực sự nhịn không được ngạc nhiên, thật sự là một loại không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Chớ độ xoay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi không có học qua tương tự pháp thuật sao? Không có. An Dương trung thực nói, tại ta tu tập trong ma pháp, nếu như muốn giống như vậy kết nối không gian bên trên hai cái điểm cũng tạo dựng một đầu ổn định thông đạo, cần phi thường lực lượng cường đại cùng phi thường thâm hậu tri thức. Chúng ta cũng vô pháp đơn độc làm đến điểm này. Nhưng vĩ đại tiền nhân nhóm phát minh treo giới, mượn nhờ treo giới chúng ta năng rất đơn giản tiến hành xuyên thẳng qua. Chớ độ pháp sư nói, lại tăng thêm một câu, ngươi tu hành ma pháp cùng chúng ta không đồng dạng. Đúng vậy, rất không đồng dạng. Nếu như chúng ta chung đụng được vui sướng, trước khi đi ta có thể đưa ngươi một cái treo giới, sau đó dạy ngươi dùng như thế nào nó. Như vậy thì quá cảm tạ. An Dương thản nhiên nói. Nhưng chúng ta đầu tiên muốn đi gặp sư phụ của ta. Đúng thế. Lúc này, bên cạnh một cái lâu phòng cửa đống nhiên mở, một tên cạo lấy đầu chọc nữ tính pháp sư từ đó đi ra. Ta đã tới. Nữ tính pháp sư nói. Chớ độ lập tức hướng nàng gật đầu thăm hỏi, sau đó lại nhìn mắt An Dương nói, cái này là ra hiện tại cắt mạn đủ pháp sư, ta đã đem hắn mang đến. Cảm ơn ngươi, chớ độ pháp sư. Chớ độ nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Ở đây còn lại An Dương cùng nữ tính pháp sư. Ta chính là Ản Si En Văn pháp sư. Nữ tính pháp sư nói. Ta gọi An Dương. Ta đã biết. Ản Sỉ En Văn pháp sư đạo, sau đó lại lộ ra một vòng thanh nhã mỉm cười, bất quá là từ chớ độ pháp sư nơi đó biết đến, ta nhìn không thấu ngươi. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ản Sỉ En Văn pháp sư không có tiếp hắn, mà là nghi ngờ nhìn qua hắn nói, ngươi, vì sao mà đến? Xem ra ta vừa mới lý do kia không đủ dồi dào. Rất dồi dào. Ản Sỉ En Văn pháp sư nói, nhưng trực giác nói cho chuyện ta thực không chỉ như vậy. Dừng một chút nàng lại nghiêng người nói, bất kể như thế nào, trước tiến đến uống một ngụm trà đi, để biểu đạt thiện ý khách nhân đứng ở bên ngoài nói mát cũng không phải cả mạ tạ đạo đại khách. Cảm tạ. An Dương gật đầu nói. Hai người hướng bên cạnh một gian lâu phòng đi đến. Bên trong là rất rộng rãi đại sảnh, lương đỉnh rất cao, vẫn như cũ là cổ phát phong cách, mang theo nồng đậm đông phương sát thái. Màu đậm mộc trà án cùng chiếc ghế gỗ, lư hương bên trong khói hương lượn lờ, trên mặt đất bày biện hai cái đệm, phòng cửa sổ nửa thấu. Rõ ràng thụ Trung Quốc cổ đại vương triều ảnh hưởng cực lớn, nhưng lại hướng trong đó thêm vào mình đặc hữu văn hóa sắc thái. Cái này khiến ta nhớ tới quốc gia của ta. An Dương nói. Ngươi là? Người Trung Quốc. Ản Sỉ En Văn pháp sư trong nháy mắt liền nghĩ đến, kia là cái rất có lịch sử quốc gia. Mười phần cảm tạ. An Dương cười cười, trên thực tế hắn cảm thấy khen một quốc gia lịch sử tuyệt không là một chuyện tốt, đương có một ngày mọi người nâng lên Trung Quốc thời điểm sẽ không tăng thêm văn minh cổ quốc cái từ này. Trung Quốc mới là thật cường đại. Dừng một chút, hắn lại tùy ý hỏi, ta đối cứng mới treo giới cùng xuyên toa không gian pháp thuật rất hiếu kỳ. Dạng này a? Ản Sỉ En Văn pháp sư xuất ra một cái y nột ấm nước bắt đầu thả trà, treo giới lịch sử rất lâu đời, là chúng ta cơ bản nhất pháp khí. Nó cũng không phải là có vô cùng chi lực, nó chỉ là vừa tốt bắt lấy thế giới lỗ hổng, chúng ta liền tịch này xuyên thẳng qua thế giới. Khó trách, nó là sản xuất hàng loạt. Cũng có thể nói như vậy. Đổi cái thế giới nó liền không dùng được, đúng không? Ta tin tưởng vững chắc thế giới khác cũng đều cũng không phải là hoàn mỹ, chỉ cần có người có thể tìm ra nó điểm yếu, liền có thể lợi dụng cái giờ này làm đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ là không nhất định là xuyên toa không gian, cũng có thể là cái gì khác, tỉ như trường sinh bất lão cái gì. Có lẽ, chớ độ pháp sư nhìn ra ngươi tu hành ma pháp cùng chúng ta không đồng dạng, ta phản lại cảm thấy ngươi đến từ một cái khác vũ trụ, cái vũ trụ kia có cùng chúng ta pháp tắc khác nhau cùng cụ hiện. Ân, chỉ ít thế giới kia pháp thì không cách nào sử dụng treo giới. Ản xì ẹn văn pháp sư thả chút hồng trà tiến trong ấm trà, đồng nhiên lại giống là nhớ tới cái gì, nhìn về phía An Dương, đúng rồi. Ngươi là người Trung Quốc đi, ta nghe nói hiện đại người phở tùy một bê Trung Quốc uống trà giống như không còn yêu hướng bên trong thêm đồ vật, ta tăng thêm điểm mật ong, để ý sao? Không ngại. An Dương nói, ta đi Trung Quốc đã là rất nhiều năm trước chuyện, cũng là vào lúc đó, ta yêu uống trà. Nhưng ngài dùng ạ sảm hồng trà. Ừm. Nơi này cách ạ sảm bang thêm gần, ta cũng muốn uống Trung Quốc sinh ra trà, nhưng quý hơn, ngươi biết đến, chúng ta kỳ thật không tính là giàu có. Ản xì ẹn văn pháp sư rót cho hắn chén trà. Lại nhàn nhạt nói, nghe nói trước đó vài ngày có một cá nhân từ xì ẹn cướp đi vũ trụ ma phương, hẳn là ngươi đi. Chương 936, Pháp sư lực lượng. Ừm. An Dương lập tức cười một tiếng, rất nhạy cảm khứu giác. Ản xì ẹn văn pháp sư bình tĩnh bưng lên chén trà trong tay đối với hắn ra hiệu xuống, ngươi cũng thế, chỉ có người Trung Quốc mới có thể từ hai loại không kém nhiều trong trà trong nháy mắt đưa chúng nó phân chia ra tới. An Dương nhấp một ngụm trà, rất không tệ. Ta cho là ngươi sẽ không thích đâu. Còn tốt. CN đã đối ngươi hạ đạt lệnh truy nã, The Adventure cũng bởi vì ngươi mà thành lập, bọn hắn còn nói trên tay ngươi nắm giữ lấy một cái khác khối bảo thạch. Ản CN văn pháp sư sắc mặt bình tĩnh mà thản nhiên, cho nên ngươi đến nơi này mục đích là Aqua mồ tờ chi nhãn. Xem ra không thể gạt được ngươi. An Dương cười nhạt nói, bất quá The Adventure thành lập nổi nhưng không đẩy được trên người của ta. Ta chỉ là làm rối loạn thời gian lịch sử, bằng không mà nói, vũ trụ ma phương sẽ bị lộ kỳ lấy đi. Thế ạ vẹn trở cũng tướng bởi vì hắn mà thành lập, tiếp lấy hắn sẽ dùng vũ trụ ma phương triệu hồi ra một chi khổng lồ ngoài hành tinh quân đội, thế ạ vẹn trở muốn trả giá rất lớn. Mà sau lưng của hắn là một tên thể phải tập hợp đủ tất cả bảo thạch đại ma đầu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không cách nào chống cự hắn. Ngươi thấy được tương lai. Có thể nói như vậy. Loki. Lôi thần sổ thân đệ đệ. Chuẩn xác mà nói. Là nghĩa đệ. Cho nên ngươi cầm A qua mổ tờ chi nhãn là vì để nó không bị vị kia đại ma đầu sở được đến. Ản si ẹn văn pháp sư mang theo rất có thâm ý cười. Cũng không hẳn vậy, ta cũng muốn lấy được nó, nhưng chí ít ta không biết dùng nó đến thống trị vũ trụ. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói là thật, lại chứng minh như thế nào mình đạt được nhiều như vậy ẩn chứa lực lượng hủy diệt bảo vật sau sẽ không hủy diệt thế giới. Đây thật là cái nhảm chán biện luận. An Dương nhìn chăm chú Ản si ẹn văn pháp sư con mắt. Nếu như ngươi khát vọng vĩnh sinh bất tử cùng càng lực lượng cường đại, ta hoàn toàn có thể cho ngươi, cần gì phải từ trong bóng tối hấp thu lực lượng đâu. Này lại để ngươi xa đoạ A. Ản xì ẹn văn pháp sư thân hình đại chấn, lập tức mắt nhìn chung quanh, thẳng đến xác nhận chung quanh không có một ai, mới nói, người không phải chỉ quan tâm mình, luôn có người muốn hy sinh bản thân đến thủ hộ đây hết thảy. Thế giới nhiều năm như vậy hòa bình liền là chứng minh tốt nhất, trừ phi hạ một cá nhân đứng ra tiếp nhận chức trách của ta. Thay thế ta thủ hộ thế giới không nhận ma pháp lực lượng xâm hại, nếu không, ta nhất định phải chống cự lại tử vong xâm nhập đứng tại núi Hí Mạ Lạ Mạch Chi Đỉnh. Ngươi đang vì ngươi đi nhầm đường kiếm cớ. Chứng minh ngay tại trước mặt ngươi, chỉ là ngươi không muốn đi nhìn xong. Ta rất năng hiểu ngươi, ngươi tinh thông thời gian pháp thuật, ngươi cho là mình có được quên bác chi thức liền có thể thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng khi thấy mình bỏ mình một khắc này ngươi mới biết ngươi đến cỡ nào quyến luyến này nhân thế. An Dương nhìn chăm chú nàng. Cho nên ngươi lựa chọn từ đọt mạ mù nơi đó hấp thu hắc ám lực lượng đến kéo dài tuổi thọ của mình. Sợ tử vong không thể bình thường hơn được, nhất là ngươi còn có một cái như thế cao thượng lấy cớ. Ta năng hiểu ngươi, cũng biết ngươi rất cẩn thận từng ly từng tí, ngươi một giọt một điểm từ đọt mạ mù nơi đó rút ra lực lượng, ngươi cực lực tránh cho đọt mạ mù với cái thế giới này tạo thành tổn thương, ngươi làm được đã đủ nhiều. An Dương ngữ khí bình thản mà hữu lực, giống như nói thiết huyết chân lý, ngươi có lẽ đoán được qua mình bị mình đệ tử chất vấn kia một ngày. Nhưng ngươi khẳng định không nghĩ tới ngươi đệ tử lại bởi vì chất vấn ngươi mà đi vào lạc lối, hắn sẽ triệu hồi ra đọt mạ mù, đến lúc đó chính là một trận tai họa ngập đầu. Mà tất cả đầu nguồn, ngay tại ở ngươi. Ản xì ẹn văn pháp sư có chút suy nghĩ xuất thần, hiển nhiên bị hắn trực kích đến yếu hại, hồi lâu nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía An Dương, những thứ này, là ngươi đoán được sao? Vâng. Ản xì ẹn văn pháp sư lại trầm mặc một lát, lại tránh đi cái đề tài này, nói, từ CN phát ra trong thông báo nói khối rú bị cướp vào cái ngày đó lên, thời gian của ta pháp thuật liền mất hiệu lực, ta rốt cuộc đoán được không được tương lai, nó bị người che khuất, hay là nó bị người phá hoại, là ngươi sao? Có lẽ là vậy. Ngươi còn có thể đoán trước tương lai sao? Ta chỉ có thể nhìn thấy trước kia tương lai, nhưng từ ta bắt đầu đảo loạn tương lai về sau, ta cũng liền không thấy được. Ản xì ẹn văn pháp sư ngồi trở lại chủ vị, so sánh với ma pháp sư mà nói. Nàng càng giống cái ẩn cư đạo sĩ, mà cả mạ tạ cũng không giống là một chỗ học viện pháp thuật, mà giống như là cái đạo quan. Nàng bưng lên sâu chén trà thổi ngụm khí, tiểu hấp một cái, mới hỏi, cho ngươi A qua mổ tờ chi nhãn, ngươi năng kết thúc đây hết thẻ A. Không thể. Ngươi muốn từ bỏ cùng đọt mạ mũ liên hệ, đồng thời giết chết ngươi kia chuẩn bị triệu hoán đọt mạ mũ đệ tử ca xí lát mới có thể tránh miễn đọt mạ mũ đi vào trên đời này. Vậy ta tại sao phải cho ngươi A qua mổ tờ chi nhãn? Bởi vì ngươi muốn, ngoại trừ từ đọt mạ mũ nơi đó hấp thu hắc ám lực lượng, ta còn có thể thông qua một hợp lý con đường cho ngươi. An Dương tướng sâu hấp trà chén trả về chỗ cũ, không chỉ mấy trăm năm, còn có thể càng nhiều, thậm chí so Asgard tuổi thọ của con người còn muốn trưởng. Không có khả năng. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhân loại không có khả năng sống được lâu như vậy. Băng hỏa bất tương dung cũng là quy luật tự nhiên, phàm nhân sống không quá trăm năm cũng là quy luật tự nhiên, hắc dạ hắc ám cũng là quy luật tự nhiên, nhưng theo mọi người đối với tự nhiên thăm dò, trên đời có thể đốt băng, có tuổi thọ kéo dài siêu anh hùng, cũng có vĩnh minh bất dạ thành thị. An Dương nói, ngươi cảm thấy không thể nào, chỉ là ngươi còn không có chạm tới. Ản xì ẹn văn pháp sư ngồi tại chủ vị, khuôn mặt kinh trệ, hô hấp kéo dài, hồi lâu mới để cái chén trong tay xuống, nếu như ta nói không đồng ý, hoặc là ta trước đó chưa chỉ ra, ngươi sẽ khai thác phương pháp thế nào cầm tới A qua mổ tờ chi nhãn. An Dương thản nhiên nói, hoặc là trộm, hoặc là thương. Ngươi là nhất định phải cầm tới nó. Đúng thế. A qua mổ tờ chi nhãn mặc dù là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhưng ta cũng biết lực lượng của nó 10 phần cường đại, ta tuyệt sẽ không đưa nó giao cho một người xa lạ. Nhưng ta nhìn không thấu được ngươi, vô luận là đi qua vẫn là tương lai, thậm chí hiện tại trước mắt ta tương lai đều là đen kịt một màu. Cho nên nếu như ngươi muốn lấy được nó, liền thử trước một chút ngươi là có hay không năng thông qua thủ đoạn bạo lực đạt được nó đi. Nói ản xì ẹn văn pháp sư vung tay lên liền mở ra một cái kim hồng vòng sáng, nếu như lần sau ngươi còn tới, ta chắc chắn sẽ không lại tại trong trà thả mật ong. An Dương liếc mắt mình chỉ uống một ngụm trà, lại lúc ngẩng đầu lên ản xỉ ẻn văn pháp sư đã biến mất tại vòng sáng bên trong. Vòng sáng kia phương truyền đến từng tia mang tuyết gió lạnh, tựa như đao tử, nương theo lấy tiếng gió vù vù. An Dương cũng bước chân một bước, tiến vào vòng sáng. Bột một tiếng, hắn hai chân rơi xuống đất. Bên hai phong thanh lập tức rõ ràng hơn, đông tuyết phất phới, núi cao không trở ngại, âm hơn 20 độ phong giống như là đao giống như. Kịch liệt gợi lên lấy An Dương áo khoác bay phất phới. Đầu đội thiên không xanh lam, bốn phía che kín tuyết động, phương xa là liên miên núi tuyết, nhưng độ cao đều ở xa ngọn núi này phía dưới. Nếu như ngươi năng leo lên hệ vợ dẹt, vậy ngươi khẳng định sẽ có một loại tướng thế giới vạn vật đều dẫm tại dưới chân cảm giác. Ản xì ẹn văn pháp sư nhàn nhạt nói, hệ vợ dẹt đỉnh núi, độ cao so với mặt biển hơn 8.000 mét, rất xinh đẹp đi. An Dương cười cười không có nói chuyện. Ản xì ẹn văn pháp sư gặp này cũng đi theo cười một tiếng. Bày ra một cái tay chắp sau lưng một cái tay khác vươn hướng trước người động tác, tới đi. Ngươi là một cái rất đáng gờm học thuật phái pháp sư, ngươi tại tiên đoán, không gian, linh hồn phương diện đều rất có tạo nghệ, nhưng tại phương diện chiến đấu, ngươi là đánh không lại ta. Thử một chút đi. Ản si ẹn văn pháp sư cười nói. Nàng vung tay lên liền xuất hiện một đạo hồng quang, trên bầu trời một cây kim hồng đường cong hợp thành một cây roi, bột một tiếng quất hướng An Dương. An Dương thì nghiêng người một bước, vững vàng đem tránh thoát. Ản xì ẹn văn pháp sư lần nữa hất lên roi. 3. An Dương lại một lần tránh thoát. Nhưng cái này một roi rút đến bên cạnh nham thạch bên trên, lập tức khiến cho nham thạch chia 5 xẻ 7. Ản xì ẹn văn pháp sư trong nháy mắt sáng tỏ, An Dương tốc độ cùng lực phản ứng xa không phải một cái pháp sư có thể so sánh, thế là nàng hơi vung tay cầm trong tay roi đổi thành hai thanh kim hồng sắc quạt xếp. Hô! Quạt xếp vung lên, An Dương phía bên phải vách núi lập tức như không gian hỗn loạn giống như lật lên, thẳng hướng hắn đè xuống. Rất không gian kỳ diệu phương thức vận dụng, nhưng với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. An Dương trực tiếp nhảy lên một cái, như dẫm trên đất bằng đồng dạng đạp trên không trung, bất luận ngươi như thế nào vặn vẹo không gian, cải biến trọng lực, đều đối ta vô dụng. Ản xì ẹn văn pháp sư mỉm cười, lại vung lên quạt xếp, lập tức phía dưới ngọn núi cũng đống nhiên đi lên hở ra. Cảm giác kia tựa như cả tòa hệ vợ dẹt đều là giấy gãy đồng dạng, có thể tùy ý nàng làm sao lật gãy, có thể tùy ý cải biến phương diện. Đồng thời tùy theo cải biến còn có trọng lực phương hướng. Mắt thấy bốn phía vách núi tất cả đều hở ra, mà đỉnh đầu không gian trong nháy mắt hình thành một diện tấm gương, giống như là hợp thành một cái lồng giam đem hắn giam ở trong đó. An Dương rốt cục kêu lên một tiếng đau đớn. Vâng! Một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tuôn ra, tướng đỉnh đầu người vì phong tỏa không gian, mặt đất hở ra núi tất cả đều nổ nát vụn. Trong lúc nhất thời hệ vỡ dẹt giống như là phát sinh nổ lớn. Màu đen xám cự thạch bốn phía bắn tung tóe lan xuống, nơi xa rất nhanh ầm ầm F2 ảm 79 y hề long nhất phiến tiếng vang, bạch tuyết mang theo không thể ngăn cản chi thế băng đằng mà xuống, lại đã dẫn phát tuyết lở. An Dương vẫn như cũ đứng tại không trung, một tay giơ lên. Tới phiên ta. Chỉ nghe thấy giống như sấm rền oanh một tiếng. Hệ vờ dẹt bên trên đầy trời băng tuyết lập tức mãnh liệt mà lên, tại thiên không cuốn sạch lấy hình thành một cái to lớn vòng xoáy, lại trong nháy mắt tạo thành một đầu to lớn tuyết long chuốt xuống tới. Ản Si En Văn Pháp Sư sắc mặt hơi trầm xuống, lại vung lên cây quạt. Rầm rầm rầm. Hệ vờ dẹt núi đá lần nữa lật quay tới, tạo thành một mặt to lớn vách tường, đầy trời băng tuyết liền đâm vào đầu trái nhà lên. Ầm ầm. To lớn vô cùng tiếng nổ. Cái này so tuyết lở uy lực lớn vô số lần, bởi vì nó là từ sơn phong tất cả tuyết động ngưng tụ thành thể rắn, từ cực cao chỗ từ viễn siêu vật rơi tự do tốc độ ẩm vang rơi xuống, sau đó đâm vào bị lật quay tới hệ vở dẹt phía trên. An Dương nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng niệm động lên chú ngữ. Cố hóa lĩnh vực. Một tầng vô hình năng lượng từ dưới chân hắn trong nháy mắt đẩy ra, như gợn nước giống như lan tràn khắp cả tòa ngọn núi. Tiếp lấy hắn lại bỗng nhiên dương lên tay. Vâng. Toàn bộ đỉnh núi tảng đá run rẩy vỡ ra, sau đó bay lên bầu trời, nương theo lấy vô tận băng tuyết, tại cao mấy trăm thước không trung tạo thành một mảnh đen kịt rủ xuống trời chi vân. Xoạt xoạt. Bầu trời thanh tia chớp màu trắng bỗng nhiên đánh xuống, chiếu rọi đến An Dương mặt mũi bình tĩnh hoàn toàn trắng bệnh. Đây mới là pháp sư chiến lực. Theo hắn vung tay lên, bao phủ toàn bộ hệ vở dẹt đỉnh núi thiểm điện trong nháy mắt hướng phía Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư bổ tới, đỉnh đầu cự thạch, băng tuyết cũng mất đi treo lực phù sơn đồng dạng rơi xuống. Chương 937, thời gian bảo thạch. Tư. Từng mặt kim hồng đường cong tạo thành ma pháp trận đồ ra hiện tại Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư bốn phía, giúp nàng chặn đầy trời thiểm điện. Tiếp lấy nàng cầm cây quạt từ dưới đi lên một cái, thần bí ma pháp lực lượng lập tức mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Đại địa run một cái, lập tức liền không có phản ứng. Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư biến sắc, trong nháy mắt nhìn đỉnh đầu phi tốc rơi xuống băng tuyết cùng cự thạch, quả nhiên vung tay lên. Thân thể hướng phía trước sông lên chui vào mới xuất hiện kim hồng vòng sáng bên trong. Cơ hồ cùng một thời gian. Ầm ầm. Thật dày băng tuyết cùng cự thạch ầm ầm đâm vào hệ vờ dẹt bên trên, cả tòa đỉnh núi giống như là nổ tung giống như, bạch tuyết cùng đá vụn bốn phía bay vụt. Cao ngạo yên lặng mấy ngàn năm hệ vờ dẹt tại thời khắc này tao ngộ đại kiếp. Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư thân ảnh đã ra hiện tại hệ vờ dẹt đối diện trên một ngọn núi này so hệ vờ dẹt thấp rất nhiều, nhìn ra xa tựa hồ rất gần, nhưng chí ít cũng cách mười mấy cây số. Vừa mới ngẩng đầu, nàng liền trông thấy một màn này. Mà An Dương lăng không đứng tại cùng hệ vở dẹt điểm cao nhất song song độ cao bên trên, hai mắt như chim ưng giống như tập trung vào hắn. Rõ ràng là âm hơn 20 độ nhiệt độ thấp, đầy trời lại đều bắt đầu dâng lên nóng bỏng hỏa diễm, đến mức qua trong giây lát liền bao trùm cả tòa hệ vở dẹt trên không, giống như biển cả giống như, đồng thời còn đang không ngừng cuồn cuộn cuốn sạch lấy, giống như báo tố hạ sóng biển. Cái này, liền là biển lửa a. Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư nhìn xem kia phiến biển lửa đi theo An Dương đỉnh đầu phi tốc hướng mình tới gần, rất nhanh liền siêu việt An Dương, phía trước nhất hỏa diễm sóng biển thậm chí hóa thành ngàn vạn thiết kỵ, gào thét hỏa long hướng mình vọt tới. Vạn mét khoảng cách lại chớp mắt là tới. Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư con mắt hơi mở, một cái thủ ấn tản mất vừa mới vòng sáng, vung tay lên lại trùng kiến một cái vòng sáng, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào. Ầm ầm. Đầy trời hỏa diễm lập tức đâm vào chỗ này đỉnh núi. Hỏa diễm bên trong bao hàm không chỉ là nhiệt độ cao, còn có tràn ngập tính dễ nổ năng lượng, to lớn lực trùng kích, dẫn đến cả tòa núi liền giống bị lít nha lít nhít đại đương lượng đạn đạo trong nháy mắt bao trùm, rất nhiều tảng đá lồi lõm chỗ bị san bằng, hỏa diễm hóa thành cự long, thiết kỵ cũng như thật đồng dạng ở trên núi xé mở lỗ to lớn. Từ phương xa nhìn lại, tựa như thiên thần dùng to lớn thiêu đốt lên màn sân khấu phủ lên ngọn núi này, vang một tiếng, cả tòa núi liền hóa thành một cái biển lửa, tiếp lấy dâng lên đẩy trời cho bụi. Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư mặc dù trốn đến một tòa khác núi, nhưng vòng sáng chưa quan bế, vẫn như cũ nối liền hai ngọn núi, thế là. Vâng. Từ vòng sáng bên trong tuân ra cuồng liệt hỏa diễm cùng sóng xung kích, tất cả đều đâm vào Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư trên thân. Vâng. Ản Xỉ Ẩn Văn pháp sư lập tức bị đâm đến bay về phía trước đi, một đầu đâm vào ngọn núi này thật dày tuyết động bên trong. Đương nàng từ tuyết trong hầm đứng lên, vừa vặn trông thấy An Dương đứng ở trước mặt không trung, nhàn nhạt nhìn xem nàng. tựa như vừa rồi tựa như diệt thế công kích cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Ản si ẹn văn pháp sư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. F2 tờ di cờ cờ ép hờ ản si ẹn văn pháp sư khoát tay áo, vừa mới những cái kia là tự nhiên ma pháp lực lượng. Đúng vậy, tự nhiên ma pháp. Ta nghe nói tại những tinh cầu khác có dạng này ma pháp, ta không có học qua. Nhưng ta cho rằng, cho dù là những tinh cầu kia bên trên tự khoe là thần linh pháp sư cũng kém xa người cường đại. Tự nhiên ma pháp lực phá hoại đúng là lớn nhất. An Dương nói, như vậy hiện tại có thể đem á qua mổ tờ chi nhãn cho ta sao? Ản si ẹn văn pháp sư mỉm cười, ta tựa hồ không ngăn cản được ngươi. Dù cho ta thua, ngươi cũng sẽ đem nó cho ta, đúng không? Dù cho ta thật thua, ngươi cũng sẽ đem như lời ngươi nói trưởng sinh pháp thuật dạy cho ta, đúng không? Hai người đều mang nụ cười thản nhiên. Ản si ẹn văn pháp sư mặc dù bại, nhưng nàng cũng không có chật vật chi ý, mà là rất lạnh nhạt chắp tay nhìn về phía phương xa, trách nhiệm của ta liền là chống cự đọt mà mù, không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại thông qua hấp thu đọt mà mù lực lượng mà sống tạm bỡ, có đôi khi nghĩ đến, chính ta đều qua không được chính ta cửa này. Nhân chi thường tình thôi. Ngươi cũng sẽ chết sao? Có lẽ vậy, có một ngày. Ta chỉ là tuổi thọ hao hết. Có lẽ cũng có kia một ngày. Nhưng ta cũng không rõ ràng kia một ngày sẽ có bao nhiêu xa xôi. Chúng ta trở về đi. Hôm nay nơi này náo ra sự tình khẳng định sẽ bày ở CN trên bàn công tác, nói không chừng sẽ còn bên trên tin tức đâu. CN. Ha ha. Hai người vừa về tới Cà Mạ Tạ, chớ độ pháp sư cũng có chút hốt hoảng đi tới, vừa mới hệ vợ dẹt cùng tới gần vài tòa trên đỉnh có năng lượng to lớn phản ứng, đồng thời phát sinh tuyết lở. Ta từ pháp thuật dò xét, nơi đó tựa hồ phát sinh dị thường chiến đấu kịch liệt. Kia là ta cùng An Dương pháp sư đang luận bàn. Luận bàn. Chớ độ kinh ngạc nhìn chằm chằm An Dương. Tu tập thất bên trong, hai người tiến hành xâm nhập giao lưu. An Dương tin tưởng vững chắc thế giới này tuy là hệ thống sáng tạo, nhưng hệ thống khẳng định giao phó ản xỉ ẹn văn pháp sư rất nhiều tri thức, khẳng định có mình cần dùng đến. Sự thật cùng hắn nghĩ không có khác nhau. Ản xỉ ẹn văn pháp sư mặc dù cũng không am hiểu hữu hình phá hư, nhưng ở vô hình lĩnh vực lại tạo nghệ rất sâu, đồng thời so với chiến đấu pháp sư mà nói nàng càng thiên hướng về học viện phái pháp sư, chỉ bất quá trên địa cầu lại không có những chủng loại khác pháp sư, cũng liền không có chiến đấu pháp sư cùng học viện phái pháp sư khái niệm. Ản si ẹn văn pháp sư liền đại biểu cho trên địa cầu pháp sư. Nàng có được phong phú ma pháp tri thức, nhất là tại không gian học một chút chi nhánh ngành học, tỉ như chiều không gian, trọng lực cùng không gian bản chất các loại, mà lại nàng tại thời gian phương diện cũng rất có nghiên cứu. Chỉ là bởi vì thời gian vốn là một cái vì một loại nào đó quá trình làm hình dung, tương đương trừu tượng khái niệm, tại ạ giờ rột cùng khởi nguyên chi địa đều không có thời gian học cái này không rõ ràng khái niệm, mà là đem càng lý tính chia làm như là vi mô vận động học, tiên đoán học, trọng lực học chờ ngành học. Từ ản xì ẹn văn pháp sư nơi đó đạt được rất phong phú thu hoạch, để báo đáp lại, An Dương thì giao cho nàng ạ giờ rột tháo thuật ma pháp sư lợi dụng ma pháp nguyên tố kéo dài tuổi thọ phương pháp. Một mực cho tới đêm khuya, hai người còn điểm đốt đèn. Rốt cục, ản xì ẹn văn pháp sư từ màu vàng tăng bảo bên trong lấy ra một cái điện thoại di động, ấn sáng màn hình nhìn xuống thời gian, nói, thời gian đã không còn sớm, chúng ta ngày mai bàn lại đi, An Dương pháp sư. An Dương cũng đứng lên nói, đa tạ ngươi, cùng ngươi giao lưu khiến cho ta được ích lợi không nhỏ. Đi ra tu tập thất, bên ngoài một vị người tu hành mang hắn đi chuẩn bị cho hắn gian phòng, mà hắn đều vẫn còn đang suy tư cùng ản xì ẹn văn pháp sư nói chuyện. Tại ản xì ẹn văn pháp sư ma pháp trong tri thức. Rất nhiều tri thức là chỉ thích hợp với thế giới này. Tỷ như một vị viễn cổ pháp sư phát hiện cái này vũ trụ ô lưới kỳ điểm có một loại có thể đột phá yêu ớt tính mà phát minh treo giới cùng không gian xuyên toa. Đương nhiên nơi này nói tới vũ trụ chỉ viên tinh cầu này, loại thuyết pháp này sai lầm là thời đại trước nhận biết sai lầm tạo thành. Loại này không gian xuyên toa pháp hiện nhưng không thích hợp tại thế giới khác, thậm chí rời đi viên tinh cầu này liền không cách nào thi triển, nếu không không gian bảo thạch ý nghĩa liền đến gần vô hạn bằng không. Nhưng còn có một số tri thức căn cứ vào cơ bản vũ trụ pháp tắc, những này pháp tắc là mỗi cái thế giới chỗ tổng cộng có, liền cần hắn tự hành phân biệt. Tỷ như ản xỉ ẹn văn pháp sư nói tới, thế giới có ý thức, không gian thuộc về thế giới một bộ phận, nếu như chúng ta năng ý chí không minh tinh khiết lại tập trung, liền có thể cùng thế giới đạt thành giao lưu, từ đó vượt qua không gian hạn chế. Nếu như chúng ta lại hợp với thủ đoạn đặc thù cùng lực lượng cường đại, chúng ta liền có thể đi đến thế giới tùy ý một cái góc. An Dương tinh tế suy nghĩ. Phía trước mỗi câu nói hắn đều đồng ý, tự nhiên, hắn cũng vô pháp phản bác kết luận. Trên thực tế cái này cùng treo giới có dị khúc đồng công chỗ, chỉ là treo giới lợi dụng thế giới này một loại lỗ thủng làm cái này quá trình biến đến dị thường đơn giản, chân chính áp dụng sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng khẳng định là có áp dụng khả năng. Sáng sớm hôm sau, kim hoàng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Núi Hỉ Mã Lạ Lộc mặt trời mọc vượt qua tầm thường vẻ đẹp, kim hồng mặt trời từ phương xa trên tuyết sơn dâng lên, vẩy ra quang mang sẽ đem hai bên cùng phía sau núi tuyết chiếu lên kim hồng một mảnh, tựa như cả tòa núi đều từ vàng đúc thành. An Dương ngồi tại gian phòng bên giường, tại cái này so Thâm Sơn đạo quán còn muốn vắng vẻ ẩn cư chỗ, đối diện trên tường lại có một cái mỏng manh vệ tinh tivi. Hắn vừa ăn bữa sáng một vừa nhìn sáng sớm tin tức. Tin tức bên trên tiêu đề viết, siêu anh hùng nhóm chính thức tụ tập một đường, tại xã hội là phúc là họa. Người chủ trì đứng tại một cái hội đường bên trong, mặt hướng ống kính. Hôm qua tại CN triệu khai buổi họp báo bên trên, Nít Phúc Thụy quan chỉ huy phát biểu công khai tuyên bố, nghe nói một cái tên là The Adventure siêu anh hùng tổ chức đã thành lập, tổ chức này bao gồm toàn thế giới nhất cường đại siêu năng lực giả, bao quát mọi người biết rõ trăm vạn phú hào Tony Stark, Iron Man, Lôi Thần Sồ, Hút. Nít Phúc Thụy quan chỉ huy công bố tổ chức đó tướng dùng cho bảo hộ toàn nhân loại không nhận ngoài hành tinh thế lực nguy hại. Nếu như ngoài hành tinh thế lực ý đồ xâm chiếm địa cầu, tướng đầu tiên đứng trước The Adventure ngăn cản, tiếp theo tướng đứng trước The Adventure báo thủ. Tiếp lấy người chủ trì phỏng vấn một chút dân chúng, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Hoa Kỳ dân chúng đối với cái này tán khiển trách không đồng nhất. Có người cảm thấy địa cầu cần như thế một tổ chức đến ứng đối càng ngày càng nhiều người ngoài hành tinh sự kiện. Có người thì cảm thấy nếu có một ngày CN cùng The Adventure thời không, bọn hắn không thể nghi ngờ tướng sẽ trở thành trên thế giới nguy hiểm nhất tổ chức khủng bố. Còn có người đưa ra chất vấn, bởi vì The Adventure trở thành viên đại đa số đều đến từ Hoa Kỳ, nếu có một ngày New York cùng địa cầu một chỗ khác nào đó tỏa thành thị đồng thời tao ngộ người ngoài hành tinh tập kích, The Adventure trở phải chăng có thể làm được đối xử như nhau đâu. Tiếp lấy thông báo trước mấy ngày Lôi Thần cùng Y Rồng Man ở trên New York cảng chiến đấu kịch liệt sau đưa tới dân chúng tiếp tục bất mãn. Sau đó hình tượng nhất chuyển, biến đến hệ vợ dẹt. Chỉ là hôm nay hệ vợ dẹt cùng dĩ vãng khác biệt, nó giống như là nhận lấy trọng thương, đỉnh núi khắp nơi là bị phá hư qua vết tích, thật dày tuyết động chỉ còn đêm qua rơi xuống một tầng, trên vách núi đá có mắt trần có thể thấy cái hố cùng khe hở. Một cái khác gương mặt bị chiếu lên có chút đỏ phóng viên hào hứng nhiệt liệt nói, hôm qua tiếp vào đáng tin tình báo, hệ vợ dẹt cùng với xung quanh bạo phát kịch liệt bạo tạc, hiện trường có lưu rõ ràng không biết năng lượng vết tích, cả tòa núi gặp không rõ lực lượng cực lớn phá hư, đồng thời theo tin tức xưng hôm qua nơi này đã dẫn phát mấy trận cự hình tuyết lở. Chúng ta lại nhìn hệ vở dẹt đối diện mà cả lô phong, nó phía trên có lưu rõ ràng bạo tạc, thiêu đốt vết tích, cả tòa núi trở nên hoàn toàn thay đổi, tuyết động cơ hồ hóa tận. Theo hàng đập kết quả cùng chuyên gia phân tích, ngay lúc đó nhiệt độ cao có thể để cho nham thạch trong nháy mắt nóng chảy, cái này đã vượt qua địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, là cùng một chỗ rõ ràng siêu năng lực hoặc ngoài hành tinh sự kiện. Cái này khởi sự kiện tạo thành phi thường ác liệt hậu quả. Mọi người đều biết hệ vợ dẹt là người leo núi trong lòng thánh địa, cũng là thế giới thứ nhất cao phong, mộ danh mà đến người khiêu chiến đông đảo. Hôm qua một đội từ Chatler 3 người dẫn đầu số lượng 6 người leo núi đội ngũ chính trèo lên đến hệ vợ dẹt số 3 đại bản doanh, vừa lúc gặp gỡ việc này kiện đưa tới tuyết lở, bất hạnh toàn thể gặp nạn. Đồng thời mà cả lỗ phong cũng có một chi đến từ Hàn Quốc quốc gia leo núi đội trưởng tại làm địa chất khảo sát, không hề nghi ngờ, tại trận kia bao trùm cả tòa đỉnh núi lại có thể nóng chảy nham thạch trong tai nạn. Bọn hắn đều hài cốt không còn. Tiếp xuống chúng ta nhìn CN đối với cái này phát biểu. Hàn Quốc Bộ Ngoại giao đối với cái này công bố. An Dương yên lặng xem TV, có chút nhíu mày. Tựa hồ đã dẫn phát rất ác liệt hậu quả. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ản CN văn pháp sư liền đến mời hắn đi tàng thư quán trao đổi, giao lưu đối tượng đương nhiên là Aqua Mô Tờ Chi Nhãn, cũng chính là thời gian bảo thạch. Chương 938, tìm kiếm hiện thực bảo thạch. Cả mạ tạ tàng thư thất rất âm u. Có thể so với ạ giờ rột tà ác ma các pháp sư không thể lộ ra ngoài ánh sáng phòng nghiên cứu. Trung tâm nhất bày biện một cái bàn, phía trên bày biện một tòa đèn bàn cùng vài cuốn sách, một cây nhang tiêu cùng một bịch khoai tây, đỉnh đầu mở nhạt quang mang tướng tàng thư thất chiếu lên không về phần đen nhánh. Hai người tiếng bước chân hiển đến dị thường rõ ràng. CN đối chuyện ngày hôm qua cao độ coi trọng, đã điều động chiến cơ cùng chuyên gia tới dò xét. Ta không biết The Adventure có không có tham dự trong đó, nhưng ít nhất có một cái vệ tinh đối diện chuẩn nơi này. Có một chi bộ đội tinh nhuệ chính ở trên đường, toàn bộ cắt mạ đủ camera, điện thoại cũng đều sẽ bị bọn hắn trô giám sát. Ản xì ẻn văn pháp sư ánh mắt yên tĩnh cất bước đi tới, ta trước đó cũng không ngờ tới sẽ dẫn phát tuyết lở tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, nếu không cũng không về phần xuất hiện chuyện này. Cái này đều là lỗi của ta. An Dương nói, ta cũng có trách nhiệm. Không sao, bọn hắn muốn tới tìm liền để cho bọn họ tới tìm xong, trốn tránh không năng giải quyết vấn đề. Nít Phúc Thụy quan chỉ huy hôm qua phát tới tin tức hỏi thăm ta đối chuyện ngày hôm qua phải chăng cảm kích, ngươi cũng biết nơi này cơ hồ chính là ta đại bản doanh. Ản Si En Văn Pháp Sư ngừng hạ bước chân, bình tĩnh mặt hướng hắn, thật có lỗi. An Dương thản nhiên nói, ngươi đừng làm khó liền tốt. Ta tạm thời còn không có về tin tức của hắn, nhưng ta sẽ không đối bọn hắn nói dối, cho nên sáng sớm bảo ngươi cầm A qua mổ tờ chi nhãn, cầm lên về sau, ngươi liền đi đi thôi. Ản Si En Văn Pháp Sư hướng trong tàng thư thất tâm đi đến, vượt qua trung tâm cái bản, có lẽ đối với ngươi hôm qua bày ra lực phá hoại mà nói, thế ạ vẹn trở đối ngươi tạo không thành nhiều đại uy hiếp. Nhưng ngươi cũng không cần không để ý đến bọn hắn, mỗi cá nhân đều có riêng phần mình tài năng, hợp lại cùng nhau ý nghĩa phi phạm, rất có thể vượt quá dự liệu của ngươi. An Dương lúc này mới theo nàng thân ảnh trông thấy cái bàn phía sau một cái đồng đài, đồng trên đài đặt vào một cái mắt hình đồng chất hộ thân phủ, xuyên lấy một gốc cũng là màu đồng cổ dây xích. Ản Si En Văn Pháp Sư cầm hộ thân phủ, hơi dùng sức liền đem nhấc lên. A qua mổ tở chi nhãn uy lực không phải so tầm thường. Ta được đến nó nhiều năm như vậy cũng không có khai quật ra toàn bộ nó tác dụng, ta cũng biết có một cái so đọt mà mù còn muốn cường đại đại ma đầu ngay tại ngấp nghé nó, hy vọng ngươi có thể đưa nó bảo vệ cẩn thận. Ta cảm nhận được lực lượng của nó. An Dương tiếp nhận cái này mai cổ lão hộ thân phủ. Nó nhìn đã có chút niên sinh, vào tay so trong tưởng tượng nặng nề rất nhiều, từ màu đồng cổ sắc ngoài bên trong vẫn như cũ có mơ hồ năng lượng ba động tán tràn ra tới, nhưng mười phần tự nhiên. Ản Si En Văn Pháp Sư nhìn xem hắn nói, phía trên này có ta bảy ma pháp, phải đặc biệt chú ngữ mới năng mở ra, nhưng ta nghĩ đây nhất định không làm khó được ngươi. An Dương cũng nói, đà tạ ngươi. Đêm qua còn nói hôm nay tiếp tục giao lưu, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ản Si En Văn Pháp Sư hai tay nắm trước người, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Không cần. An Dương trong nháy mắt thu hồi A qua mổ tờ chi nhãn, quét mắt trên giá sách thư tịch, bắt đầu đi ra ngoài. Ản Si En Văn Pháp Sư cũng theo hắn đi tới cửa. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Trung Quốc, Tây Tạng, cương nhân sóng đủ thần sơn dưới chân. Cao nguyên bên trên mùa thu nhiệt độ không khí đã rất thấp, nhưng quang ấm vẫn như cũ rất cao, nếu như không có phòng hộ biện pháp, cực mạnh tia tử ngoại có thể đem người làn da phơi hắc bên trong thấu củ hệ này, để ngươi tại lạnh buốt nhiệt độ không khí bên trong đau rát. Ven đường người đến người đi, An Dương nằm tại một cái quán trà cổng trên ghế nằm, bọc lấy thật dày y phục, nhắm mắt lại, ung dung nhàn nhàn phơi nắng. Có các loại màu da du khách mặc áo giả kịt từ trước mặt hắn trên đường cái đi qua, ngẩng đầu trông về phía xa cương nhân sóng đủ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn An Dương một chút. Cũng có lôi kéo hành lý lều vải tạng tộc tín đồ một đường quỳ lạy lấy hướng cương nhân sóng đủ tiến lên, bọn hắn thường thường muốn thông qua loại phương thức này buôn ba hơn ngàn cây số sơn thủy, cuối cùng mấy tháng thậm chí một năm, một đường quỳ hướng trong lòng triều thánh thánh địa. An Dương một mực hít mắt, trên mặt không có khăn cô dâu khăn, màu da tại dị thường hừng hực dưới ánh mặt trời lộ ra trắng non óng ánh. Lui tới người qua đường thỉnh thoảng sẽ liếc hắn một cái, không biết đang suy nghĩ ra của hắn sao sẽ tốt như thế, còn là đang nghĩ hắn sao dám tướng làn da trực tiếp bại lộ tại độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét mặt trời đã khuất bạo chiếu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, đối lui tới ánh mắt của người đi đường, tiếng cười, tiếng nói chuyện đều chẳng quan tâm. Cương nhân sóng đủ là dấu truyền Phật giáo bốn đại thần núi một trong, thế núi hiểm trở trắng lệ, hàng năm đều muốn hấp dẫn đại lượng du khách đến đây quan sát. Mỗi đến thần sơn sinh nhật càng là từ vô số thành kính tín đồ từ mấy ngàn cây số bên ngoài một đường cúng bái đến tận đây. Ngọn núi này thậm chí so hệ vợ dẹt còn muốn thần bí, cho tới nay không có người đăng đỉnh qua. Bởi vì nó là Phật giáo thần sơn, cấm chỉ leo lên. Không bao lâu, một người trung niên hướng dẫn du lịch đi vào An Dương bên người, cẩn thận nhìn hắn một cái, dùng mang theo rõ ràng Bắc Phương khẩu âm tiếng phổ thông nói, ha ha, tiểu tử, nơi này tia tử ngoại rất mạnh à, ngươi như thế phơi không sợ đem mặt phơi nát sao? An Dương nhàn nhạt mở to mắt, nói, phơi không xấu. Đến lúc đó ngươi liền biết, cái này cái địa phương coi như lau kem chống nắng cũng không dùng được. Trung niên hướng dẫn du lịch cười một tiếng, sau đó cơ trong tay lá cờ vượt qua An Dương đi hướng sau lưng của hắn quán trà. Đến bình nước khoáng. Phía sau hắn còn mang theo một đội du khách, phần lớn đều là người trẻ tuổi, người già cũng không dám đến cái này loại địa phương đến giày vò. Một tên nữ hải dáng dấp rất cao, ước chừng một M75. Mặc một thân màu đỏ áo giả kịt cùng màu đen quần bó, mang theo mũ cùng khẩu trang, cũng mua một bình nước khoáng. Nàng đi đến quán trà cổng, gỡ xuống khẩu trang, lập tức lộ ra một trường coi như ngọt khuôn mặt đẹp. Lộc cộc một tiếng, nữ hài trước cực một hớp nước, lập tức đứng dậy xuất ra trên cổ tấm thẻ máy ảnh, đối xa xa cao nguyên tuyết sơn phong cảnh ken két chụp hai phát, mới lại ngồi xổm xuống, vừa vặn liền ngồi xổm ở An Dương bên cạnh. Chỉ gặp nàng lấy ra một cái ruột hun khói, còn vừa quay đầu nhìn về phía An Dương, uy anh em, ngươi là nơi nào người a? Tới này bao lâu? An Dương có chút mở mắt, không có nói chuyện. Đây đã là thứ 10 cá nhân ý đồ cùng hắn đáp lời, đang đi đường người trẻ tuổi tựa hồ phá lệ thoải mái. Dần dần, cái này một nhóm du khách cũng đi. Cao nguyên thời tiết tựa như mẹ vợ sắc mặt, thay đổi bất thường. Vừa mới còn lam trời bạch vân tinh không vạn lý, mặt trời chiếu lên người mắt mở không ra, một đóa mây đen thổi qua đến, trong nháy mắt liền rơi xuống đông tuyết. Tuyết rơi. Chúng ta còn đi sao? Đi thôi, mặc áo giả kịp đâu, sợ cái gì? Bên hai không ngừng truyền đến tương tự thanh âm. Trên núi bắt đầu gió nổi lên, thấu xương mát, mấy đóa bông tuyết thổi rơi vào An Dương trên mặt, khiến An Dương giật mình. Hắn mở mắt ra, từ trong ngực móc ra một cây mặt dây chuyền thả ở trước mắt mắt nhìn, rắn chắc đồng liên bên trên treo là một viên mắt hình hộ thân phủ, có chừng ba ngón song song lớn như vậy. An Dương nhớ ký tại độc tỏ sở chen trong tay, nó có thể bắn ra một loại lóa mắt xạ tuyến, độc tỏ sở chen có thể thông qua loại này xạ tuyến nhìn thấu nguy trang, bài trừ huyễn tượng, triệu hoán đi qua phát sinh hình ảnh, còn có thể tiến hành truy tung. Bất quá liền hắn cái này hai ngày nghiên cứu mà nói, thời gian bảo thạch tác dụng thể hiện tại một loại cực kỳ vi mô địa phương. Chỉ trước mắt tướng bờ 17FNTA qua mổ tờ chi nhăn nhét vào túi áo, An Dương từ ghế nằm đứng lên, liếc mắt trước mặt. Một đội tạng tộc tín đổ ngay tại hướng cương nhân sóng đủ tiến lên. Bọn hắn có chừng 10 cá nhân, quần áo lam lũ, trên thân cũng hiện đầy bùn đất cùng dơ bẩn. Một tên cao tuổi người chuyển kinh ống nhỏ giọng đọc lấy kinh tại phía trước dẫn đường. Sau lưng vô luận nam nữ tất cả đều mỗi đi 2-3 bước liền hai tay hợp 11 lần, mỗi đi 7-8 bước liền thành kính quỳ xuống dập đầu, mà lại sẽ đem thân thể hoàn toàn nằm trên đất diện, tướng chắp tay trước ngực nâng quá đỉnh đầu. Trên trời tung bay bông tuyết, làm trên người bọn họ thật dày ra lông áo vải tích một tầng tuyết trắng. Bởi vì mỗi ngày đều phải không ngừng quỳ xuống đất, trước người bọn họ hất lên một trường cứng rắn da lông, trên tay mang theo tấm ván gỗ, nhưng da lông cũng đều nhanh mài hỏng. Chỉ có tấm ván gỗ tại chắp tay trước ngực lúc phát ra thanh thúy thanh vang ở cao nguyên trong gió tuyết quanh quẩn. Trên đời này chỉ có tín niệm, là gió mặc gió, mưa mặc mưa. An Dương hé miệng đứng ở một bên nhìn xem. Mặc dù cái này hai ngày cùng loại sự kiện nhìn không ít, nhưng hắn vẫn là đối với mấy cái này thành kính tín đồ rất là bội phục. Kỳ thật vô luận làm cái gì, dù là ngay tại xử lý chính là một kiện rất khổ sự tình, chỉ cần có kiên định tín niệm, chỉ cần có thể thẳng tiến không lùi. Liền tổng so với cái kia ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày người hạnh phúc nhiều lắm. Vừa rồi nằm tại nơi này lâu như vậy, hắn đã đem lôi thần hai kịch bản hoàn chỉnh nhìn qua một lần, hiện tại hắn quyết định muốn đi London. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu u ám một mảnh, và bình địa mây đen không đồng dạng, tại cao như vậy độ cao so với mặt biển hạ vân ly người là gần vô cùng, thậm chí sẽ xuất hiện một ngọn núi xung quanh tinh không vạn lý, nhưng một mảnh vân vụ lại như cái lồng giống như vừa vặn tướng ngọn núi này đỉnh núi bao lại tình huống. Cho nên đứng tại nơi này là rất ít gặp đến rất cao rất đen mây đen, mây đen ngay tại trên đỉnh đầu, thậm chí rất tán vân vụ đều sẽ lan tràn tới mặt đất đến, đông tuyết hạt mưa ngưng tụ cũng ngay tại đỉnh đầu không cao địa phương. Khắp nơi đều là cuồng phong quét sạch, sương mù xám phiêu quấn, lờ mờ cùng đỉnh đầu ánh sáng tạo thành sáng tắt rõ ràng tranh chịu tượng. An Dương hít vào một hơi, hướng bầu trời bỗng nhiên vung tay lên. Vâng! Thiên thiên thần lực lập tức mãnh liệt mà ra. Bầu trời mây giống là một bộ lộn ngược phim nhựa giống như. Cấp tốc tản ra, sáng tỏ quang mang một lần nữa chiếu xuống. Đang theo bái tạng tộc tín đồ lập tức ngây ngẩn cả người, còn duy trì chắp tay trước ngực tư thế, ngơ ngác nhìn về phía đỉnh đầu, đồng nhiên lại lớn tiếng đọc diễn cảm lấy cảm kích Phật tổ quỳ dạp trên đất. Chỉ có quán trà lão bản cùng ngay tại trong quán trà uống bơ trà mấy tên du khách thấy được An Dương động tác, liền tại bọn hắn một mặt chất phát suy nghĩ cuối cùng là thần tích vẫn là trùng hợp lúc, chỉ trước mắt, An Dương thân ảnh liền biến mất tại cổng. Úc! Phật tổ hiển linh. Quán trà lão bản lập tức quỳ phục trên mặt đất. London, London thành. Nơi này cùng New York đồng dạng rất có hiện đại hóa đại đô thị khí tức, không người biết tại hôm nay, nó nghênh đón một cái thế giới khác du khách. An Dương đứng tại cao mấy ngàn thước trống không bạch vân bên trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát tòa này ngưng tụ thế giới kinh tế thành thị. Hắn biết thần vực cùng địa cầu là có tương giao chỗ, nhất là tại hiện thực bảo thạch tác dụng dưới, lúc trước tổn đưa nó chôn sâu địa phương đã cùng địa cầu sinh ra tương giao. Cái này tương giao điểm ngay tại London thị. Chật. Đi thôi. An Dương vung tay lên ném ra ngoài vô số viên cầu. Viên cầu đang bay về phía không trung sau lập tức mở ra vi hình cánh quạt hướng xuống bay đi. Mà hắn còn cảm thấy chưa đủ. Lập tức nhắm mắt thi pháp, ngưng tụ ra từng đạo màu trắng hơi mở hư ảnh. Yên lặng lơ lửng ở bên cạnh hắn, như ưu linh giống như. Đều đi thôi. Tìm kiếm không gian hỗn loạn, trọng lực điên đảo chi địa. Chương 939, đã lâu không gặp. Gió thổi. Thần mây bay đi không chừng. Có máy bay từ bên người bay qua, nhưng nhìn không thấy hắn. An Dương nhắm mắt suy ngẫm, yên lặng chờ lấy. London dần dần tiến vào ban đêm, tại độ cao này hạ London thị hoàn toàn là một mảnh tinh mịn đen đuốc, mặc dù không nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh London chi nhãn, nhưng bản thân nó liền đủ mê người. Trong nháy mắt, An Dương thu được một cái tin tức. Hắn nghiêng người đứng lên, nhìn về phía bên phải, tiến lên một bước, lập tức hướng xuống đất đáp xuống. Hô! An Dương thân ảnh không ngừng hạ xuống, gió lạnh từ bên thai nước nở xẹt qua, rất nhanh đáp xuống tòa này bất dạ thành thành thị. Vào mắt là một tòa vứt bỏ nhà máy, đen như mực. Tòa này nhà máy cũng đã vứt bỏ rất lâu, không chỉ đã mất đi ánh đèn, tất cả thiết bị, công trình cũng toàn bộ bị thanh không. Hiện tại lưu tại nơi này liền là một cái sắc giống, đoán chừng tất cả năng rời đi sắt thép đều bị kẻ lang thang dọn đi rồi. An Dương nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, hào không một tiếng động. Nhà máy đen nhánh cổng giống là ma quỷ miệng lớn, một khi đi vào liền sẽ bị thôn phệ, mà một đạo rơi trong suốt hư ảnh liền nhẹ nhàng trôi nổi tại cạnh cửa, thủ vệ đại môn. Vừa mới chính là nó truyền về tin tức, nói cái này cái địa phương đồng thời gồm cả không gian hỗn loạn cùng trọng lực trận điên đảo. An Dương chỉ xem xét nhà máy liền biết đến đối địa phương, thế là hắn lập tức đứng thẳng người thì thào niệm động lấy chú ngữ, triệu hồi tất cả lơ lửng u linh, cũng đối tất cả máy móc mắt phát ra thu về chỉ lệnh. Lập tức hắn hướng phía đen nhánh trong nhà máy đi đến. Mắt sáng thuật. Xoát một chút, hắc ám trong mắt hắn sáng như ban ngày. Nhà máy nội bộ cũng là trống rỗng, giống như là một cái to lớn hộp, nhất là ở giữa kia phiến vắng vẻ khu vực, bốn phía tựa vào vách tường mới là xoắn ốc thang lầu cùng hành lang. An Dương liền đi tới ở giữa mảnh này trống không khu vực. Trong nháy mắt hắn liền cảm thấy không đúng. Nơi này trọng lực sát thực nhỏ hơn chút, nhưng xa xa không tới Lôi Thần 2 kịch bản bên trong khoa trương như vậy tình trạng, chỉ là so cái khác địa phương ít hơn một chút xíu mà thôi. Đoán chừng nếu như ngươi cầm một cái bình thường xương tại nơi này tiến hành cân nặng thí nghiệm, đều không nhất định năng phát hiện loại biến hóa này. Xem ra hiện thực bảo thạch đối nơi này ảnh hưởng cũng là một cái tùy thời ở giữa làm sâu sắc quá trình. Đây cũng là lúc này nó chưa bị người phát hiện dị thường nguyên nhân chỗ. An Dương vươn tay, cảm ứng loại biến hóa này. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, phi thân lên. Đây là... An Dương nhăn nhăn lông mày, vươn tay cảm thụ được. Không gian không ổn định. Phiến khu vực này đỉnh đầu giống như Lôi Thần 2 kịch bản đồng dạng sinh ra không gian dị thường hiện tượng, nhưng cũng như vừa mới trọng lực trận đồng dạng, loại hiện tượng này rất nhỏ, cơ hồ không phát hiện được, cho dù là hắn cũng chỉ có thể cảm giác được một chút không ổn định. Lực trường giám sát. An Dương lập tức phất tay phát họa ra mấy cái thần bí văn tự, đồng thời kích hoạt lên tuyên khắc trong đầu một cái thuật thức, bắt đầu truy tung mảnh không gian này đầu nguồn. Hắn tại khởi nguyên chi địa nghiên cứu qua không gian học rốt cục có đất dụng võ. Thuật thức tướng tác dụng lực truyền tống đến thần bí văn tự bên trên, thông qua thần bí văn tự tiến hành thăm dò, tiếp lấy tướng kết quả đưa về thuật thức, cuối cùng thuật thức tướng phản hồi truyền đạt cho hắn. 10 phân khẳng định. Nơi này không gian cùng khác một vùng không gian có trùng điệp. An Dương chậm rãi rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái vách tường lầu 3 hành lang nơi hẻo lánh, nơi đó là trùng điệp trung tâm, cũng là không gian không ổn định nhất địa phương. Chỉ là ở thời điểm này, không ổn định nhất địa phương cũng xa so với mấy năm sau ổn định được nhiều. Không gian thắc loạn, trọng lực trận thất thường. Tại trong mắt người bình thường đây có lẽ là hai loại không liên quan nhau hiện tượng, nhưng vô luận là khởi nguyên chi địa không gian học tri thức vẫn là thế giới hiện thực Einstein thời không lý luận, đều cho rằng không gian, thời gian cùng vật chất cùng một nhịp thở, rất nhiều lực chỉ muốn cường đại đến một cái trình độ, đều là hoàn toàn năng đối không gian, thời gian cập vật chất tạo thành ảnh hưởng. Giống mấy năm sau hiện thực bảo thạch, nó sinh ra lực liền khiến cho không gian rối loạn, quán xuyên trong vũ trụ hai cái điểm, một bên là địa cầu, một bên khác thì là nó mai táng chi địa. Rất nhanh, An Dương đứng tại chỗ kia hành lang nơi hẻo lánh. Không cần mượn nhờ thuật thức cùng thần bí văn tự. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được nơi này trọng lực trận so đất chống không trung yếu rất nhiều. Suy. Hắn lại khắc họa ra hai cái thần bí văn tự. Bên trong một cái giống như là một đống cháy hừng hực lấy siêu phức tạp ký tự, một cái khác thì giống như là một cái không ngừng cơ cái kìm giáp sát trùng, đều lơ lửng giữa không trung. Tiếp lấy hắn lại kích hoạt lên trong đầu hai cái thuật thức. Không gian hỗn loạn. Suy tính. An Dương ý nghĩ rất đơn giản, đầu tiên là sử dụng châm đối không gian một loại phòng ngự thuật thức bạo lực xáo trộn mảnh không gian này, làm đã rối loạn không gian càng thêm rối loạn, để cạnh nhau đại cái thông đạo này. Lại thuận cái thông đạo này cùng bày ra một ít đặc tính tính toán ra cùng nơi này trùng điệp vũ trụ một bên khác tọa độ. Sự tình tiến triển được phi thường thuận lợi. Hô! An Dương phất tay tán đi biến đến đỏ bừng thần bí văn tự, trong đầu đường cong từng chiếc sáng lên phức tạp thuật thức mô hình cũng ảm đạm xuống. Không gian tọa độ đã tới tay. Dựa theo thông tục thuyết pháp, kia là cách địa cầu một viên xa xôi tinh cầu. Dựa theo thần vực thuyết pháp, bọn hắn tướng mảnh tinh vực này bên trong có liên hệ nào đó chín hành tinh chỉnh lý thành một cái thế giới thụ, trở thành chín đại vương quốc, địa cầu là một cái trong số đó, cái tinh cầu kia cũng là một cái trong số đó. Nó gọi là Al-Hịnh, là tinh linh vương quốc, nếu như An Dương sở liệu không sai, tọa độ này cụ thể địa điểm hẳn là lúc trước Gasgat cùng Hắc Ám Tinh Linh chiến trường. Loại này đánh giặc song tướng vật phẩm trọng yếu ngay tại chỗ vùi lấp tác phong thực sự để An Dương dở khóc dở cười. Hiện tại tọa độ có, cũng chỉ thừa đi qua. An Dương trước mắt có hai loại phương thức. Thứ nhất, ngồi phi hành khí, có hộp kỹ thuật phi hành khí vượt ngang tinh hệ đến Alp hiểm trên lý luận hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thứ hai, An Dương lấy ra không gian bảo thạch. Cái này tựa hồ là một loại so hộp đi thuyền hiệu suất cao hơn du lịch phương thức. Hắn hiện tại muốn mô phỏng nguyên kịch bản bên trong tịch ngươi duy cách tiến sĩ quay trùng quanh khối rú biệt chế tạo khởi động dụng cụ để mà mở ra không gian, nhưng không cần mở ra lớn như vậy không gian thông đạo, chỉ cần đem hắn chuyển đưa đi qua là được rồi. Khác đường tương thông, An Dương bở một không bài trừ gạt bỏ đi thực thể thiết bị, trực tiếp dùng thần bí văn tự để đạt tới tương tự công năng, tạo dựng ra điển hình khởi nguyên chi địa thiết bị. Thế là từng cái hình thù kỳ quái thần bí văn tự bắt đầu phù hiện tại không trung, ảnh hưởng lẫn nhau vận hành. Từ tản ra ánh sáng nhạt đường cong kết nối, tựa hồ tạo thành một cái phức tạp mô hình. Từ trên nguyên lý tới nói, đây là một cái mới thuật thức. Chỉ là cái thuật thức này ý nghĩa để cho khối bảo thạch này giao phó. Ông, An Dương tướng không gian bảo thạch bỏ vào thần bí văn tự cùng đường cong tạo thành một cái bình đài bên trên, nó lập tức treo ở không trung. Từ, không gian bảo thạch bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh lam, thỉnh thoảng nổ tung năng lượng. Hào quang màu xanh lam như mực nước giống như trên không trung choáng nhiễm xoay tròn. Rốt cục, toàn bộ thuật thức run lên. Ầm ầm. Không gian bảo thạch bắn ra một đạo màu lam của sáng, lam quang đánh ở trên tường trong nháy mắt choáng mở, hình thành một cái trống rỗng. An Dương thu tay lại, năng xuyên thấu qua trống rỗng nhìn thấy bên kia hoang vu cùng hắc ám, núi đá không có một ngọn cỏ, lực trường hỗn loạn, không ít đá vụn cùng hủy hoại sắt thép vũ khí nổi đồng bền giữa không trung. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, mà là thì thào thấp niệm. Lần nữa triệu hồi ra một đạo rưỡi thấu hư ảnh. Đi. Nửa thấu hư ảnh lập tức vọt vào trống rông bên trong. An Dương con mắt thì lấp lóe không yên, nếu như xích lại gần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trong mắt của hắn lấp lóe tất cả đều là trống rông một bên khác hình tượng. Không bao lâu, hắn quả quyết bước vào trống rông bên trong. Vẫy tay một cái thu hồi nửa thấu hư ảnh, hắn nhẹ nhàng di chuyển lấy bước chân đi về phía trước. Nơi này cùng trong điện ảnh hình tượng rất giống, bốn phía đều đứng sừng sững lấy cột đá. Phương xa ẩn nấp lấy hắc ám tinh linh chiến hạm, nghiễm nhiên một mảnh hoàng vu chiến trường. Mà ngay phía trước là hai đoạn trọng cùng một chỗ cột đá, ở giữa một đạo hành khe hở, lộ ra tinh hồng quang mang. Hệ thờ hạt, cũng chính là hiện thực bảo thạch. Chỉ là cùng cái khác bảo thạch khác biệt, nó bình thường không có cố định hình dạng, cũng không phải cứng rắn thể rắn, đại đa số thời điểm đều hiện ra lơ lửng không cố định chất lỏng màu đỏ sẫm, cũng có thể chuyển hóa thành thể rắn. An Dương nhìn chăm chú kia phương, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tấm chắn năng lượng, không gian chậm chạp lĩnh vực. An Dương tính nhắm vào kích phát ra hai cái phòng ngự thuật thức, lúc này mới tướng lực lượng thấu thể mà ra, hướng phía cột đá đi đến. Tại kia khe đá bên trong quả nhiên là một đoàn không ngừng vận động lấy đỏ sẫm chất lỏng, giống như là phiêu trên không trung huyết dịch, mà hắn vươn tay. Ầm ầm. Hệ thờ hạt lập tức bị hút ra, phía trên kia đoạn cột đá không có trèo trống, đồng nhiên cùng phía dưới cột đá đụng vào nhau. An Dương kiệt lực thao túng năng lượng đem nó khống chế tại trước mặt không trung. Ngưng tụ thành màu đỏ sậm một đoàn, dần dần trôi nổi tới lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay phương. Mà cặp mắt của hắn lập tức lấp lóe không yên. Đều nói hiện thực bảo thạch là nhất cường đại một viên, với hắn mà nói khối bảo thạch này cũng phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nó bên trong ẩn chứa cùng pháp tắc tương quan lực lượng, lại tựa hồ ẩn chứa thế giới bản nguyên, xuyên thấu qua khối bảo thạch này, An Dương tựa như thấy được một loại sáng tạo, một loại quy củ cùng phá vỡ. Đương nhiên, còn có vô hạn bảo thạch tiêu chuẩn thấp nhất, năng lượng cường đại. Truyền thuyết khối bảo thạch này có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng, có thể sửa đổi bất luận cái gì khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên, nó tựa như thế giới này trung cực mật mã, bản nguyên chìa khóa, có được nó liền có thể trở thành thần linh. Hiện thực đương nhiên không có trong truyền thuyết như vậy cường đại, nhưng ở lôi thần hai bên trong, hắc ám tinh linh thủ lĩnh tê cây gạt kia, còn có một loại rác rưởi phiên dịch là mạ lệ kít, đã từng sử dụng hệ thở hạt chế tạo đại quân. Bất luận cái gì một mảnh mảnh vỡ liền có thể chế tạo ra một cái cường đại nguyền rủa chiến sĩ, năng treo lên đánh lôi thần. Thú vị. An Dương con mắt phóng xạ quan mang, vung tay lên, màu đỏ sẫm hệ thờ hạt liền toàn bộ hướng trung tâm tụ tập, ngưng kết thành một viên hình bầu dục ám hồng ngọc. Tiếp lấy hắn lại vung tay lên, đem thu vào không gian tùy thân. Quay người, không có quản những cái kia trong ngủ mê hắc ám tinh linh, tiếp tục sử dụng không gian bảo thạch mở ra thông đạo, về tới địa cầu. Ừm. An Dương từ hắc ám tĩnh mịch nhà máy nghe được đến một chút động tĩnh. Nhanh như vậy a? Hắn mím môi một cái, đi ra nhà máy. Một khung màu xám bạc côn thức chiến cơ dừng ở nhà máy bên ngoài trên đất trống, võ trang đầy đủ quân đội đã phong tỏa bốn phía. The Avenger các thành viên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong đó lấy toàn thân khôi giáp lập lòe tỏa sáng ý rồng man là dễ thấy nhất. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện. Có quân đội cầm máy nhắn tin đối trung tâm chỉ huy báo cáo. An Dương tựa như không để ý đến những này quân đội cùng cái này khổng lồ đội hình, chậm rãi đi ra, sắc mặt bình tĩnh dừng ở nhà máy cửa chính, ánh mắt từng cái đảo qua cả Captain America, ý rồng man, mắt ưng, hắc quả phụ, lộ ra một cái ôn hòa vô hại cười. Đã lâu không gặp, các vị. Chương 940, ta muốn gây sự. Captain America, ý rồng man, lôi thần, mắt ưng cùng hắc quả phụ đứng ở phía trước, bằng nở tiến sĩ hơi dựa vào sau, bày ra một bộ đại chiến tư thái, đều nhìn chăm chú hắn không có nói chuyện. Nifuji quan chỉ huy từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống, bình tĩnh nói, cũng không bao lâu, hơn 10 ngày mà thôi. Đông nhiên hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm An Dương, mới mấy ngày ngươi làm sao lại thay đổi cái bộ dáng. An Dương cười một tiếng, con ngón búng ra. Chật! Không chung một đạo nhỏ bé đỏ tía quang mang lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt liền vượt qua nít cục trưởng hướng phía sau hắn bay đi. Xuy. Vâng. Trong chốc lát bắn ra quang hoa chiếu sáng ban đêm nhà máy trước hắc ám, lập tức là chiến cơ linh kiện rơi xuống đất thanh âm. Nít quan chỉ huy bị giật mình kêu lên, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Những người khác cũng đi theo quay đầu, đều là kinh hãi. Chỉ gặp dương cánh mười mấy thước côn thức chiến cơ đại bộ phận thân máy bay đã biến mất đến vô ảnh vô tung, còn lại rất ít một bộ phận không có bị quang hoa lan đến gần linh kiện tán rơi xuống đất. Lốp xe ù ù cục lăn hướng sâu trong bóng tối. Úc! Đây mới gọi là bị tạc đến cái gì cũng không có thừa. Lôi thần nhìn xem vừa mới côn thức chiến cơ đặt vị trí nói. An Dương cái này mới thu hồi tay, nhàn nhạt liếc qua sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường nít quan chỉ huy. Ta nói không phải ngươi, là đội trưởng, Tony, mắt ưng cùng nạ tạ xạ. Y giống man lại kinh ngạc quay lại đến, nhìn chằm chằm hắn, chúng ta. Gặp qua sao? Gặp qua, tại mấy năm sau. Mấy năm sau. Ngươi đang đùa ta chơi sao? Lúc này nít quan chỉ huy hít sâu một hơi nói, hắn vừa mới đi cả mạ tạ, hẳn là lấy được cạn sỉ ẻn văn pháp sư A qua mổ tờ chi nhãn, đồ chơi kia năng đoán trước tương lai. Rất thần kỳ. Y giống man đạo, lại chuyển hướng An Dương, có lẽ chúng ta nên tìm cái địa phương ngồi xuống uống ly cà phê, thuận tiện nói chuyện mấy năm sau ta đều đang làm cái gì, có không có lên làm sỉ ẻn cục trưởng cái gì. Khi đó ngươi đang cùng cả Pèn A Mê Di ca đánh nhau, đồng thời bị đánh rất thảm. An Dương mang theo nụ cười thản nhiên. Ừm. Ngươi nói cái gì? Ý rồng man lập tức cùng cả Pèn America hai mặt nhìn nhau. Dừng lại, ý rồng man nói, vân vân. Ngươi nói ta bị đánh rất thảm, ca, ta thừa nhận ta quả thật có chút khó chịu hắn, nhưng ngươi lại còn nói ta đánh không lại cái này mỗi ngày ăn mặc đồng phục giống như là gánh xiếc thú thẳng hề giống như láo ra hỏa. Cả Pèn America cũng mở ra tay nói, nhìn. Ta cũng nhẫn cái này tự đại lại không có chút nào vinh dự cảm giác ra hỏa rất lâu. Chờ một chút. Lôi thần vung một chút truy, như thế đê cấp châm ngòi ly rán các ngươi cũng phải lên đường sao. Chúng ta đương nhiên nhìn ra được. Ý rồng man nói. Ta cũng căn bản không có coi ra gì. Đội trưởng nói. Thật sao? An Dương mang theo trêu tức lời. Nếu như các ngươi biết ban đầu ở đối kháng cựu đầu xà trong chiến tranh ngã xuống vách núi bù kỳ bạ nẹ cũng không có chết, mà là bị cựu đầu xà cải tạo thành siêu cấp chiến sĩ. Đồng thời vị này và tờ số đi ở vừa lúc ở vài thập niên trước sống sờ sờ đánh chết Tony phụ thân, các ngươi có lẽ liền sẽ không như thế bình tĩnh. Cái gì? Captain America lập tức chấn kinh, ngươi nói rồi cơ không có chết. Ý giống man lòng bàn chân thủ hạ phun ra màu vàng nhạt quăng diễm, nổi đồng bền giữa không trùng, biểu lộ bị bộ mặt bọc thép ngăn trở, nhưng ngựa khi nhưng cũng rất khiếp sợ, ngươi nói cái gì? An Dương nhếch miệng, chính là ta nói như thế. Ngươi trước đừng nghe hắn, bằng vào ta đối bủ kỳ hiểu rõ. Hắn sẽ không làm như vậy. Captain America nói. Y rồng man quay đầu nhìn hắn một cái, yên lặng vươn tay. Bành. Một phát sức đẩy pháo tướng đội trưởng đánh bay ra ngoài. Tại các ngươi niên đại đó rất lưu hành đánh gãy người khác đối thoại sao. Đội trưởng. Y rồng man nói xong, lại chuyển hướng An Dương. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Ngươi về sau sẽ biết đến. Gặp quỷ. Ngươi thành thật trả lời ta không được a. Y rồng man trong giọng nói đã hiện ra mấy phần nóng nảy. Captain America một cái xoay người vọt lên, nhặt lên tấm chắn lại đi đến ý rồng man bên người, sắc mặt giận dữ, ngươi có phải hay không đã mất lý trí, hiện tại hắn là thật là giả, hiện tại hoàn toàn không phải nên luận chứng thời điểm, trước đem hắn cầm xuống. Ngươi muốn hỏi điều gì đều được. Ngươi khẩn trương chiến hữu của ngươi rồi. Ý rồng man xoay người, ta nhớ không lầm, cái kia gọi bủ kỳ ba nẹt chính là ngươi tốt nhất cơ hữu A. Úc gặp quỷ, ai bảo ngươi như thế nói chuyện A. Captain America nắm chặt tấm chắn. ngươi tính là gì, trốn ở khôi giáp bên trong xính anh hùng thôi, không có khôi giáp ngươi tính là gì. Tính thiên tài, nhà từ thiện, nhà phát minh, hoa hoa công tử, trăm vạn phú ông. Rất nhiều chẳng phải là cái gì người, đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ta thấy cũng nhiều. Ngươi sẽ chỉ vì chính mình bán mạng, tựa như tại cái này mấu chốt trước mắt, đối mặt một cái như thế cường đại địch nhân, ngươi lại chỉ nhớ rõ cha của ngươi. So với ta mạnh hơn. Giống như là ngươi. Y Rồng Man nhìn chăm chú hắn, bàn tay quang mang càng thịnh, ngươi bất quá là cái vật thí nghiệm, ngươi tất cả năng lực đều đến từ một cái bình nhỏ, nếu không ngươi vẫn là cái kia gầy yếu tiểu tử, bị người khi dễ đều chỉ có thể dựa vào ngươi bù kỳ giúp ngươi đánh trở về. Captain America túi đầu liếc một cái tay của hắn, hít sâu một hơi, qua chuyện này, chúng ta đơn đấu. Ta cho rằng hiện tại liền có thể. Lúc này Nít quan chỉ huy rốt cục nhìn không được, đối mấy người khác hô, các tiên sinh các nữ sĩ, chúng ta đều muốn nội chiến, các ngươi còn đứng ở bên cạnh xem kịch sao. Lôi Thần mím môi một cái, ho khan hai tiếng, cái kia. Hai vị thân sĩ, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đúng vậy a, chúng ta đang làm việc. Bằng nở tiến sĩ nói. Nạ Tạ Xạ cũng đứng ra nói, có cái gì ân oán trở về sẽ giải quyết đi, ta có thể miễn phí cho các ngươi đương phát lệnh tiểu thư, tựa như xe đua tiểu thư như thế. Đủ rồi. Y Rồng Man trầm giọng nói, chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ nghiệm chứng hắn chân thực tính. Captain America thì cầm lấy tâm chắn nhìn về phía Nít, CN có phải hay không sớm liền biết bù kỳ bị cải tạo, nhưng các ngươi một mực giấu giếm ta. Chúng ta có tờ số đi ở tư liệu, nhưng chúng ta cũng không biết thân phận của hắn, có lẽ. Cái này cá nhân chỉ là biên chút nói đến lừa gạt chúng ta đây. Đừng nói nữa, đánh đi. Lôi Thần nói. Thoáng qua ở giữa, mấy người lại đem họng súng nhắm ngay An Dương. An Dương yên lặng thu hồi trong túi tâm linh bảo thạch, thí nghiệm kết quả chứng minh cái đồ chơi này còn dùng rất tốt. Hắn treo bất đắc dĩ ý cười nhìn về phía Captain America, đội trưởng, thiệt thòi ta về sau còn đứng tại ngươi bên đó đây, không nghĩ tới ngươi chính là như vậy lấy ván ở cấp 6 vở vê đút ý trả ơn. Captain America tả hữu đảo mắt một chút, vô tội nói, hắn nói cái gì, ta hoàn toàn không biết. Ta biết. Y Rồng Man nói, trong nháy mắt giơ tay lên, đồng thời mở ra trên cánh tay vi hình đạn đạo khoang thuyền. Chật. Một phát đạn đạo trong nháy mắt hướng An Dương bay bắn đi qua. An Dương đứng đấy không nhúc nhích, phía trước một cây tinh tế đỏ tía đường cong lặng yên nổi lên, vừa vặn nên tiếp đạn đạo. Xuy. Hào quang chói mắt lóe lên, đạn đạo lập tức biến mất. Y Rồng Man quay đầu. Đây là cái quỷ gì tình huống? Chỉ gặp viên này đạn đạo hoàn toàn chưa kịp bạo tạc, đương quang hoa ảm đạm, nó liền theo chi bị mẫn diệt thành cho. Lôi Thần nhìn hắn một cái, để cho ta tới. Thăng thêm ta. Chỉ gặp Lôi Thần quăng hai vòng trong tay truy, đồng nhiên nhào tới trước một cái liền hướng An Dương bay đi, Captain America thì nắm lấy tấm chắn theo sát phía sau. Mắt ứng không lời lấy tiễn, dựng cung. Chật. Một đạo cao bạo mũi tên hướng An Dương phá không mà đi. Nhưng lại là một đạo đỏ tía tua cờ từ trong bóng tối hiện hiện, giống như là tối tăm không mặt trời dưới biển sâu sinh vật phụ du, trong nháy mắt nên tiếp cái này mai mũi tên, nở rộ ra. Xuy. Lặng yên không tiếng động, mũi tên lần nữa bị chôn vùi. Lôi Thần cũng đống nhiên giơ cao truy, trong chốc lát lập lòe lên ngàn vạn điện hoa, hướng phía An Dương mánh kích mà xuống. Nhưng hắn cùng cả Pen America cũng không ngờ tới, An Dương trước người quanh quẩn lấy một tầng bình chướng. Ẩm. Từ từ. Truy bỗng nhiên đánh trúng trong suốt bình chướng, lít nha lít nhít lưới điện lập tức bắn ra mở ra, mà cả Captain America cũng rắn rắn chắc chắc đụng phải tầng bình chướng này. Lôi Thần cùng đội trưởng bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất. Tới phiên ta. An Dương tiến lên một bước, thấp giọng thì thào một câu chú ngữ, tiếp lấy một tay bỗng nhiên hướng bầu trời nhất chỉ. Ầm ầm. Một đạo ám tử sắc lôi đình bỗng nhiên xẹt qua bầu trời đêm, hướng phía Lôi Thần cùng cả Captain America bổ đi qua. Lôi Thần giơ lên đầu đũa hướng trên trời nhất chỉ. Xì xì xì. Vô số màu xanh trắng lôi đình nghịch hướng lên, cùng tử tiêu thần lôi dây dưa cùng nhau va chạm, năng lượng trong nháy mắt triệt tiêu. Captain America buông xuống nâng quá đỉnh đầu tâm chắn, đối Lôi Thần nói, xem ra không riêng ngươi biết phóng điện. Hiện tại tới cái so ngươi càng biết phóng điện ra hỏa. So ta càng biết phóng điện. Lôi Thần lập tức không chịu thua đứng lên, đồng nhiên nhất cử truy. Vâng. Từ cửu thiên chi thượng đánh xuống vô số kinh lôi, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Lại tất cả đều hội tụ ở Lôi Thần truy bên trên. Trong nháy mắt đó hắn, thật coi giống như thần linh. An Dương lại chỉ cười lạnh hai tiếng, triệu tập toàn thân pháp lực, đối Lôi Thần cùng cả Captain America phất ống tay háo một cái. Một cỗ sóng xung kích lập tức đánh ra. Ẩm. Cả Captain America cùng huyễn khốc thần dị Lôi Thần tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lật ra hai vòng sau mới rơi trên mặt đất. Hai người sóng vai đứng đấy, hai mặt nhìn nhau, lại đều không có vội vã tiến công. Băng nở tiến sĩ đứng ở phía sau trông mong lấy nhìn, hô, cần ta biến thân sao? Ta nhìn tình thế giống như đối với chúng ta có chút bất lợi. Nạ tạ xạ lúc này mới quay đầu lại, ngươi cảm thấy thế nào? Úc, tốt ta. Băng nở tiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giang hai cánh tay, đống nhiên cắn răng một cái, thân thể lập tức bành trướng. Xoẹt một tiếng. Hắn trên người quần áo lập tức bị xé nứt. Trong chớp mắt hắn đã biến thành cả người cao gần 2m5, thể trọng gần nửa tấn, cả người đầy cơ bắp lục sắc cự nhân, chỉ mặc một đầu quần đùi, trên cổ đều là gân xanh. Giống. Hụt dơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khuất chân hướng phía trước nhảy lên, vượt ngang gần khoảng 100 thước rơi vào An Dương trước người. Phịch một tiếng, hắn rơi xuống trên mặt đất. An Dương thì mặt hướng cả Pan America, thản nhiên nói, có lẽ có ít sự tình ngươi hoàn toàn không biết, nhưng ta nhớ được, cho nên ta đọc lấy tình cũ, cho nên vừa rồi các ngươi mới có thể sống sót. Nhưng hiện tại a, hắn một bàn tay chụp về phía Ý Rồng Man bắn ra hoàng quang, làm Ý Rồng Man vũ khí thông thường sức đẩy pháo lập tức bị đập tan. Tiếp lấy hắn động tác không ngừng, thân thể nhất chuyển liền bỗng nhiên xông về phía trước đi. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, mang theo hừng hực hỏa diễm cùng khói đen, tựa như hóa thành một đầu cự long, ầm vang cùng hụt đụng vào nhau. Chương 941, cái gì mới gọi lực lượng? Vâng. Khói bụi tán đi, hụt trực tiếp bị đụng bay. Rơi xuống đất hụt nghiêng người liền bò lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân hiện ra càng mênh mông lực lượng, lại hướng hắn lao đến. An Dương hai mắt hắt sáng long lánh, phun ra thần bí văn tự. Chi trệ. Kháng cự. Liệt diễm xung kích. Vâng một tiếng, mấy đạo hỏa long như siêu đại đường kính đạn pháo từ trên tay hắn phát ra. Một đạo cùng hụt đụng vào nhau mà tàn mất, một đạo đánh bay lôi thần, một đạo đâm vào cả Pan America trên tâm chán, cuối cùng một quy tắc tướng ỷ rồng màn từ trên cao đánh chúng càng xa. Về phần mắt ương cùng nạ tạ xạ, bị hắn không nhìn. Trong nháy mắt, còn lại binh sĩ nhao nhao hướng hắn khai hỏa. Đột đột đột, vô số viên đạn nhao nhao cuốn tới. Nhưng những này viên đạn vừa mới ra khỏi nòng không xa liền nhận một loại kỳ dị lực lượng dẫn dắt, tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm chạp, thẳng đến mềm mềm rớt xuống đất. Cũng có mấy cái chống tăng súng phóng tên lửa hướng hắn bay tới, cũng đều rớt xuống đất, thậm chí không có bị phát động bạo tạc. Nhưng vẫn là có mấy quả trì hoãn nổ tung bom nổ tung, hỏa diễm vang một tiếng quét sạch An Dương vị trí. Trong chốc lát, hỏa diễm tán đi. An Dương vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, trên quần áo ngay cả một điểm cháy đen vết tích đều không có, chỉ gặp hắn giơ tay, trên tay là tối đen như mực xương mù thể. Cùng lúc đó, lôi thần giơ cao lôi thần chi truy. Cửu Thiên chi thượng thiểm điện lập tức lần nữa tứ ngược mà xuống. Y Rồng Man thì giang hai cánh tay, lồng ngực khôi giáp lập tức mở ra, lộ ra một cái dữ tợn laser máy phát xạ. Mắt ưng cũng băng lãnh dương cùng cài tên. Xuy. Từ từ. Tam phương đều hướng An Dương phát ra bản thân công kích mạnh nhất. Mà An Dương chỉ là túi người đưa tay hướng địa vỗ một cái, trong tay hắc vụ lập tức đụng trên mặt đất. Ông. Hắc vụ trong nháy mắt nổ tung, lấy hắn đụng đáy điểm làm trung tâm, tại nhà máy trước trên đất bằng đống nhiên đẩy ra một vòng gợn sóng. Tựa như là một vòng điện từ mạch trùng ba. Y Rồng Man trong nháy mắt rơi xuống đất, cả Pan America, hút, mắt ưng, hắc quả phụ. Nít quan chỉ huy cùng tất cả dơ súng xạ kích binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, chỉ có lôi thần thân thể chấn động, còn miễn cưỡng có thể đứng, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Tâm linh pháp thuật. Hán kinh ngạc nói. Chuẩn xác mà nói. Là tinh thần pháp thuật. An Dương thu tay lại, đi về phía trước hai bước, bốn phía ngoại trừ hắn cùng lôi thần còn đứng, nghiễm nhiên ngã xuống một mảnh thi thể, chờ bọn hắn tỉnh sau nói cho bọn hắn, ta vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch, càng vô ý hủy diệt thế giới. Ta lấy đi vũ trụ ma phương với cái thế giới này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đừng lại đến quấy rầy ta. Bọn hắn chỉ là bất tỉnh đi qua. Lôi thần nắm chặt trong tay truy, hiện tại quả là không có lòng tin đánh thắng được hắn. Ừm, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Tốt ta thừa nhận ngươi rất nhân từ. Ta nói, ta cùng nằm dưới đất mấy vị. Có chút giao tình, mặc dù bọn hắn không cho rằng như vậy. An Dương ánh mắt đảo qua đội trưởng cùng nạ tạ xạ, nhưng nếu như xỉ ẻn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Ta sẽ không nhiều lần đều lưu thủ. Tốt ta. Lôi thần liếm môi một cái, nhưng chí ít trận này đến đánh xong A. Ừm. An Dương còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy lôi thần ra sức vung lên lôi thần chi truy, đột nhiên hướng hắn đập tới. An Dương vẫn như cũ bất động, nhưng toàn thân bốn phía lại thổi lên cuồng phong. Lôi thần chi truy mang theo cự lực cùng cao tốc bay tới, trong nháy mắt va vào kháng cự lực trường phòng ngự phạm vi, cũng dẫn động tới toàn bộ kháng cự lực trường lực đến chống cự nó. Nhất thời chung quanh khắp nơi đều là cuồng bạo quét sạch lực. Nhưng cuối cùng lôi thần chi truy vẫn là chậm lại, như làn đện vào trong nước, không bao lâu liền bắt đầu hạ lạc. Đông. Nó rơi vào khoảng cách An Dương không đến 3 mét địa phương. Hắc hắc. An Dương cười nhẹ hai tiếng, nhắm ngay lôi thần bỗng nhiên vươn tay chụp tới. Đột nhiên, không trung xuất hiện một trương to lớn tay, đường kính tối thiểu có hơn 20 mét, so một cỗ chiến cơ còn lớn hơn, một bàn tay liền chụp về phía lôi thần. Lôi thần vội vàng hướng bên cạnh lăn lộn tránh đi. Ẩm. Một cái tát kia rắn rắn chắc chắc đập trên mặt đất. Đất xi măng lập tức vỡ nát một mảnh, hướng xuống tối thiểu vùi lấp 3 mét. Lôi thần một lộc cộc từ dưới đất bò dậy, liếc mắt mình vừa mới chỗ đứng, nuốt nước miếng một cái. An Dương cười cười, vừa thu lại tay, không trung cự thủ liền biến mất, quanh quẩn ở bên cạnh các loại lực trường cũng đã biến mất, tới đi. Lôi thần quay đầu nhìn một chút hắn, Dương một tay lên. Chật! Lôi thần chi truy lại vững vàng bay đến trong lòng bàn tay hắn. Hai người lập tức vọt tới trước, đồng nhiên đụng vào nhau. Ẩm! An Dương tại tiếp xúc nháy mắt liền nghiêng người lấy thiểm điện chi thế bắt lấy lôi thần khôi giáp. Sau đó dụng lực hất lên. Lôi thần vững vàng rơi trên mặt đất. An Dương thì quay người lại ổn định thân hình, lập trên không trung. Lôi thần xoay người mà đi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đồng thời xoay tròn lấy trong tay truy. Hô! Hắn lại đột nhiên hướng An Dương đụng tới. Nhưng An Dương chỉ là một cái thoáng thân, hắn liền vô hụt, vượt qua An Dương trước đó chỗ đứng, hướng vô ngẩn trong bầu trời đêm bay đi. An Dương khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, quay người trong nháy mắt hướng về sau phương bay đi. Đột phá vận tốc cấm thanh. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp lôi thần. Hai người lần nữa trên không trung kịch liệt cách đấu. Bất quá lực lượng của lôi thần cũng không phải là rất mạnh, tốc độ cũng không thể coi là nhanh, cận thân cách đấu cũng liền so mặc vào khôi giáp ỷ rồng man hơi mạnh hơn một chút, đối mặt hắn thực sự yếu đuối. Nhất là trên không trung. An Dương trên không trung năng tự do chuyển hướng, như cá trong nước đồng dạng mượn lực, nhưng lôi thần phi hành đều dựa vào truy, chuyển hướng, mượn lực cũng muốn dựa vào lôi thần chi truy. Nếu như An Dương để hắn rơi không đi xuống, hắn đối mặt liền là bị treo lên đánh, tránh đều không cách nào tránh. Không đến nửa phút, hắn liền bị hung hăng ném xuống đất. Ẩm. An Dương rơi ở bên cạnh hắn, không nói một lời. Ngã trên mặt đất lôi thần nói, ta cho là ngươi là cái pháp sư. Ngươi sai. Bây giờ có thể hướng bọn hắn bàn giao. Ta có thể để ngươi cũng hôn mê đi qua. Ta là thần, ngươi bộ kia đối ta vô dụng. Các ngươi thần vực người chỉ bất quá tinh thần lực so người địa cầu mạnh một chút thôi, ta chỉ cần thêm đại năng lượng chuyển vận. An Dương trên tay quanh quẩn lên một đoàn càng thêm nồng hậu dày đặc khói đen. Chật! Há mồm ngôn ngữ lôi thần lập tức cũng choáng đi qua. Liền giống như vậy. An Dương nói. Hoa Kỳ New York, hải cảng xung quanh một ngôi biệt thự. Đông đông đông. Có việc gì thế? Ngài tốt tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng ăn cơm tối sao? Bắt đầu chuẩn bị đi. Được rồi. Cửa phòng rất nhanh mở ra. Ngoài cửa là một tên dáng người cao gầy, tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ xinh đẹp hầu gái, nàng mặc hắc bạch trang phục nữ buộc, trước ngực hào không keo kiệt lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến, hầu gái bầy thì chỉ tới bẹn đùi, tuyết trắng tay háo dài đùi lộ rõ. Trong môn thì là một tên đông phương gương mặt người trẻ tuổi, hắn tùy ý hất lên một cái áo khoác, dáng người thẳng tắp hữu lực, khí độ ôn hòa thông dong, để hầu gái con mắt sáng lấp lánh. Đồ ăn đã đang chuẩn bị, thiên sinh. Tạ ơn, ta mặc quần áo liền xuống tới. An Dương nói liền lại đi gian phòng bên trong đi đến. Khi hắn lần nữa đi ra lúc, đã đổi một kiện lụa ánh sáng mỏng áo khoác, rất lười nhác hất lên, đi xuống lầu dưới. Xinh đẹp đám nữ buộc xếp thành một đội bắt đầu mang thức ăn lên, âu phục kết lĩnh, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ anh quốc quản gia khuôn mặt bình tĩnh đứng ở một bên, gặp hắn xuống lầu liền vội vàng xoay người mặt hướng hắn. Giữa trưa tốt, An tiên sinh. Giữa trưa tốt, sần đờ. An Dương đi đến trước bàn ngồi xuống, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong một phần báo chí nhìn. Phía trên rõ ràng ghi chép trước mấy ngày Luân Đôn sự kiện, dù sao đêm đó điện tránh lôi mình, nương theo lấy thương pháo thanh, không có khả năng không ai nghe thấy. Trên báo chí còn đăng một chương the ạ vẹn trở toàn thể thành viên té xỉu ở trên đất bằng ảnh chụp, kia đất xi măng bên trên hám hạ 3 mét trưởng ấn cũng bị hàng đập bắt. Không bao lâu, hắn tướng báo chí buông xuống, bắt đầu dùng cơm. Đám nữ buộc liền chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, lão quản gia đứng ở phía trước một điểm, mắt không chấp nhìn xem hắn ăn. Biệt thự này là hắn từ một cái muốn xuất ngoại phú hào trong tay mượn tới, thuê nửa năm. Trong lúc này hắn có thể tùy ý sử dụng biệt thự này hết thảy phối trí, bao quát quản gia, hầu gái cùng đầu bếp, bảo tiêu cùng lái xe các loại, còn có thể tùy ý sử dụng bể bơi, bãi biển riêng cùng trong ga ra xe. Vị kia phú hào sở dĩ đồng ý tướng phòng ở cho thuê An Dương, là bởi vì hắn cùng An Dương là phi thường sắt ca môn. Tối thiểu hắn là cho là như vậy. Dù sao hữu tâm linh bảo thạch, An Dương khi hắn cha đều được. An Dương đã hạ quyết tâm, tối thiểu muốn tại nơi này tướng bốn khỏa bảo thạch cùng báo thủ nữ thần lực lượng tính chất nghiên cứu triệt để mới có thể rời đi, đồng thời hắn cũng muốn lợi dụng thế giới này tốc độ thời gian trôi qua tăng lên thực lực của mình, đương lòng tin đầy đủ, liền đi khởi nguyên chi địa thu hồi thứ hai hệ thống. Ước 3 ngày sau, hắn ngồi tại bên cửa sổ dựa bàn cùng sách. Đối với hiện thực bảo thạch nghiên cứu đã có chút thành quả, khối bảo thạch này xác thực không phải vật năng, nhưng nó y nguyên có 10 phần lực lượng cường đại cùng có thể thành kiên nhẫn. Nó có thể thông qua thôn vệ đến trưởng thành. Loại lực lượng này rất bá đạo, sắp xỉ tại thần linh. Thế là An Dương xuất hiện đầy miêu tả phương trình vở bên trên viết, chế tạo ra ngăn cách lực trường, sắp xỉ lĩnh vực, ảnh hưởng pháp tác, nghịch chuyển chất năng chuyển hóa, sáng tạo. Còn không có viết xong, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bãi biển riêng sạch sẽ, không có mùa hay, mặt biển sóng cả trận trận, có chút bầu trời âm trầm không trở ngại mỹ lệ, đám chim hải âu cũng vẫn tại tự do chơi đùa chơi đùa. Thế mà tìm đến đây, không sai không sai. An Dương đột nhiên để bút xuống. Loại này ẩn thân thủ đoạn nhỏ, ta đã sớm chơi chán. Xoát chợt lấy người, hắn đã xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Gặp hắn ra, không trung đột nhiên vài khung côn thức chiến cơ, gào thét lên từ trên mặt biển lướt qua. Chiến tích bên trên lập tức rơi xuống mấy đạo thân ảnh. Thế mà còn là The Adventure. An Dương giật giật khoe miệng, các ngươi lần này mang đến cái gì hữu hiệu vũ khí sao? Đứng tại phía trước nhất lôi thần nhìn chăm chú hắn, ta nói cho bọn hắn, nhưng bọn hắn không nghe. Vì thế ta còn cùng cái này to con đánh một trận. Bên cạnh hụt lập tức quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Captain America thì híp mắt nhìn về phía hắn, nói đi, ngươi từ đâu mà đến, lấy đi nhiều như vậy bảo vật đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu như không nói rõ, ngươi chỗ hiện ra lực lượng càng mạnh, chúng ta liền càng không thể chứa nạp ngươi ở trên đời này tùy ý làm bậy, mà chúng ta là chắc chắn sẽ không lùi bước. Tùy ý làm bậy. Ngươi đang nói gì sao? Ngươi sử dụng ma pháp khống chế phía sau ngươi biệt thự nguyên chủ nhân, để hắn tướng biệt thự cho thuê ngươi, bản thân cái này liền đã cán dính tới thế giới vận chuyển bình thường. Ta trả tiền. Đừng tìm hắn nói nhiều như vậy lời kịch, thằng hề. Y Rồng Man thấp giọng nói, lại chuyển hướng An Dương, ha ha, người phương Đông, ta nghĩ biết ngươi có thể hay không gánh vác được 20 đỡ côn thức chiến cơ cùng 10 chiếc F-22 chiến cơ viễn trình anh tạc. Nguyên lai các ngươi lòng tin nơi phát ra tại nơi này a, coi là siêu xem cách. Đại quy mô công kích năng giết chết ta. An Dương đột nhiên cười, lập tức một tay bỗng nhiên giơ lên. Vâng. Trên mặt biển lập tức nhấc lên to lớn sóng cả. The Adventure các thành viên nhìn nhau, không do dự nữa, lập tức nhao nhao hướng hắn xông đi qua. The Adventure đối An Dương trùn phản diện tấn công lần thứ hai, mở ra. Nhưng bọn hắn chỉ nghe sau lưng oanh một tiếng, vô biên vô tận nước biển lập tức phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đôi độ rộng tiếp gần ngàn mét nước biển bàn tay, thẳng vươn hướng hư vô bầu trời. Đồng nhiên, nhìn như hư vô trên bầu trời tựa như có cái gì đồ vật bị cái bàn tay này đụng phải. Ầm ầm, vô số nước biển rầm rầm chút xuống. Nơi xa mở ra trên bờ biển vô số du khách đờ đẫn chứng kiến lấy một màn này, vô số nước biển chảy ngược mà lên, tạo thành một con hải thần cự thủ, nắm chặt gần ngàn mét bầu trời một chỗ hư vô chi địa, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có ánh lửa cùng tiếng nổ truyền đến. Một chiếc to lớn bầu trời mẫu hạm dần dần bày ra. Nhưng chiếc này quái vật khổng lồ lại bị cái tay này giống như là đồ chơi giống như bắt lấy, nước biển không ngừng bốc lên, cự thủ không ngừng dùng sức. Kéo kẹt kéo kẹt. Ầm ầm. Tiếng nổ cùng thép thể biến hình thanh Esquasher không ngừng truyền đến, khiêu chiến lấy mảng nhĩ của người ta cực hạn. Chương 942, sinh tử trò chơi tiểu thuyết, ta xuyên qua thời không điện thoại tác giả, kim sắc hoa nhải. Ầm. Bay nhanh nhất ý rồng man đụng phải một tầng vô hình bình chướng, bị bắn ngược về đi hắn trong nháy mắt ổn định thân hình. Rồi ra hai tay, nhắm ngay phía trước liền là hai phát sức đẩy pháo. Bành! Hai đạo tia sáng màu vàng đụng vào bình chướng, lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có kích thích. Ta cần trợ giúp, người đâu? Y Rồng Man bỗng nhiên về sau xem xét, lại phát hiện lôi thần hoàn toàn không cùng bên trên, đội trưởng đứng tại dọc đường, mà phi nước đại hụt cũng tới cái rừng ngay, đột nhiên về sau nhìn lại. Y Rồng Man hơi khẽ nâng lên đầu, lập tức hít sâu một hơi. Úc! Chơi ạ! Kia chiếc xì ẻn chỉ huy tắt chiến bộ cũng là xì ẻn kiêu ngạo, có thể xưng bầu trời bá chủ bầu trời mẫu hạm đang bị từ sâu lam hải nước tạo thành cự thủ bóp biến hình, còn mơ hồ năng nhìn thấy phía trên có đạn đạo bay ra, nhưng đánh vào rộng chừng ngàn mét cự thủ bên trên căn bản tung tóe không dậy nổi bao lớn bọt nước. Chiến cơ từ đầu đến cuối một khung đều không có năng cất cánh, mà vẹn vẹn mấy giây sau, trên mẫu hạm đạn đạo hệ thống phòng ngự cũng triệt để mất đi hiệu lực. Toàn bộ Hoa Kỳ thậm chí thế giới quân sự kiêu ngạo cứ như vậy biến thành một cái mặc người nhào nặn đại đồ chơi. Đồng thời tại nơi này, mặc người nhào nặn cái từ này không chút nào khoa trương, thậm chí đều không có đủ ví von tính. Nó liền là tại nhiệm người nhào nặn. Trong nháy mắt, bầu trời mẫu hạm đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này chỉ gặp con kia hướng lên trên cầm bầu trời mẫu hạm cự thủ đột nhiên lật một cái, tướng mẫu hạm đảo ngược chộp trong tay, sau đó hung hăng hướng xuống nhấn một cái. Ầm ầm. Trên mặt biển lập tức dâng lên trùng thiên sóng biển. Sóng biển như là ngăn cách thế giới vách tường, đột nhiên hướng phía bên bãi biển vọt tới. Vốn là sợ ngây người dân chúng lập tức thất kinh, quay người hướng trên bờ biển liều mạng chạy. Chứng kiến bầu trời mẫu hạm hủy diệt, bọn hắn thật đáng tiếc không thể chứng kiến đến bầu trời mẫu hạm bị theo chìm biển sâu một màn. Hàng không mẫu hạm bên trên bình thường đều là chứa đà loa nghi, lấy cam đoan hàng không mẫu hạm vận hành quá trình bên trong tuyệt đối ổn định, không chỉ có không nhận phong vũ sóng biển dao động, tại gặp được hủy diệt tính lúc công kích cũng sẽ không dễ dàng trầm mặc. Cho nên tại hiện tại hải chiến mà nói, ngươi có lẽ năng phá hủy một chiếc hàng không mẫu hạm, nhưng muốn đem nó đánh chìm cơ hội là không thể nào. Nhưng mà đặt ở bây giờ tràng cảnh này, đối mặt như thế huy hoàng vĩ lực, đà loa nghi căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Ầm. Trên mặt biển không ngừng dâng lên to lớn bọt khí, nhấc lên từng đợt sóng lớn, nguyên xuất hiện một cái tứ ngược lấy đại tuyển qua, tựa hồ muốn nói rõ lấy bầu trời mẫu hạm triệt để đắm chìm. Hụt sắc mặt ngốc trệ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lôi thần bất đắc dĩ lại ra vẻ tiêu sái lui lại, trong miệng nhàn nhạt nói ra, ta đã sớm cho các ngươi nói qua. Mắt ưng, nạ tạ xạ cùng cả Pèn America còn đang ngơ ngác nhìn qua phương xa mặt biển, trầm mặc không nói gì. Y dòng man còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế đột nhiên bay về phía sau, mãi cho đến cảm giác bị nào đó cá nhân bắt lấy mới phanh một tiếng dừng lại. Ẩm. Chi chi. Hệ thống lấp lóe hồng quang, phát ra cảnh báo, gấp rút cho thấy khôi giáp hủy hoại bộ dáng, mà hắn cúi đầu, chỉ gặp một cái tay chính nắm lấy khôi giáp, da kia có chút óng ánh tay ngạnh sinh sinh bóp khôi giáp biến hình, giống như là tại bóp một nắm bùn giống như. Tướng tất cả năng lượng tụ tập đến tên lửa đẩy. Rõ. Phình một tiếng, y rồng man lòng bàn chân bàn tay lập tức phun ra vô cùng hừng hực vàng nhạt quang diễm, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, mình lại không nhúc nhích. Cố nén khẩn trương cùng đau đớn, cùng từng tia khuất nhục, y rồng man hỏi, thời khắc mấu chốt xuất hiện trục trặc rồi. Không có, hết thảy vận chuyển bình thường. Cái này sao có thể? Y rồng man biết tướng tên lửa đẩy công suất thêm đến siêu phụ tải, cỗ này khôi giáp động lực có thể so với một khung chiến cơ, năng tùy tiện dơ lên một cỗ xe tải. Coi như người này lực lượng lại lớn, thân thể của hắn lớn nhỏ cùng trọng lượng tại nơi này, tại không có bắt lấy nào đó dạng đồ vật tình huống dưới, làm sao có thể giữ chặt một cái có thể đem hắn mang bay lên đồ vật. Đây quả thực là cái vi phạm vật lý học nghịch lý. Đại khái tựa như một cái đại lực sĩ. Hắn tướng mình dơ lên. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, An Dương xác thực có rất nhiều biện pháp tướng mình dơ lên. Cũng có rất nhiều phương pháp từ trong hư không ngự lực, từ đó để cho mình phiêu tại không trung năng có sức mạnh. Trong chốc lát, ý rồng man nghe thấy một tiếng soạt soạt âm thanh. Hệ thống sắp quan bế. Chờ một chút. Phát sinh cái gì rồi? Hệ thống không có ở đáp lại hắn, hắn cúi đầu xuống, chỉ gặp An Dương một phát bắt được khôi giáp lồng ngực năng lượng nguyên, đem ngạnh sinh sinh bóp nát tại trong lòng bàn tay. Từ từ, điện hoa lập lòe, ánh lửa bắn ra. Y rồng man còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy An Dương cấp tốc kéo khuôn mặt của hắn bọc thép, mà hắn tựa như một con đợi làm thịt gà con đồng dạng bị nâng lên, đập vào mi mắt là một đôi phẫn nộ khuôn mặt. Ta hướng các ngươi nói qua, nhưng các ngươi vẫn như cũ xem như không nghe thấy, là chắc chắn ta không dám giết người, vẫn là chắc chắn ta sẽ chết tại các ngươi hoành tạc hạ. An Dương lạnh lùng nói, trực tiếp nắm lấy y rồng man quăng ra, lập tức đem hắn ném ra cách xa trăm mét. Phịch một tiếng, hắn khôi giáp rơi trên mặt đất. Nhưng nháy mắt sau đó, bầu trời phong vân quét sạch, tại thời gian không tới một giây bên trong đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy bên trong lóe lên cuồng bạo hào quang màu đỏ sẫm. Oeng! Một đạo như diệt thế cổ sáng đông nhiên hạ xuống. Tất cả the ạ vẹn trở thành viên nhìn xem một màn này, con ngươi không tự chủ được phóng đại, nhưng đều không kịp cứu viện. Cơ hồ cùng một thời gian, ngã trên mặt đất ỉ rồng man bên người xuất hiện một cái kim hồng vòng sáng bên trong rỗi ra một cái tay một phát bắt được ỉ rồng man, đem hắn kéo vào. Bành! Mặt đất vang lên một tiếng to lớn bạo tạc. Trong cột ánh sáng hoàn toàn chính xác gần chứa hủy diệt tính năng lượng, tối thiểu tướng phương viên trăm mét biến thành dung nham, mà lôi thần mấy người cũng bị tứ tán mở sóng xung kích đánh trúng, đột nhiên bay rớt ra ngoài. Uy lực lắng lại, trên bờ cắt đã là bừa bộn một mảnh. An Dương đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn chăm chú chúng quanh. Đột nhiên bầu trời phát ra vài tiếng rít lên, mấy chục mai đạn đạo đối không nâng thật dài đuôi lửa bay bắn tới. An Dương hai mắt càng ngày càng băng. Chợt chợt chợt. Mấy chục đạo nhỏ bé đỏ tía tua cờ từ không trung hiện hiện, lập tức hướng đạn đạo bay đi, đem tinh chuẩn ngăn lại. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung một đoàn lại một đoàn hỏa cầu. Hậu phương biệt thự pha lê ứng thanh mà nát, trên đời này đại khái không có so đây càng sáng chói khói lửa. Trong nháy mắt, lại là mấy chục mai đạn đạo phong tới. An Dương vẫn như cũ không hề động. Văn Minh khoa học kỹ thuật siêu xem cách công kích xác thực rất lợi hại, đừng nhìn đạn đạo đã bắn tới, nhưng máy bay chiến đấu chí ít cũng tại mấy chục dặm bên ngoài, cho nên hắn coi như năng tùy tiện hủy đi những này đại đồ chơi, cũng rất khó đánh cho đến xa như vậy. Trừ phi, An Dương mặt lạnh lấy cấp tốc lấy ra một bộ ngân bạch bọc thép, cùng ý rồng man bọc thép giống nhau ý hệt, nhưng lại như nước chảy tự động tổ hợp thành một bộ phong bế khôi giáp. Mở ra trí năng hình thức. Tiếp lấy An Dương cho nó thi triển một cái phòng ngự pháp thuật. Lên không, xung làm dạ đạ. Chật. Khôi giáp lòng bàn chân, lòng bàn tay cùng phần lưng lập tức phun ra màu lam nhạt lưu quang, gào thét lên phóng lên tận FL9 uyệt trời. An Dương không để ý đến đợt thứ ba đạn đạo công kích tại quanh mình ngàn mét địa phương bị chặn đường sau đó nổ thành đóa đóa pháo hoa, rất lánh tính kích hoạt lên mấy cái triệu hoán công kích loại thuật thức. Kiệt kiệt kiệt, trang chủ, có gì chỉ giáo? Mấy chục cái hỏa cầu lập tức xuất hiện, chỉ là mỗi cái hỏa cầu đều là màu tím đen, đồng thời phía trên mọc ra mặt người. An Dương nhìn xem cái này mấy chục cái bị triệu hoán đi ra hồ điệp sơn trang hỏa diễm tinh linh, lạnh lùng vung tay lên, bọn chúng liền khắc khắc cười, gào thét lên hướng hắn chỉ phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Tại khôi giáp giả đã truyền về hình ảnh bên trong, khoảng cách gần nhất chiến cơ ước chừng tại 20 km bên ngoài, trước hết nhất bị đánh rơi, tiếp theo còn lại chiến cơ cũng lần lượt bị hồ điệp sơn trang hỏa diễm tinh linh trô đuổi kịp, thôn phệ, triệt để tại trên gia đa biến mất. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Mà lúc này trước mặt mới lại xuất hiện một cái kim hồng vòng sáng, mặc áo bào trắng cạo lấy đầu chọc gạn xỉ ẻn văn pháp sư từ đó đi ra. Trong tay còn cầm sống sót sau hai nạn Ý Rồng Man. Phích một tiếng, nàng tướng Ý Rồng Man ném xuống đất. Bọn hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, nhiều nhất sai cũng chỉ là xì ẻn An Dương pháp sư. Hiện tại bầu trời mẫu hạm đã chìm vào đáy biển, Nít Quan chỉ huy chắc hẳn cũng đã chết, thực tại không cần thiết lại đem giết chóc huyết trương đến càng rộng. Mà lại thế giới này cũng không ổn định, còn cần phục cửu giả thủ hộ. Ản xì ẻn văn pháp sư thản nhiên nói, bọn hắn muốn giết ta, hai lần. Hiện tại còn kéo tới bầu trời mẫu hạm cùng một đống chiến cơ. An Dương trầm giọng nói. Bọn hắn bị xì ẻn che đậy. Đây không phải lý do. An Dương vừa nói một bên giơ tay lên, trên tay quanh quẩn ra tối đen như mực hát vụ. Ta không còn thu liễm, trong này lực lượng năng tùy tiện phá hủy phàm nhân ý chí, mà không phải để bọn hắn hôn mê đi qua. Nếu như bọn hắn có thể còn sống sót, ta liền coi như bọn họ mạng lớn. Hơn 100 mét bên ngoài the ạ vẹn trở thành viên gặp đây, ánh mắt ngưng tụ. Không chút do dự xoay người hướng trên bờ biển chạy tới. Nhưng An Dương lấy ra một ngụm trung đồng, hướng bầu trời ném một cái. Đông. Theo một tiếng nột ngạt mà xa xăm chuông tiếng vang lên, như trong núi lao chùa chuyển ra chuông sớm, một ngụm hư ảo màu xanh nhạt hơi mở cổ trung từ trên trời giáng xuống, đường kính tối thiểu ngàn mét, đột nhiên tướng mảnh này bãi biển tính cả bộ phận nước biển bao ở trong đó. Bành. Sóng biển bành trướng, bãi cắt lõm. The ạ vẹn trở trốn con đường sống lập tức bị ngăn cản đoạn. Ản xì ẻn văn pháp sư vi kinh, ngẩng đầu nhìn một chút cái này miệng cự hình hư ảo cổ trung, lại quay đầu nhìn về phía phương xa. Lôi thần dơ cao truy nghĩ dẫn cửu thiên chi lôi, nhưng tất cả từ trên trời giáng xuống lôi điện đều bị cổ trung hư ảnh ngăn lại đoạn. Mắt ứng hướng cổ trung bình chướng liên xạ 3 mũi tên, cao bạo mũi tên mãnh liệt bạo tạc, nhưng tất cả hỏa diễm đều dọc theo bình chướng lan tràn, giống như là con muỗi tại va chạm ly pha lê, không nổi lên mảy may gợn sóng. Đội trưởng dùng tâm chắn cùng hụt mãnh liệt va chạm bình chướng. Đồng dạng không dùng được. An Dương pháp sư, ngươi thật muốn như vậy sao? Thu hồi ánh mắt Ản Xì ẻn văn pháp sư nói. Đây là một trận hỗ động trò chơi, ta đã từ máy bay chiến đấu oanh tạc bên trong sống tiếp được, hiện tại nên bọn hắn. Cái này nhưng so sánh đổ xúc sắc sinh tồn sát suất thấp nhiều. Ta cũng sẽ không quản nhiều như vậy. An Dương biểu lộ có chút lánh mạc, tiếp lấy bỗng nhiên bóp nát tay này bên trong hát vụ. Ông! Hát vụ lập tức hóa thành một chùm sáng sóng, bỗng nhiên đẩy ra. Cương đại bao táp tinh thần lập tức tràn ngập toàn bộ bị cổ trung hư ảnh ngăn cách không gian, khiến Ản Xì ẻn văn pháp sư cũng rất là sợ hãi thán phục. Hắc ám ma pháp. Chương 943, Spider-Man chấn kinh. Kia phương the ạ vẹn trở thành viên tụ tập cùng một chỗ, lôi thần đứng tại phía trước nhất, bày làm ra một bộ đối kháng dòng lũ tư thế. Phương này Ản Xì ẻn văn pháp sư phất tay vẽ ra một cái vòng sáng, nắm lấy ý rồng màn trong nháy mắt biến mất xông vào vòng sáng bên trong. Ẩm. The Adventure các thành viên toàn bộ ngã xuống đất. Ngày kế tiếp, New York trên đường. An Dương mặc một thân cùng loại kiểu áo tôn trung sơn quần áo, tóc hơi gập bạch, khuôn mặt lộ ra một chút lịch sau đó tăng thương, thần thái ôn hòa mà thong dong, chậm rãi đi tới. Nếu như bị những cái kia đại thúc không thiếu nữ gặp, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hắn khí độ mê hoặc. Rất đi mau đến Đế quốc Châu lập đại học. Trường đại học này rất lớn, nhưng hắn không đổi, từng bước một đi lên phía trước, đi thẳng tiến nam sinh ký túc xá. nơi này ký túc xá là công ngụ hình, rất xa hoa, hai người mở gian, bên trong cái gì phối trí đều có, nhưng thường thường bị các học sinh làm cho rất loạn. An Dương tựa như đi theo một loại nào đó chỉ dẫn, một đường đi đến lầu 3 một gian cửa túc xá, nhẹ nhàng một nắm nắm tay, cửa liền mở. Cách. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, ngươi không phải nói muốn. Peter Parker nằm ở một chương trước bàn máy vi tính, tựa hồ nhìn cái gì vậy đến mê mẩn, nhưng nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Hắn đông nhiên xoay người, phát hiện một người dáng dấp rất có mị lực trung niên đông phương nam tử chính bình tĩnh nhìn xem chính mình. Ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Tìm ngươi a. An Dương nhìn chăm chú hắn. Tìm ta làm gì? Ta cũng không nhận ra ngươi. Chờ chút. Ta nhớ được ta giống như khóa cửa. Peter Parker lập tức tướng trước mặt một bản sách thật dày khép lại, đứng lên nói, ta nói lao huynh, cứ như vậy xông tới có chút không đúng sao. Ta tới bắt sách của ta cho là chúng ta nói xong. An Dương chỉ trên bàn của hắn hai quyển sách. Sách của ngươi. Peter nhìn chằm chằm hắn. An Dương nhếch miệng, đưa tay phất một cái, lại biến thành lần trước cùng Peter gặp mặt lúc bộ dáng. Dạng này nhớ thôi đi. Úc. Ngươi là bị một loại sẽ trở mặt côn trùng cắn một cái sao? Spider-Man làm quái nói, lập tức quay người che lại trên bàn quyển sách kia. Chúng ta đã nói xong là ta xem xong sẽ trả lại cho ngươi, nhưng ta hiện tại cũng không có xem hết, ta nói ngươi nên sẽ không nuốt lời chứ. Đang có quyết định này. Ta cũng sẽ không sớm đem nó cho ngươi. Peter Parker vô lại nói, ta muốn làm cái tuân giữ uy tín người, nói xem hết cho ngươi thêm liền xem hết cho ngươi thêm. An Dương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta lúc đầu cũng không vội vã như vậy, chỉ là hôm qua ta một kích động thọc cái soạn, trước mắt cũng không muốn lại tại Hoa Kỳ ở lại, ta có thể sẽ sớm về Trung Quốc. Ngươi là người Trung Quốc. Trời ạ, ta vẫn cho là ma pháp là người Âu Châu sự tình. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là lớn lên giống châu Á người. Ngươi thọc cái gì cái soạn? Nổ nhà trắng. Peter có chút đậu bỉ mà nói. Ngươi không thấy tin tức sao? Tin mới gì? Ta mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu ngươi cho ta hai quyển sách. Peter nói lấy nhãn tình sáng lên. Đúng rồi. Vừa vặn cái này hai trên quyển sách có rất nhiều địa phương ta không hiểu, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Ngươi đến giải thích cho ta một chút. Chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Ta đem ngươi nơi này nhớ kỹ. Qua những này lại tới cầm. Chờ một chút, ngươi trước cho ta chứng minh một chút, trên sách nói xác suất nhỏ sự kiện bên trong tựa hồ liền bao quát tại phóng xạ tác dụng dưới sinh vật đột biến gen cùng nội tại năng lượng đột biến, đồng thời phía trên nói có thể dùng ma pháp đến trả nguyên cái này quá trình, có phải hay không liền mang ý nghĩa ma pháp có thể đem chúng ta ước vạn năm mới đi qua tiến hóa chi lộ rút ngắn đâu. Peter Parker mắt buốc thần quang, kia một quyển sách bên trên còn nói ma lực có thể chế tạo có được định hướng công năng phóng xạ trận, có thể khiến người hướng mỗi loại sinh vật đột biến. Từ đó tướng một loại nào đó sinh vật đặc thù chuyển rời đến trên thân người đến, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy tốt hoang đường. Có cái gì tốt hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi, chính ngươi không phải liền là ví dụ tốt nhất sao. Nhưng nếu như phía trên nói là sự thật, liền mang ý nghĩa ma pháp có thể thành tốt sản xuất ra sở Spider-Man. Nguyên lai ngươi đang sợ cái này. Ta không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy. Peter bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tốt ta có chút không yên lòng. Mà lại ngươi không cảm thấy nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia, thế giới này sẽ lộn xộn sao? Loại tình huống kia sẽ không xuất hiện. Vì cái gì? Bởi vì xác suất thất bại rất cao, mà một khi thất bại, hoặc là bồi dưỡng một B3 tờ LFF1G cái quái vật, hoặc là liền làm mưu sát. T. Peter Parker dùng mình một cái, nhưng nếu như cái đồ chơi này thật tồn tại, vậy nó khẳng định sẽ giống khoa học kỹ thuật đồng dạng, cuối cùng có một ngày sẽ từ từ phát triển đến loại trình độ đó. Kia đến lúc đó khẳng định sẽ có tương ứng ứng đối biện pháp. Peter Parker do dự một chút, ta vẫn là chưa tin cái này loại ma pháp thật tồn tại, nó là vi phạm sinh vật học định luật. Ma pháp vốn là vi phạm định luật khoa học. Ngươi nói tốt có đạo lý. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ngươi vẫn là quá yếu, chỉ là nhất mỗi huấn luyện cũng không thể để ngươi biến mạnh nhiều ít, hy vọng quyển sách này bên trên nội dung có thể đến giúp ngươi. An Dương nói, bất đắc dĩ quay người muốn đi. Nhưng ý rồng man lập tức lại gọi hắn lại, chờ một chút. Phía trên này ma pháp, ngươi biết sao? An Dương quay người nhìn qua hai lần, trông thấy gian phòng nơi hẻo lánh bên trong có một con rất nhỏ con ruồi. Ta bản thân cũng không sở trường sinh vật học ma pháp, cũng không có nghiên cứu qua như thế nào chế tạo một chút kỳ quái quái sinh vật, bất quá ngược lại là có thể thô sơ giản lược biểu diễn cho ngươi một lần. Nói hắn thì thào đọc lấy không lưu loát chú ngữ, sử xuất một cái mình cơ hồ chưa từng dùng qua ma pháp. Hắc ám người mang tin tức. Đang chủ yếu ngữ niệm xong trong nháy mắt đó. Một đạo hắc quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn bắn tại kia con ruồi trên thân. Xuy. Kia con rùa trên thân dâng lên trận trận khói đen, thân hình cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt càng trở nên cùng thiên ngưu đồng dạng to lớn, mà lại trên đầu mọc ra thủy ngưu giống như sừng, cánh biến lớn, chân trở nên bén nhọn mà sắc bén, nghiễm nhiên thành một cái mới giống loài. Đây là đối với sinh vật cơ sở nhất, cũng là nhất ổn định cải tạo ma pháp một trong. An Dương nói, úc, chơi ạ, đây quả thực quá thần kỳ. Hiện tại xác định là sự thật. Xác định, nếu như ta xem hết quyển sách này, cẩn thận nghiên cứu, ta cũng năng làm đến bước này sao? Peter Parker liền vội vàng hỏi. An Dương lại lắc đầu, không thể, cái này hai quyển sách chỉ ghi lại thần bí sinh vật học lý luận tri thức, không phải ma pháp nhập môn thư tịch, cũng không dạy ngươi như thế nào làm sử dụng pháp thuật. Ngươi chỉ có thể tham khảo phía trên tri thức, suy nghĩ mình hình thái bản chất, sau đó dùng ngươi năng nghĩ tới biện pháp làm mình trưởng thành. Cái này quá tàn nhẫn, đút ta nói, ngươi liền không thể trực tiếp dạy ta ma pháp sao? Ta rất thông minh. Ha ha. An Dương cười một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Peter Parker ngẩn người, vội vàng từ bên cạnh trên kệ gỡ xuống quần áo hướng An Dương truy đi qua. Nhưng khi hắn mở ra cửa, hành lang đã không có một ai. Đâu còn có An Dương thân ảnh. Gặp quỷ. Ta tại sao phải cầm quần áo, cái này trời không mặc áo khoác cũng sẽ không bị người cười, hành lang cũng không có những người khác, ta thật sự là nào rút. Peter Parker thì thào đọc lấy, đi trở về ký túc xá, quả quyết mở TV. Buổi sáng hôm nay tin tức còn tại cái khác đài phát ra. Rất nhanh, hắn há to miệng. Tin tức tiêu đề bên trên viết, CN bầu trời mẫu hạm đắm chìm, siêu anh hùng tử thương thảm trọng. Phía dưới nội dung cụ thể càng là nhìn thấy mà giật mình. Căn cứ Nhà Trắng phương diện tin tức, Hoa Kỳ đông bộ thời gian hôm qua 2 giờ chiều 22 phân tả hữu, CN bầu trời mẫu hạm lái đến bên trên New York cảng chung quanh trên bờ biển không, chiến hạm toàn bộ đạn dược, lại mấy chục cây số bên ngoài còn có 20 đỡ côn thức chiến cơ cùng 10 chiếc F-22 chiến cơ chờ lệnh, vừa thành lập The Adventure cũng xuất động. Hiển nhiên có một cái không biết cường đại địch nhân vào xem địa cầu, căn cứ CN cùng The Adventure chức trách suy tính, cái này cái địch nhân rất có thể đến từ ngoài hành tinh. Đồng thời mục đích là phá hư địa cầu hòa bình hoặc phá hủy địa cầu. Hai bên tại bãi biển bạo phát kịch liệt xung đột. Căn cứ hiện trường dân chúng khẩu thuật, vỗ xuống ảnh chụp cùng cảnh khu giám sát biểu hiện, lúc ấy xung đột độ chấn động hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cái này thần bí địch nhân sức chiến đấu cũng trước nay chưa từng có. CN trung tâm chỉ huy bầu trời mẫu hạm bị một thứ từ trong biển rỗi ra cự tay nắm lấy, bóp nát, sau đó ấn vào trong biển, chỉ là mãnh liệt nước biển liền tạo thành rất nhiều dân chúng vô tội thương vong. Như đồ chỗ bày ra. Phía dưới nhìn xem lúc ấy hiện trường video. Về sau một cái kỳ quái cổ trung hư ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là năng lượng nào đó ngăn cách bình chướng, nhưng rất quỷ dị lộ ra địa cầu cổ đông phương phong cách. Nó tướng The Adventure cùng ngoại giới ngăn cách ra, chúng ta ẩn ẩn năng nhìn thấy The Adventure thành viên làm kịch liệt phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Peter Parker từ trên TV nhìn thấy đủ loại hình tượng, bao quát nước biển tạo thành cự thủ hủy diệt bầu trời mẫu hạm. Cổ trung hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đạn đạo không có hiệu quả chút nào, kỳ quái hỏa cầu hướng chiến cơ bay đi, cùng tay giơ cao hắc vụ An Dương. Tiếp theo là một chút dân chúng tại bãi cắt thút thít ảnh chụp, treo bảng hiệu đi ra đầu phố du hành yêu cầu chính phủ cho cái trả lời chắc chắn ảnh chụp. Kết quả cuối cùng là siêu anh hùng nhóm ngoại trừ Y Rồng Man bị người bí ẩn cứu đi, sinh tử không rõ, Lôi Thần cùng cả Pen America bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu chữa bên ngoài, toàn quân bị diệt, CN cũng đã mất đi biên chế. Giáng dấp rất đoan trang người nữ chủ trì thở dài nói, đây là một trận 10 phần kịch liệt xung đột, cũng hướng chúng ta hiện ra một cái vô cùng cường đại văn minh ở tinh cầu khác, mà vô luận là hắn đánh rơi đạo đạn dây đỏ vẫn là bay ra mọc ra mặt người hỏa cầu, đều vạch trần ra một chủng loại giống như ma pháp văn minh. Tiếp xuống cho mời tỷ ở sở tiến sĩ vì mọi người phân tích giảng giải. Peter Parker quả quyết tắt TV, một tay che đầu, cảm giác phá lệ không thể tưởng tượng nổi. Những này siêu anh hùng hắn phần lớn đều nghe qua. Trong đó cả Pen America cùng Ý Rồng Man vẫn là thần tượng của hắn, đương The Adventure trở thành lập lúc, hắn còn từng mộng tưởng qua có một ngày năng gia nhập. Nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt, nó liền hủy diệt. Mà lại mình còn nhận biết cái kia đưa nó hủy diệt người, ngay tại vừa mới, mình còn đối hắn đùa nghịch vô lại. Peter Parker nhìn về phía trên mặt bản sách, đột nhiên cảm giác được nó là như thế phòng tay. Nhưng lại có càng thêm chí mạng dụ hoặc. Một bên khác, An Dương ngay tại thể sẽ thế giới này Trung Quốc. Nhưng cùng thế giới hiện thực tựa hồ cũng không có khác biệt quá lớn. Hắn thuê cái phòng ở, chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua. Chương 944, Tiểu Thiến cùng Vivi. Nơi này là Tô Châu một tòa thành thị. Nhiệm vụ đã sớm kết thúc, tất cả ban thưởng đều đã cấp cho hoàn tất, mà hắn vẫn như cũ đợi ở cái thế giới này. An Dương mỗi ngày đều tại thuê lại trong phòng nghiên cứu 4 khỏa bảo thạch lực lượng, ấn lúc đi ra ngoài ăn cơm. Mặc dù cổng một con đường cơ hồ đều là phòng ăn khách sạn cùng quà vặt, nhưng nếm qua mấy lần về sau, hắn nhất yêu quý vẫn là một nhà tên là Từ Nhớ Tô Châu lão món ăn nhà hàng nhỏ. Một tới hai đi, phụ trách bưng thức ăn nhà hàng nhỏ lão bản còn tại lên trung học đệ nhị cấp nữ nhi thế mà cùng hắn rất quen. Ban sơ trong 2 tháng, An Dương đều tại phân tích 4 khỏa bảo thạch lực lượng tính chất, năng lực đặc thù, cũng bởi vậy thôi diễn báo thủ nữ thần lực lượng. Cái này quá trình tính không được đơn giản, cũng không tính khó. 4 khỏa trong bảo thạch năng lượng ẩn chứa đối An Dương mà nói không hề khó khăn, đơn độc phân tích, sinh vật phụ trợ chip kiến mô hình sau 1 ngày liền có thể phân tích hoàn tất, chỉ là nếu như muốn liên hợp lại phân tích cũng dựa vào cái này suy tính ra báo thủ nữ thần hoàn chỉnh lực lượng, tốn thời gian liền sẽ hơi trường chút, ước chừng phải 1-2 tuần. Về sau phân tích năng lực đặc thù liền không thể hoàn toàn dựa vào sinh vật phụ trợ chip, nhiều nhất dùng chip tiến hành phụ trợ, vẫn là phải lấy bản thân hắn tri thức làm chủ. Bởi vì ma pháp, đạo pháp cùng thần bí hệ thống tại phương diện tinh thần đều sớm có nghiên cứu, cho nên 4 khỏa trong bảo thạch tâm linh bảo thạch với hắn mà nói là đơn giản nhất, tiếp theo là liên quan đến không gian học không gian bảo thạch, tại vi mô phương diện có dấu vết mà lần theo thời gian bảo thạch, phức tạp nhất, khó khăn nhất là hiện thực bảo thạch. Nhưng sau 3 tháng, thời gian dần qua cũng đều lý rõ ràng. Về sau hắn cần làm chủ yếu liền là 2 điểm. Thứ nhất là như thế nào tướng cái này mấy loại năng lực đặc thù hiểu rõ, có thể làm được căn cứ nguyên lý sáng tạo ra một hệ liệt pháp thuật, mà không phải mỗi lần đều muốn nhờ bảo thạch bản thân đến thi triển lực lượng. Trong đó linh bảo thạch không cần phải nói, hắn vốn là có cơ hội nghiên cứu tinh thần loại thủ đoạn, chỉ là bản thân không quá khuynh hướng loại này, thêm bên trên một cá nhân tinh lực thực sự là có hạn, tại cùng cái khác loại thủ đoạn tương đối bên trong, hắn từ bỏ tinh thần loại thủ đoạn tu tập thôi. Không gian bảo thạch hẳn là cũng không thể coi là khó. Thần bí hệ thống nhị giai thuật thức bên trong liền có thông qua thực hiện lực trường đến khiến không gian trì trệ thuật thức, sau đó tam giai, tứ giai tiến giai bản thuật thức đều đang không ngừng tăng cường trì trệ cường độ. Dựa theo An Dương phỏng đoán, đến ngũ giai học thuật người, cùng thần thuật người chỉ kém một cái giai vị, tại trên lý luận đã năng thông qua không gian học thuật thức thực hiện to lớn lực trường cùng lực lượng thần bí làm một phiến khu vực vi mô vận động vô hạn chậm chạp, từ đó đạt tới đến gần vô hạn tại không gian cấm chỉ hiệu quả. Đồng thời ngũ giai học thuật người nếu như tại không gian học phương diện tạo nghệ đủ sâu, cự ly ngắn thuấn di có lẽ còn là không có vấn đề. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì An Dương rời đi khởi nguyên chi địa quá sớm, cũng chưa từng đi biển bờ bên kia, những này vĩ đại thuật thức cùng tri thức hệ thống hắn đều không tiếp xúc đến. Hiện tại chỉ có thể căn cứ đã có không gian học tri thức, lại đem tiền nhân đã từng đi qua đường đi một lần, tương đương với dùng sơ trung toán học tri thức đi suy luận cao trung toán học công thức. Thời gian bảo thạch năng lực hơi khó một chút. Nhìn thấu ngụy trang, hư ảo các loại năng lực đều rất đơn giản, chủ yếu còn có chút năng lực liên quan đến rất thâm ảo thiên đạo mệnh lý tri thức, vi mô tri thức, liền xem như tại khởi nguyên chi địa hoặc gã giờ rốt, đều cần rất chuyên nghiệp học giả mới năng lý giải. Tỷ như nhìn thấy quá khứ cùng tương lai, liền cần chìm đắm thiên đạo mệnh lý nhiều năm lão đạo, tiếng tăm lừng lẫy tiên tri mới có thể làm đến. Cái khác như thời gian đình chỉ ngược lại còn đơn giản chút, bởi vì căn bản mà nói, một vùng không gian hoàn toàn đứng im cùng phiến khu vực này thời gian tương đối đứng im cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hiện thực bảo thạch là nhất khiến An Dương nhức đầu, bởi vì nó liên quan đến quá nhiều pháp tắc, bản nguyên phương diện đồ vật. Khối bảo thạch này có thể nói ngưng tụ báo thù nữ thần nhất lực lượng cường đại, cũng là nàng bị thế nhân tôn xưng là thần căn bản, cho nên vì cân đối, nó năng lượng ẩn chứa là tất cả trong bảo thạch thấp nhất. Nhưng nó lại có một cái có thể xưng nghịch thiên đặc tính. Nó có thể dựa vào thôn phệ đến để thăng từ năng lượng của ta. Nếu như nó thôn phệ tinh cầu đủ nhiều, nó có thể dễ như trở bàn tay vượt qua cái khác mấy khỏa bảo thạch, đồng thời An Dương cũng không biết nó hạn mức cao nhất ở nơi nào. Có thể nói nó liền là báo thù nữ thần liên quan tới pháp tắc lý giải tổng hợp thể. Đã cường đại đến bị người thế tục cho rằng không gì làm không được tình trạng, có thể nói đối An Dương là 10 phần hữu ích. Hắn dùng không đến 2 tháng đem mặt khác 3 viên bảo thạch lý giải đầu mối, còn lại hơn 1 tháng cơ hồ toàn đang nghiên cứu viên này hiện thực bảo thạch. May mắn! Hắn còn có đấu chiến thắng Phật ký ức trèo trống, không về phần tại đối diện với mấy cái này thâm ảo nội dung lúc một mặt một bức. Chậm rãi cũng chứng thực lấy một cái vĩnh hằng chân lý. Đại thiên thế giới, khác đường tương thông. Cứ việc thế giới này tại cuối cùng pháp tắc phương diện biểu hiện ra cùng thần Phật kỷ nguyên thế giới rõ ràng khác biệt, nhưng ở cơ bản pháp tắc phương diện cơ hồ không kém bao nhiêu, báo thủ nữ thần đối pháp tắc rất nhiều lý giải đều có thể cùng đấu chiến thắng Phật từng cái đối ứng, phảng phất hai người căn bản không phải thân ở hai thế giới giống như. Thứ hai, cái này 4 khỏa trong bảo thạch năng lượng đến từ báo thù nữ thần, khẳng định là có năng bị hấp thu khả năng. Chỉ là khác nhau ở chỗ An Dương đưa nó xem như một cái nạp điện bảo vẫn là đem hóa thành tự thân tin một bộ phận. Cái sau đương nhiên so cái trước càng tốt hơn, nhưng cũng phức tạp được nhiều. Trong nháy mắt, thời gian 6 tháng liền đi qua. An Dương còn chưa kịp thôi động tu vi tiến triển, cơ hồ toàn đang tiến hành nghiên cứu, hắn còn nghĩ tiếp tục nữa, nhưng cũng không được không rời đi. Hệ thống, trở về. Xoát một tiếng, bạch quang lóe lên, hắn liền biến mất ở trong phòng, lại xuất hiện lúc đã là biệt thự phòng khách. Thế giới nhiệm vụ nửa năm, đại khái thì tương đương với thế giới hiện thực 18 ngày, 2 ngày sau liền là An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi lên đài diễn xuất thời gian, hắn vẫn là rất muốn đi xem. Hiện tại là buổi sáng, nhiệt độ rất thấp, rơi ngoài cửa sổ thực vật trên phiến lá bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng sương. An Dương nhìn xuống thời gian, hôm nay 22 hảo. Trong điện thoại di động bắt đầu vang lên từng đợt tiếng chuông. An Dương mò ra nhìn xuống, đầu tiên là Kỷ Vi Vi một cái tin nhắn ngắn, rất ngắn gọn. Còn chưa có trở lại. 5 ngày trước phát, chỉ phát như vậy một đầu, có lẽ là gặp hắn không có về, nàng cũng liền không có nhận lấy phát. An Dương vội vàng trở về câu, trở về. Đằng sau còn có Tiêu Tuyết Nhi tin nhắn, An Ba An mẹ nó tin nhắn, thậm chí còn có một đầu An Du tin nhắn. Tiêu Tuyết Nhi phát mấy đầu, đều là một tuần trước phát, nàng nói, An Dương ca ca, công ty lâm thời quyết định tướng Dương Nguyệt tỷ tỷ buổi hòa nhạc từ gấm quan sân vận động đổi đến tập đoàn chúng ta tổng bộ vườn khu nghệ trong cơ thể, vẫn là đêm giáng sinh muộn, ngươi sẽ đến không? Hiện trường người xem từ 3 vạn người gia tăng đến 6 vạn người, nhiều gấp đôi, đột nhiên cảm thấy tốt khẩn trương đâu. Còn không biết phiếu bán hay không cho hết. An Dương hơi ngưng lại, trả lời, vừa gấp trở về, nhất định sẽ tới. Tiếp lấy hắn lại tăng thêm câu, không muốn khẩn trương, 3 vạn người cùng 6 vạn người nhìn căn bản không có khác nhau, đều là một mảnh đen kịt, người coi như phía dưới tất cả đều là con vị tốt. Hắn tiếp tục hướng xuống lật. An Ba An mẹ hỏi đều là chút chuyện nhà sự tình, tỉ như gần nhất đang làm gì, ở nơi nào đi công tác, công việc có thuận lợi hay không, làm sao một mực chưa có về nhà nhìn xem loại hình. An Dương cũng rất quả quyết cho bọn hắn nói vài ngày trước đi công tác đi, hôm nay vừa trở về, cũng hứa hẹn qua mấy ngày liền trở về xem bọn hắn. Tiêu Tuyết Nhi về hắn tin nhắn tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy. Ha ha ha. Càng khẩn trương. Hồi nhanh như vậy, sáng sớm không lên lớp không đi làm cũng không ngủ nướng A. Lên A, vừa tới công ty, ngồi chơi. An Dương im lặng. Ngồi chơi. Nha đầu này là tại hố mình A. Tùy ý hàn huyên hai câu. Nhưng nhà mình cha mẹ lại một mực chưa có trở về tin tức, Kỷ Vi Vi cũng không có về, An Dương nhìn đồng hồ, phỏng đoán An Ba An mẹ không phải đang đi học liền là tại mua thức ăn, Kỷ Vi Vi không cần phải nói, khẳng định khi làm việc. Kỷ Vi Vi cũng không có kia hai cái kiêm chức sinh rảnh rỗi như vậy. An Dương lúc này mới rảnh tay mở ra An Du cho mình gửi tới duy nhất một cái tin nhắn ngắn, chỉ thấy phía trên viết. Buổi hòa nhạc từ gấm quan sân vận động đổi đến tập đoàn nghệ trong cơ thể, rất nhiều người, lúc trưởng sẽ gia tăng. Khách quý số lượng nói là sẽ xét tăng mời, nhưng khẳng định có đại ca đến trợ trận. Ta cùng Tuyết Nhi lên đài lúc trưởng đoán chừng sẽ áp xúc, ngươi vẫn là đừng tới nữa. An Dương nhìn xong về sau ngẩn người, giật giật khỏe miệng. Cô nàng này cho hắn phát như vậy một đầu tin nhắn, đến tột cùng là muốn cho hắn đi đâu, còn là muốn cho hắn không đi đâu. Nghĩ không rõ, cuối cùng chỉ có thể cảm thán. Thiểu năng trí tuệ Nhi đồng liền là nhức cả trứng. Dừng một chút, An Dương nết miệng trả lời, tốt. Vừa nghĩ lấy điện thoại lại. Lại tiếp vào Kỷ Vi Vi gửi tới tin nhắn, nàng lấy một loại rất dối trá sùng bái giọng nói, đại thần từ thế giới khác về đến rồi. Dị giới phong tình như thế nào? An Dương rất quả quyết trả lời, ngực lớn. Tuyệt giao. Đi làm thong thả A. Đi nhà xí. Dự tính 10 phút, cho B3 cờ cờ mờ cờ bờ Z nên có chuyện nói nhanh một chút, bản nữ thần vội vàng lại đi chiến 300 hiệp đâu. An Dương không còn gì để nói, có bận rộn như vậy sao? Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi ngồi xổm nói chuyện đương nhiên đau thắt lưng. Ngồi thức buồn cầu, tạ ơn. An Dương khỏe miệng giật một cái, lại hỏi, hậu thiên An Du muốn tại nghệ trong cơ thể mở buổi hòa nhạc, ngươi đi xem à. Đương nhiên muốn đi, không phải ta liều mạng như vậy làm gì, còn không phải là vì sớm đem hậu thiên công việc làm xong. Dừng vài giây đồng hồ, Kỷ Vi Vi lại phát một đầu tới, về phần đem ngươi muội nói đến như vậy cao đại thượng à, không phải liền là người khác mở buổi hòa nhạc, nàng đi cọ một cái à. Trả lại nàng mở buổi hòa nhạc. Ta muốn sẽ gìn sót cho nàng nhìn. Ngươi sẽ cho nàng phát tin tức. Cho nàng cái kia khuê mật. Ngươi Tuyết Nhi muội muội phát còn tạm được. Ta muốn tiếp lấy đi làm. Xem hết buổi hòa nhạc về sau. Qua 2 ngày ngươi có hồi Nhạn Thành dự định A. Làm sao? Thúc thúc A Di lại muốn cho ngươi trở về. Đúng vậy A. Lần này Kỷ Vi Vi ngừng tương đối lâu. Hẳn là đã trở lại văn phòng bắt đầu làm việc. Hồi lâu mới nói. Vừa vặn, ta cũng rất muốn trở về nhìn xem thúc thúc A Di. Vậy chúng ta cùng một chỗ trở về. An Dương nói. Lại qua mấy phút, nàng mới phát nói, cái kia. Người cái kia. Chính quy đi sao? Nàng không đi. Đến tận đây, Kỷ Vi Vi liền không tiếp tục trở về. An Dương nhếch miệng, lại nhìn một chút Thẩm Triều Văn, Liêu Hằng bọn người phát tới tổng kết báo cáo, không làm bất kỳ bày tỏ gì, đưa điện thoại di động thu vào. Đồng nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, ngạc nhiên quay đầu. Chỉ gặp lầu 2 trên hành lang thình lình đứng đấy một đạo cao gầy thân ảnh, mặc màu đen áo ngực cùng tùy ý trùm lên thấp eo quần bó, nàng chính một bên gãi tóc một bên ngắp dài, trên thân mảng lớn màu lúa mì làn da lộ ra, đầy đặn ngực cùng dài nhỏ eo hình thành chênh lệch rõ ràng. Sớm A, An Dương đạo hữu. Nhìn xem chính đang cùng mình chào hỏi Hoàng Lam, An Dương ngẩn người, trừng mắt nhìn, vẫn là chưa kịp phản ứng. Thế mà không phải Tiểu Thiến. Là Hoàng Lam. Ngươi. Ngươi làm sao tại cái này? Đêm qua nhàm chán, đổ thừa nhà ngươi phu nhân một mực thảo luận tu hành sự tình. Đêm đã khuya ngay tại mái nhà tu luyện, sau đó ngay tại ngươi cái này ngủ thiếp đi. Tại trên lầu chót ngủ thiếp đi. Đương nhiên là tại nhà ngươi phu nhân. Cùng trên giường của ngươi ngủ thiếp đi, thật là... Ta cũng không phải động vật hoang dã. Hoàng Lam đối hắn lật cái bạch nhãn, tướng họ mèo động vật đặc hữu lười biếng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. An Dương lại lần nữa kéo ra khỏe miệng, ngươi lại còn nói ngươi không phải động vật hoang dã. An Dương đạo hữu. Hoàng Lam sắc mặt nghiêm chỉnh lại, ngươi nói như vậy liền có chút hữu thương thiên hòa. Vậy được rồi. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là lên ta. Ngủ dương của ta, chúng ta triệt tiêu. An Dương có chút cuốn bách, kém chút ngữ lầm. Sau đó quét mắt một chút chỉ bọc lấy áo ngực Hoàng Lam, ngươi liền không thể đi đổi kiện y phục à. Tại sao muốn đổi, chúng ta lần thứ nhất tại miếu hoang lúc gặp mặt ta không phải liền là mặc như vậy sao? An Dương chợt nhớ tới bọn hắn mới gặp ngày ấy, Hoàng Lam xác thực ăn mặc rất lộ, rất có dị vực phong tình, bả vai xương quai xanh cùng vòng eo cái rốn, thon dài căng cứng chân đều có thể trông thấy. Bất quá trong nháy mắt hắn lại lật cái bạch nhãn, vậy ngươi lần trước còn không cho ta xuyên quần đùi. Đó là ngươi. Chúng ta năng đồng dạng a. Nam nữ hữu biệt. Ngươi có lý. Hừ. Hoàng Lam thế mà ngạo kiều hư một tiếng, sau đó đi vào phòng ngủ, choàng một kiện thật mỏng áo ngủ ra. Cái này áo ngủ đại khái đến nàng đùi, không có nút thắt, chỉ có thể tán tán hất lên, cũng không cách nào che khuất trước ngực bành trướng cùng eo thon chi, ngược lại càng lộ vẻ dụ hoặc. An Dương nói, Hoàng Lam đạo hữu, ngươi dạng này rất dễ dàng để cho ta phạm tội. Mà lại ngươi hiện tại nhưng đánh bất quá ta. Ừm. Hoàng Lam lập tức cảnh giác. Thúc trụ trước ngực áo bảo nói, nhà ngươi phu nhân sẽ giết ngươi. Đúng, Tiểu Thiến đi đâu? Ra đi làm A, ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoài. Dạng này A. An Dương có chút không thú vị, lại ngồi ở trên ghế salon. Buổi trưa là Tiểu Thiến tới làm cơm, Tiểu Nha đầu này gần nhất học xong dùng tấm phẳng lục soát thực đơn, tăng thêm đi theo Tiểu Thiến bên người trợ thủ lâu như vậy, chủ nghệ so với thần châu thế giới lúc muốn thật tốt hơn nhiều. Mà Tiểu Thiến buổi chiều liền trở về. Nghe nói là bởi vì Hoàng Lam cho nàng phát tin tức, nói cho nàng nàng phu quân trở về. Hai ngày thời gian trước mắt liền qua, số 24 tiến đến. Hôm nay là phương Tây lễ Giáng sinh trước một ngày, được xưng đêm Giáng sinh. Nhưng ở trong nước, qua lễ Giáng sinh, đêm Giáng sinh tập tục cũng không so phương Tây nhạt bao nhiêu. Thậm chí đêm Giáng sinh còn có thất thân đêm danh xưng, đại khái là bởi vì tại đêm nay bên trên, rất nhiều tiểu nữ sinh sẽ cùng mình bạn trai cùng một chỗ cùng hoan, nhất thời không chịu được dụ hoặc. Liền sẽ thất thân. Đợi đến tối, An Dương liền ngồi lên tập đoàn định chế bảo mẫu xe, tiến đến tiếp Kỷ Vi Vi. Hắn là có chút lúng túng. Bởi vì không chỉ Kỷ Vi Vi muốn đi nhìn buổi hòa nhạc, Tiểu Thiến đồng chí cũng sẽ đi. Chương 945, xấu hổ. Chiếc này bảo mẫu xe so phổ thông xe còn rộng lớn hơn rất nhiều, cũng muốn thon dài rất nhiều, bởi vì toàn thân áp dụng An Thị tập đoàn độc quyền hợp kim chế tạo thành, cái khác mấu chốt kỹ thuật cũng là đỉnh tiêm, phí tổn 10 phần đắt đỏ, mà lại không sản xuất hàng loạt. Chỉ tiếp thụ đỉnh tiêm phú hào định chế, giá bán cũng liền có thể nghĩ. Nhưng chiếc này là mãi mãi không thể bị siêu việt. Xe bình ổn mà nhanh chóng chạy động, thẳng đến ngừng đến Kỷ Vi Vi cho thuê cư xá dưới. An Dương đầu tiên là cho Kỷ Vi Vi gọi điện thoại, thế mà không ai tiếp. Hắn giật giật khoe miệng, mắt nhìn bên cạnh Tiểu Thiến đồng chí nói, cái kia. Ta đi lên lầu nhìn xem. Tiểu Thiến đồng chí cười nhạt một tiếng, đi thôi đi thôi. Vậy ta đi. Phu quân lúc nào trở nên như thế nhăn nhó. Tiểu Thiến đồng chí mím môi một cái, chẳng lẽ muốn ta cùng đi với ngươi sao? Ngạch, cái này, không cần đi. Vậy liền nhanh đi thôi, đừng để Vi Vi tiểu thư sốt ruột chờ. Rõ ràng là chúng ta đang chờ nàng. An Dương nói như vậy, nhếch miệng, mở cửa xe đi xuống. Hắn lúc này tâm tình là rất phức tạp, xấu hổ, khẩn trương, còn kèm theo một điểm không biết làm sao. Dù sao xuất thân của hắn cũng rất bình thường, cũng luôn luôn nhận lấy phù hợp bình thường tam quan giáo dục. Bây giờ lại muốn làm khiêu chiến vốn có quan niệm sự tình. Mà lại Kỷ Vi Vi cùng Tiểu Thiến đồng chí cũng là lần thứ nhất lấy thân phận như vậy gặp mặt. An Dương trước kia học đại học lúc thường xuyên nghe thấy nào đó tổng giám đốc bao nuôi Tiểu Tam hoặc bởi vì Tiểu Tam mà nội bộ mâu thuẫn tin tức, thẳng đến đối với chuyện này đều nhìn quen không lạ. Nhưng thỉnh thoảng nghe gặp ai ai mang theo chính thê cùng Tiểu Tam cùng xuất hành, hắn vẫn là sẽ giật nảy cả mình, nghĩ thầm hai nữ nhân này là thế nào tiếp nhận lẫn nhau. Chẳng lẽ đều là bởi vì tiền? Không nghĩ tới loại tình huống này rơi xuống trên người hắn. Đương nhiên cùng Kỷ Vi Vi nhiều năm như vậy tình cảm, hắn là sẽ không tướng Kỷ Vi Vi bày ở một cái Tiểu Tam vị trí, chỉ là ví von là như thế ví von thôi. Còn chưa đi lên lầu, hắn đã nhìn thấy Kỷ Vi Vi. Lúc này Kỷ Vi Vi vẽ lấy nhàn nhạt trang, thoa trần sắc son môi, cũng là rất nhạt rất tự nhiên loại kia, danh xưng thẳng nam chạm nhàn sắc, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra là hóa trang, chỉ là để vốn là xinh đẹp mặt tinh xảo rất nhiều. Nàng một bên xuống lầu một bên cầm điện thoại di động, tựa hồ muốn gọi điện thoại. Chỉ nghe thấy một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Xuống lầu không muốn chơi điện thoại, chú ý an toàn. Kỷ Vi Vi lập tức sững sờ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại thang lầu chỗ góc của An Dương. Trang diện một lần có chút cứng ngắc. Một giây sau, An Dương điện thoại di động vang lên. Cứng ngắc bị đánh phá. An Dương nhàn nhạt lấy ra điện thoại di động, đóng lại. Đi thôi. A nha. Kỷ Vi Vi còn có chút mộng bức, ngươi làm sao như thế đã sớm tới, còn có. Đại thần ngươi làm sao từ chỗ này đi lên? Gọi điện thoại cho ngươi thời điểm đã đến, chỉ là ngươi khả năng tại trang điểm, không nghe thấy. An Dương nói, về phần ta vì cái gì từ chỗ này đi lên, đây là thang lầu, ta không từ chỗ này đi lên từ nơi nào đi lên. Kỷ Vi Vi yên lặng đưa tay chỉ đỉnh đầu. An Dương, đi đến lầu 2 đến lầu 1 đầu bậc thang lúc, Kỷ Vi Vi bỗng nhiên từ phía sau kéo lại An Dương ống tay áo. Chờ một chút. Thế nào? Nhất kinh nhất sạ. An Dương quay đầu bất đắc dĩ nói, trong lòng của hắn cũng rất thấp thỏm, thậm chí hồi lâu bảo trì cùng một tần suất trái tim đều có một chút gia tốc. Cái kia, bạn gái của ngươi hôm nay tâm tình thế nào? An Dương từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, nói, phải rất khá, chỉ là nhìn giống như có chút có quáp. Ai nha đừng làm rộn. Kỷ Vi Vi đập hắn một chút, ta nói một cái khác. Ngậy. An Dương đối loại tình huống này còn có chút không quen, liếm môi một cái mới nói, một cái khác tâm tình cũng thật không tệ. Vừa lúc xuống xe còn gọi ta nhanh lên, đừng để cho ngươi chờ lâu đâu. Thật sao? Kỷ Vi Vi hồ nghi nhìn xem hắn. Ta làm sao lại lừa ngươi? Ta vẫn là không tin. Kỷ Vi Vi kiên trì cho rằng cái này thiên hạ không có hảo phóng như vậy nữ nhân. Qua hạ mới nói, kia bạn gái của ngươi có không có luyện qua taekwondo, tán đả loại hình. Cái này. An Dương có chút nghẹn lời. Kỷ Vi Vi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, biểu lộ cứng ngắc. Khoảnh khắc về sau, An Dương nói, yên tâm đi, Tiểu Thiến dịu dàng hiền lành, hào phóng hữu lễ, sẽ không đối ngươi đánh. Kỷ Vi Vi dần dần tướng vẻ mặt cứng ngắc thu hồi, ý của ngươi là nói ta không đủ dịu dàng hiền lành, cũng không lớn mới có lễ. Ngạch, ta không có nói như vậy. Ngươi chính là cái này ý tứ. Đừng làm rộn, Tiểu Thiến vẫn chờ đâu. Ta có chút chột dạ. Ngươi chột dạ cái gì, ta đều không chột dạ. Ngươi đương nhiên không chột dạ, ngươi cũng không phải cờ màu, ngươi là cắm cờ. Hồng kỳ cờ màu đều cắm. Kỷ Vi Vi nói. Cắm cờ. An Dương khỏe miệng giật một cái. Kỷ Vi Vi lập tức sắc mặt tối sầm. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy. Từ nhỏ tư tưởng liền không khỏe mạnh. Trách không được Tiểu Du không thích ngươi. Hảo hảo trấn an một trận. Bọn hắn mới đi xuống dưới đi. So sánh với hắn mà nói. Kỷ Vi Vi trong lòng khẩn trương. Thấp thỏm cùng xấu hổ các cảm xúc rõ ràng phải mạnh mẽ được nhiều. Cứ việc An Dương nói qua Tiểu Thiến rất duy trì chuyện này. Nhưng nàng vô luận như thế nào nghĩ đều cảm thấy cái này thực sự hoang đường, mà là một sau chen chân nữ nhân, nàng duy trì coi như mặt mũi bình tĩnh, bờ môi không có run rẩy đi cùng Tiểu Thiến đồng hành, đã là nàng phi thường có dũng khí chứng minh. Nàng cũng biết, chịu đựng qua cửa này, chí ít nàng liền chính thức đạt được An Dương chính quy bạn gái thừa nhận. Cho nên cái này một mặt nàng vẫn là rất muốn gặp. Vừa một đi ra đầu bậc thang, trước đó còn khuôn mặt thấp thỏm Kỷ Vi Vi cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ mơ hồ năng nhìn ra được một chút câu nệ, nhưng bất an, khẩn trương loại hình cảm xúc đã không thấy. An Dương phất tay để Thu Nhạn ngồi xuống, tự tay đi qua kéo cửa xe ra, để Kỷ Vi Vi đi vào trước. Bảo mẫu xe nội bộ không gian phi thường lớn, giống là cao cấp tiến thính xa hoa ghế dài, có mang xoa bóp ghế salon bằng da thật, tủ lạnh cùng bàn trà, ba cá nhân ngay cả một nửa không gian đều ngồi bất mãn. Kỷ Vi Vi vừa hạ xuống tòa liền nhàn nhạt cười, túi đầu nói ra, đã lâu không gặp, Tiểu Thiến. Tiểu Thiến đồng chí không có nàng như vậy câu nệ, cười đến càng thêm tự nhiên thẳng thắn. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, bất quá Vi Vi ngươi thật giống như lại trở nên đẹp. Thật sao? Kỷ Kỳ Vi Vi biểu lộ tự nhiên chút. Nàng nhớ kỹ trước kia Tiểu Thiến đều quan tâm nàng gọi Vi Vi tiểu thư, bất kể nói thế nào, đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. An Dương ở bên cạnh còn chưa kịp nói chuyện, cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào hòa hoãn giữa hai người không khí, chỉ thấy Tiểu Thiến đồng chí cực kỳ quả quyết đứng ra chọn lấy đòn rông. Chỉ gặp nàng cùng Kỳ Vi Vi ngồi cùng một chỗ, nhưng không có B3O đủ ịp kéo tay của nàng loại hình động tác, là lấy lộ ra thân mật mà tự nhiên, sẽ không để cho Kỳ Vi Vi cảm thấy áp lực hoặc là đối hành vi của nàng sinh ra hiểu lầm, mà nàng cũng đang không ngừng cùng Kỳ Vi Vi trò chuyện. Vi Vi uống chút gì không? Tùy tiện uống chút đi. Kỳ Vi Vi thanh âm rất nhỏ, cho thấy ngay cả An Dương đều rất ít gặp đến Văn Tĩnh một mặt. Kia uống chút thanh tỉnh nâng cao tinh thần à, chờ một lúc có thể sẽ làm cho tương đối chế, mà lại đầu não thanh tỉnh một điểm, nghe ca nhạc cũng càng năng nghe lọt, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Tiểu Thiến đồng chí liền từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống. Kỳ Vi Vi nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, chí ít từ mặt ngoài nhìn Tiểu Thiến cũng không có mâu thuẫn nàng ý tứ. Vi Vi ngươi gần nhất có về nhà dự định a? Tiểu Thiến tướng một cái cốc thủy tinh đưa cho nàng, vừa vặn An Dương qua hai ngày nói muốn về nhà một lần, ta rất bận, nhưng hắn luôn nói không ai cùng hắn cùng một chỗ. An Dương ở bên cạnh giữ im lặng nghe, khỏe miệng lại có chút câu lên. Tiểu Thiến đồng chí gọi thẳng hắn đại mì, loại tình huống này nhưng chưa từng xảy ra bao nhiêu lần, hiện tại rõ ràng là vì chiếu cố Kỳ Vi Vi cảm xúc. Mà lại hắn khuya ngày hôm trước liền cho Tiểu Thiến đồng chí nói qua muốn cùng Kỳ Vi Vi cùng một chỗ hồi Nhạn Thành, nàng như vậy biết rõ còn cố hỏi. Hiển nhiên cũng là vì cho Kỳ Vi Vi phóng xuất ra thiện ý tín hiệu. Tiểu Thiến đồng chí dụng tâm lương khổ a. Quả nhiên, Kỳ Vi Vi hơi trì trệ một chút, lặng lẽ nhìn An Dương một chút, lại phát hiện An Dương đang nhìn sàn nhà, thế là nàng rất thẳng thắn nói ra, ta cũng đã lâu không có trở về nhìn thúc thúc ga gì, lần trước vẫn là thúc thúc sinh nhật thời điểm, chúng ta cùng một chỗ trở về. Chúng ta còn ngủ cùng một cái giường đâu. Tiểu Thiến đồng chí cười không ngớt nói, kia qua hai ngày liền ngươi cùng hắn trở về đi, ta liền lười nhác xin nghỉ. Tốt à. Kỳ Vi Vi luôn cảm thấy có chút hoảng hốt cảm giác. Xe còn tại kiên định hướng tập đoàn tổng bộ vườn khu chạy tới, trong xe cũng một mực tiến hành không cố định chủ đề. Dần dần, Kỳ Vi Vi mặc dù cảm thấy không chân thực, nhưng vẫn là yên tâm bên trong thấp thỏm, quả thực thở dài một hơi. Lúc đầu nàng trước kia liền cùng Tiểu Thiến rất trò chuyện đến, liền là An Dương lần thứ nhất mang theo Tiểu Thiến đến cùng nàng lúc ăn cơm nàng cũng không có câu thúc qua, nhưng chuyện này một khi bị làm rõ, tựa như lấp kín tường dựng đứng tại giữa các nàng. Hiện tại bức tường này cuối cùng đổ. Không bao lâu, bảo mẫu xe đến tập đoàn tổng bộ vườn khu. Bởi vì thân xe mang theo rõ ràng An Thị nội bộ tập đoàn định chế tiêu chí, thêm lên xe cộ tín hiệu bản thân ngay tại trí năng gác cổng hệ thống danh sách trắng bên trong, bọn hắn không có ngừng, một mực lái vào. Lúc này đã năng trông thấy không ít người cầm buổi hòa nhạc vé vào cửa tại cửa chính xếp hàng xếp vé, sau đó leo lên chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị xe buýt, một đường lái đến nghệ trong cơ thể. Cử động lần này một là vì cho tất cả người xem cung cấp phương diện, hai cũng là vì để tránh cho bọn hắn tại tổng bộ vườn khu loạn đi dạo. Rất nhanh, xe dừng ở nghệ trong cơ thể bên ngoài. Thu Nhạn xuống tới mở ra xe, Tiểu Thiến lôi kéo Kỳ Vi Vi đi xuống trước, cuối cùng mới là An Dương. Lúc này nghệ trong cơ thể bên ngoài đã đẩy đội ngũ thật dài, đều là cầm buổi hòa nhạc vé vào cửa người xem, khiến An Dương nhìn đều hơi kinh ngạc. 6 vạn người xem là khái niệm gì? Có lẽ nghe chỉ là một con số. Tựa như đánh trận lúc mấy 10 vạn đại quân, cụ thể thì không có cảm giác chút nào. Nhưng An Thị tập đoàn tổng bộ vườn khu nghệ trong cơ thể tổng cộng có 4 đạo đại môn, đều hướng người xem mở ra, đồng thời áp dụng trí năng xét vé hệ thống, mỗi đại môn thiết trí 6 cái, lấy cam đoan xét vé lúc phun ra nuốt vào lượng. Có người xem đã vào sân chờ đợi, cũng có người xem còn chưa tới, còn có một số nội bộ tập đoàn nhân viên từ nghệ trong cơ thể mấy cái cửa nhỏ tiến vào, dù là như thế, đầu này đội ngũ vẫn như cũ sắp xếp thật dài. An Dương quay đầu liếc mắt, chỉ gặp lúc này Tiểu Thiến đồng chí cùng Kỳ Vi Vi liền như nhiều năm quê mật, mà hắn làm chính chủ thì bị vắng vẻ một bên, thực sự có chút xấu hổ. Chúng ta cũng đi vào đi. Tiểu Thiến đồng chí nói. Nhưng không phải đối với hắn nói. Chương 946, quả táo. Tiểu Thiến đồng chí về xoay người lại, Tiểu Ý Hiệp như hoa dắt An Dương tay hướng nghệ trong cơ thể một đạo cửa hông đi đến. Kỳ Vi Vi mắt nhìn bọn hắn nắm tay, nhếch miệng, cũng cùng bọn hắn sóng vai mà đi. An Dương lại quả quyết đưa tay rôi đi qua, một phát bắt được Kỳ Vi Vi tay, tiếp lấy chẳng biết xấu hổ đi lên phía trước. T. Kỳ Vi Vi vùng về dưới, liếc một vòng bốn phía, tựa hồ cảm thấy bức tranh này thực sự có tổn thương phong hóa. Nhưng nàng không có thể kiếm thoát An Dương lực lượng, vừa lúc cửa hông người cũng không nhiều, thế là nàng đối An Dương làm ra một cái giận quái biểu tình, lật cái bạch nhãn, bỏ mặc hắn làm ẩu. Một tay nắm dịu dàng nhu tình Tiểu Thiến đồng chí, tay kia lôi kéo Kiều Diễm hào phóng Kỷ Vi Vi, ba người đều giả bộ như đối với chuyện này thành thói quen bộ dáng, đi đến cửa hướng miệng, móc ra tập đoàn thân phận thức biệt tạp cùng buổi hòa nhạc vé vào cửa soát mở cửa. Ngươi dạng này có phải hay không có chút quá trắng trợn rồi? Kỷ Vi Vi thấp giọng tiến đến An Dương bên tai nói. Thật sao? An Dương giả ngu. Nói nhảm, ngươi dạng này trái ôm phải ấp, để người khác trông thấy nghĩ như thế nào? Nộ nhớ để đồng nghiệp của ta trông thấy nghĩ như thế nào? Kỷ Vi Vi trừng mắt liếc hắn một cái, mắt thấy đã dọc theo cửa hồng sau thông đạo đi vào nghệ trong cơ thể, đã năng nhìn thấy trên khán đài đen nghịt người xem, huyên náo tiếng người tràn ngập màng nhĩ, nàng vội vàng hướng An Dương nói, nhanh buông tay, buông tay. Trái ôm phải ấp a. An Dương liếc mắt một bên Kỷ Vi Vi, lại liếc mắt một bên khác Tiểu Thiến đồng chí, thật là có như vậy điểm cảm giác thỏa mãn. Vung cái tay kia, nếu không các ngươi hoàn tù tỷ quyết định. Nhanh lên, buông tay. Kỷ Vi Vi đảo bạch nhãn, dùng sức từ trong tay hắn rút tay ra. Một bên khác Tiểu Thiến đồng chí tựa hồ vì cân đối, cũng cười không ngớt buông ra An Dương tay, còn nói, ngay trước 6 vạn người diện tú ân ái xác thực không tốt lắm, rất dễ dàng bị người liền rủa. An Dương giật giật khoe miệng. Mình lập tức từ trái ôm phải ấp biến thành người cô đơn. Cũng được. Ba người vẫn như cũ sóng vai, hắn đi ở chính giữa, cùng nhau hướng đối diện sân khấu hàng phía trước chỗ ngồi mà đi. An Dương ban sơ mua hai cái vị trí, về sau Tiểu Thiến đồng chí quyết định muốn chính thức tiếp nhận Kỷ Vi Vi, liền tăng lên một vị trí, cũng rất hào phóng để hắn tương Kỷ Vi Vi mời đi theo. Cũng nhiều thua thiệt hiện tại Kỷ Vi Vi là An Thị Điện Tử tiêu thụ bộ một tên quản lý, mặc dù tính không được cái gì đại quan, nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Tùy thời năng từ nội bộ danh ngạch bên trong cầm tới phiếu, cho nên cũng không có vội vã đặt trước vé, không phải đoán chừng liền muốn lãng phí một cái chỗ ngồi. Bởi vì trận này buổi hòa nhạc vé vào cửa lần đầu dùng mua phiếu thêm xét vé thực tên chế, là không thể chuyển nhượng hoặc đưa tặng, đồng thời cũng ngăn cản sạch đại diện tiêu thụ thương cùng Hoàng Nhu tràn giá. Ngồi tại vị trí trước mấy người đều còn tại đàm luận chuyện này. Đương Kỷ Vi Vi tướng mua vé cùng xét vé đều cần thân phận thực tên tình huống nói rõ về sau, An Dương liền kinh ngạc nói. Truyền thông công ty lá gan đủ lớn à, khẩu vị cũng không nhỏ à. Đúng vậy à. Tiểu Thiến gật đầu nói, lần này truyền thông công ty chọn lựa thẳng mua phương pháp không thể nghi ngờ là tại đối đại diện tiêu thụ thương cùng Hoàng Ngưu tuyên chiến. Bọn hắn lợi dụng tập đoàn những công ty khác tại trang web, trò chơi cùng di động thiết bị điện tử thị trường cao chiếm hữu suất tạo dựng một cái vô cùng thuận tiện mau lẹ mua phiếu cửa vào. Không chỉ có không còn đem cửa phiếu giao cho các đại vé trang web tiến hành đại diện tiêu thụ, ngăn cản sạch bọn hắn nâng giá cơ hội, còn khai thác mua phiếu thực tên chế, xét vé thực tên chế. Cách làm này cơ hồ cắt đứt tất cả đại diện thương tràn giá cơ hội, tương đương với toàn thiên hạ tất cả Hoàng Ngưu đều bị bóp lấy cổ. Nó là đối người xem, người tiêu dùng có lợi. Đúng vậy, Hoàng Ngưu tệ nạn cùng buồn nôn mọi người đều biết, có đôi khi một chương mấy ngàn đồng tiền vé vào cửa bị xào đến mười mấy vạn còn chưa nhất định mua được, liền là bọn hắn làm chuyện tốt. Bất quá truyền thông công ty bước chân vẫn là bước đến có chút quá lớn. Đầu tiên thị trường cũng không nhất định chuẩn bị xong tiếp nhận dạng này một loại mới quy tắc, rất nhiều người có thể sẽ bởi vì khuyết thiếu chứng minh thân phận mà không cách nào ra trận, loại này phức tạp hơn thực tên chế đối xét vé quá trình cũng đưa ra càng yêu cầu cao. Tiếp theo cách làm này tổn hại quá nhiều người lợi ích, cho dù đối mặt chính là An Thị tập đoàn, sắp bị triệt để sốc hết lên bát cơm người cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn khả năng có chút chỉ vì cái trước mắt đi, mắt thấy những công ty khác công trạng không ngừng biểu đỏ, danh khí gia tăng mãnh liệt. Có lẽ bọn hắn cũng nghĩ làm chút gì để chứng minh một chút chính mình. Tiểu Thiến đồng chí khẽ mỉm cười, bọn hắn cũng hẳn là trải qua nghị sâu tính kỹ, cân nhắc đến mình thiệp túc cái nghề này còn sớm, khuyết thiếu đầy đủ ngành nghề lực ảnh hưởng cùng bản quyền ngăn chặn, khó mà cải biến cái nghề này, càng khó có thể hơn đối mặt những công ty khác hùn vốn chế tài, cho nên bọn hắn cho mượn tập đoàn năng lực, lấy rộng khắp An Thị bao trùm xuất cùng kỹ thuật cao đến dẫn dắt cải cách, đồng thời còn làm xong dư luận dẫn đạo chuẩn bị. Nhìn xem chậm rãi mà nói Tiểu Thiến, Kỷ Vi Vi bỗng nhiên ý thức được An Thị tập đoàn là An Dương, như vậy Tiểu Thiến khẳng định đối với phương diện này liên quan đến rất sâu. Dừng một chút nàng nói, nắm giữ người tiêu dùng liền nắm giữ hết thảy, chống lại Hoàng Ngưu đối tất cả mọi người đều có lợi, mà nếu như lần này năng ngăn chặn lại đại diện tiêu thụ thương, mới ngành nghề quy tắc khẳng định để cho chúng ta tới chế định. Tiểu Thiến đồng chí bổ sung nói, tiêu trừ Hoàng Ngưu chẳng khác nào tiêu diệt xào giá con đường này, coi như cái khác ngành nghề công ty dù không cam lòng đến đâu cũng không thể không trở về chính đồ. Từ đó tướng kiếm tiền đường tắt chuyển tới nghệ thuật bản thân đi lên, nói không chừng còn đối toàn bộ ngành nghề có tốt đẹp xúc tiến tác dụng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Kỷ Vi Vi lập tức phù hợp. An Dương thì ở bên cạnh một mặt bất đắc dĩ nghe, cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Tuyết Nhi gửi nhắn tin. Đến nghệ trong cơ thể ngồi xuống. Qua 2 phút thu được Tiêu Tuyết Nhi hồi phục, vị trí ở chỗ nào? Sân khấu chính đối hàng thứ nhất, ngươi lên đài thời điểm nhìn xuống dưới liền có thể nhìn thấy ta. A, gần như vậy a. Ta tốt khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Nộ nhỡ bị trò mèo bị An Dương ca ca trông thấy làm sao bây giờ? Gần như vậy, một điểm nhỏ động tác đều giấu giếm bất quá đi. Ta ngồi xếp sau cũng có thể thấy rất tinh tường. Nô. Càng khẩn trương. An Dương mắt nhìn thời gian, thở dài đánh chữ, vào sân quá sớm, còn có hơn một giờ. Ta nghe nhân viên công tác nói sẽ an bài giải trí biểu diễn đuổi trong khoảng thời gian này, hẳn là tướng thanh tiểu phẩm cái gì, cũng làm cho mọi người trước bung ra, đến lúc đó càng có thể đi vào không khí. Cái này. Lại mở một cái khơi dòng A. Ha ha ha. An Dương chính nhìn xem tin nhắn, đồng nhiên không biết Tiểu Thiến đồng chí đã kết thúc cùng Kỷ Vi Vi nói chuyện, đưa qua đầu đến xem hắn màn hình. Khoảnh khắc về sau, nàng nói, không bằng ngươi về phía sau đài nhìn xem Tiểu Du đi, cho nàng một chút cổ vũ. Tiểu Du lần thứ nhất lên đài, lúc này khẳng định rất khẩn trương. Nếu như ngươi đi cổ vũ nàng, nhất định đối quan hệ của các ngươi có rất tốt chữa trị tác dụng. An Dương còn không có nói chuyện, chỉ thấy Kỷ Vi Vi tại một bên khác thản nhiên nói, nếu như A Di tại cái này, khẳng định cũng sẽ gọi ngươi đi. An Dương cái này mới nói, cô nàng kia diễn xuất kinh nghiệm phong phú đây, từ nhỏ lên đài ca hát khiêu vũ, còn tưởng là người chủ trì, cái nào cần ta an ủi. Dừng một chút, hắn còn nói, lại nói, ta cùng nàng quan hệ cái nào cần chữa trị. Kỷ Vi Vi hoàn toàn không để ý tới hắn ý tứ, biểu lộ bình tĩnh từ trong bọc xuất ra hai cái tứ tứ phương phương tiểu hộp quà, đưa cho hắn nói, đây là hai quả táo, tiểu nữ sinh thích nhất những này lộ số, cầm lấy đi đưa cho Tiểu Du cùng Tiểu Du khuê mật đi. Cũng coi như không cô phụ A-di đối ta dặn dò. An Dương ngạc nhiên, cái này. Kỷ Vi Vi gặp hắn thất thần, dứt khoát trực tiếp tướng quả táo nhét trong ngực hắn, đi thôi, ta cùng Tiểu Thiến ở đây đợi ngươi. An Dương đột nhiên cảm giác có loại hậu cung nhất chính, bắt đầu mang theo khiến thiên tử cảm giác. Mà lúc này Tiểu Thiến đồng chí đã bắt đầu đẩy hắn, Vi Vi là đúng, A-di cũng dặn dò qua ta, ngươi là ca ca, tổng phải dũng cảm một điểm A. An Dương im lặng. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn xuống Tiêu Tuyết Nhi phát tin nhắn, các nàng tại trang điểm đâu? Cái này có cái gì? Cái này có chuyên môn phòng thay quần áo, chỉ là trang điểm mà thôi, sẽ không không tiện. Tiểu Thiến nói cầm điện thoại di động lên, ta gọi người đến mang ngươi đi vào. An Dương. Không bao lâu, một tên mang theo kính mắt nhã nhặn quý thái nữ tử đi tới, do dự một chút, rất là cung kính nói, lão bản, phải vào hậu trường liền mời đi theo ta đi. An Dương chịu không nổi Kỷ Vi Vi cùng Tiểu Thiến đồng chí song trọng giật dây, đứng dậy đi theo nữ tử về sau lên trên bục đi. Hậu trường đối tầm thường người xem tới nói là cái rất thần bí địa phương, nhưng cũng không phải quân sự cấm khu, bởi vì nhiều khi hậu trường đều là nam nữ hỗn hợp, chỉ có hàng hiệu có đặc quyền, mà nữ sinh đổi quần áo bình thường sẽ tự mình tìm phòng thay quần áo hoặc bí ẩn địa phương, cho nên cũng không có nhiều ít không tiện địa phương. Chỉ là người bình thường khẳng định là không có cách nào tiến vào hậu trường. Ngược lại là một chút phóng viên tại cho phép phạm vi bên trong có thể đến hậu trường phỏng vấn trang điểm hoặc trong khi chờ đợi nghệ nhân. Mà đối An Dương tới nói, tại nơi này còn không có hắn không năng đi địa phương. Đang bước đi quá trình bên trong, hắn gõ gõ màn hình điện thoại di động, hệ thống trong nháy mắt tự động cho Tiêu Tuyết Nhi phát một cái tin. Ta đến hậu trường nhìn xem các ngươi. Thu hồi điện thoại, rất mau theo nữ tử đi đến hậu trường cửa vào. Vì lễ phép, An Dương vẫn hỏi câu, hiện tại đi vào không có cái gì không tiện địa phương A. Sẽ không, chúng ta đều là có đầy đủ phòng thay quần áo, mà lại bản thân bên trong cũng có rất nhiều nhân viên công tác. Nữ tử thái độ rất cung kính, chỉ là bên trong người đến người đi, bận rộn, khả năng có chút loạn, ngài chớ để ý chính là. Không cho các ngươi thêm phiền phức liền tốt. An Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ta có hai cái muội muội ở bên trong, các nàng lần thứ nhất lên đài, ta cùng muội muội ta quan hệ từ nhỏ không tốt lắm, cho nên ngươi trông thấy, bạn gái của ta gọi ta tới cổ vũ các nàng một chút. Rút ngắn một chút quan hệ. Nữ tử lập tức cười, ngài thật đúng là có tâm. Nàng mặc dù không biết An Dương thân phận, nhưng mình nhận được điện thoại để nàng minh bạch, mình tuyệt không thể khinh mạn cái này cá nhân. Nữ tử vì hắn đẩy mở cửa, để hắn đi vào. Nghệ trong cơ thể xây liền rất hoàn thiện, chỗ về sau đài cũng không bằng tầm thường hậu trường như vậy lộn xộn, chỉ là người vẫn như cũ rất nhiều, mà lại như nữ tử nói tới bận rộn như vậy không ngừng. Trên mặt đất tất cả đều là đủ loại tuyến, hai bên là từng mặt tấm gương. Trước gương ngồi ngay tại trang điểm nghệ nhân, thợ trang điểm thì đang không ngừng cho bọn hắn hóa trang, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thợ quay phim tại đối ai chụp ảnh. Mời nhường một chút, nhường một chút. Nữ tử đi ở phía trước, không ngừng xa lánh mở đám người. Không ai xem bọn hắn một chút, phần lớn người đang làm tạo hình lúc cũng không quên nghỉ ngơi hoặc chỉnh lý trạng thái, là lấy có rất ít người chú ý tới hậu trường tiến vào một vòng tròn ngoại nhân sĩ. Không bao lâu, An Dương liền nhìn thấy An Du cùng Tiêu Tuyết ịt bảy A-O-M-Nhi. Chương 947, sân khấu. An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi ngồi tại một chỗ ngóc ngách bên trong, lộ ra rất không được coi trọng, cũng thật phù hợp các nàng người mới thân phận. Nhưng An Dương xem xét liền biết hai nàng thụ ưu đãi. Chính là bởi vì kia hai cái vị trí trong góc, tương đương với ồn ào phân loạn trong phòng một chỗ thanh tịnh chi địa, hai nha đầu này cơ hồ sẽ không nhận quấy rầy, cũng sẽ không bị lui tới nhân viên công tác đụng vào. Mà lại nơi hẻo lánh sát bên máy đun nước, cũng là cách ổ điện gần nhất địa phương, còn có cái sofa nhỏ, cái này cho hai người dùng chung một cái bàn trang điểm các nàng cung cấp tuyệt hảo nghỉ ngơi nơi trốn. Lúc này Tiêu Tuyết Nhi đang ngồi ở sofa nhỏ bên trên chơi điện thoại, thỉnh thoảng giớn cổ lên nhìn chung quanh, mà An Du thì ngồi trên ghế, đối mặt với tấm gương cùng bàn trang điểm, một tên mặc hưu nhàn thợ trang điểm đang vì nàng trang điểm. An Dương xuyên qua hướng giày đặc người, còn chưa đi đến các nàng trước mặt liền bị Tiêu Tuyết Nhi phát hiện. An Dương ca ca. Tiêu Tuyết Nhi để điện thoại di động xuống hưng phấn đứng lên. Bên cạnh An Du lại là sững sờ. Ừm. Nàng có chút quay đầu, quả nhiên gặp cái kia đạo quen thuộc thân ảnh mặc lông dê vải nỉ áo khoác hướng hắn đi tới. Gia hỏa này không phải đã nói không tới sao? Làm sao như thế không giữ lời hứa? An Du đồng học khẽ cắn môi tướng đầu xoay trở về, giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng, cũng ra hiệu thợ trang điểm tiếp tục. Nàng liền biết không có đơn giản như vậy. Trông thấy Tiêu Tuyết Nhi nâng điện thoại di động không ngừng đánh chữ, còn ẩn ẩn mang theo mỉm cười, nàng liền biết không đúng. Tầm thường Tiêu Tuyết Nhi sao sẽ lộ ra loại vẻ mặt này? Quả nhiên, gia hỏa này đến rồi. Trong nháy mắt An Dương liền đi tới các nàng phụ cận, mắt nhìn trong gương nàng, lại dẫn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Tuyết Nhi, còn tại trang điểm A. Ta đã hóa xong, Tiểu Du còn tại hóa. Nhanh như vậy A. Đúng vậy A, vừa mới tiếp vào thông chi nói để chúng ta mở màn thời điểm đi lên sáng cái tướng. Tiêu Tuyết Nhi con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt lộ ra phá lệ thanh ngạo kiều mị. Nàng vẽ là sân khấu trang, so bình thường hóa trang muốn thịnh nồng một chút, lấy đạt tới tốt đẹp sân khấu hiệu quả. Cái này khiến mặt của nàng lộ ra càng thêm tinh xảo, không có một điểm tì vết. Đồng thời khuôn mặt cùng ngũ quan hình dáng cũng bị nổi bật đến cụ thể hơn, thanh lãnh khí chất tựa hồ từ thực chất bên trong phát ra, lại thêm cao gầy lại sung mãn dáng người cùng một đôi làm cho người trào máu đôi chân dài, một giây đồng hồ liền có thể tướng nam nhân nắm chắc. An Du trên thân vây quanh một tầng vây vải, một tên thợ trang điểm đang vì nàng chế tạo kiểu tóc, còn có một tên thợ trang điểm thì ngồi xổm trên mặt đất vì nàng tinh tế vẽ lông mày. Cứ việc trang dung còn chưa hoàn chỉnh, nhưng này ngọt ngào mềm nhu hương vị đã có khiến người mềm nhũn chi thế. Hiển nhiên thợ trang điểm cùng thợ trang điểm tay nghề bất phàm, lại thêm mở màn tú lộ diện, An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi nhận đặc thủ chiếu cố cơ hồ đã bày tại bên ngoài. An Dương cũng không nói những này, chỉ là dương lên trong tay hai cái hộp quà, "Ây, chúc các ngươi đêm Giáng sinh khoái hoạt." "Bình an quả a." Tiêu Tuyết Nhi lập tức tiếp nhận bên trong một cái, "An Dương ca ca thế mà lại còn mua cái này." "Ha ha, là Lao Thiên Tứ cho ta." An Dương hơi khô chát chát nói, gặp An Du còn trên ghế hóa trang. Liền tướng khắc một cái quả táo thả ở trước mặt nàng trên bàn trang điểm, các ngươi một người một cái, còn có một cái là An Du. An Du lập tức nói, ta đối quả táo dị ứng. An Dương khỏe miệng giật một cái, nhiều người như vậy đâu, đừng làm rộn. An Du năng từ trong gương trông thấy gian phòng bên trong người đến người đi, liền cũng đúng lúc đó giữ vững trầm mặc, chỉ nhếch miệng. Cũng là từ trong gương, nàng năng trông thấy nhà mình khuê mật một mặt cao hứng bộ dáng, con mắt híp thành vành trăng khuyết, một bộ chưa hề chưa lấy được qua bình an quả bộ dáng. Nhưng rõ ràng hàng năm các nàng trường học đều có thật nhiều người tại lễ Noel trước giờ cho nàng tặng quà, còn ước nàng đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi đương nhiên là không thể nào, hoa loại lễ vật nàng cũng sẽ không thu, ngược lại là năm ngoái thu một đống quả táo cho hai cái phòng ngủ phân ra ăn, năm nay lại tất cả đều cự tuyệt. Tạ ơn An Dương ca ca. Tiêu Tuyết Nhi điềm nhiên hỏi. Không, không cần cảm ơn. Kỳ thật ta cùng Tiểu Du cũng cho An Dương ca ca chuẩn bị bình an quả, ngươi chờ một chút ta. Dứt lời Tiêu Tuyết Nhi liền từ bên cạnh kéo qua một cái vàng nhạt túi sách. Từ bên trong xuất ra hai cái đóng gói tinh mỹ tiểu phương hộp, chỉ vào bên trong một cái màu lam nói, Ấy, đây là ta cho An Dương ca ca mua. Dừng một chút, nàng lại chỉ vào một cái khác màu hồng mà nói, đây là Tiểu Du cho An Dương ca ca mua. An Dương ngẩn người, thật sao? An Du cũng ngẩn người. Không phải đã nói các nàng mua được bình an quả đưa sao? Làm sao Tiêu Tuyết Nhi bỗng nhiên đổi chủ ý rồi? Không đúng. Đổi chủ ý không quá hiện thực. Chẳng lẽ mình lại đã rơi vào một cái lồng? An Du trợn to xinh đẹp con mắt, lại chỉ nghe thấy Tiêu Tuyết Nhi đưa tay đặt tại mình trên vai, đúng không, Tiểu Du? Nàng lập tức liền muốn phủ nhận, nhưng khỏe mắt liếc qua lại vừa vặn liếc về trên bàn trang điểm bình an quả, nhất thời có chút xoắn xuýt, sắc mặt cũng có chút phức tạp, nháy mắt sau mới vội vàng gật đầu nói, a a, đúng vậy a, còn bỏ ra ta hơn mấy chục khối tiền đâu. Nghe thấy lời này, cùng một bên trong phòng hóa trang còn lại mấy tên nghệ nhân rốt cục nhịn không được cười lên. Cũng không phải chế rêu An Du, chỉ là đơn thuần cảm giác đến đối thoại của bọn họ hào hào cười. Trước mặt cái này cái nam nhân giống như là đến của nữ nghệ nhân Phú Nhị Đại, nhưng ngôn hành cử chỉ lại có chút không giống. Mà lại phía sau hắn còn đi theo An Thị Truyền Thông trận này buổi hòa nhạc người phụ trách một trong. An Thị Truyền Thông nhưng là công khai lập qua thể nhất định sẽ bảo vệ tốt dưới cờ nghệ nhân, mang Phú Nhị Đại đến của nữ nghệ nhân tình huống hẳn là sẽ không phát sinh, coi như phát sinh cũng hẳn là sẽ không như thế trắng trợn. Cho nên bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Lúc này chỉ gặp An Dương giật giật khoe miệng, mấy mười đồng tiền ngươi cũng không nỡ. Ngươi hiểu cái gì? An Du không lưu tình chút nào phản bác nói, ta ở trường học ăn uống đường mỗi bữa mười mấy khối tiền, coi như mua chén đồ uống thêm cái đùi gà cũng bất quá mười mấy khối, mấy mười đồng tiền đều là ta mấy ngày tiền cơm. Ngươi nói liền giống chúng ta không phải cùng một cái đại học giống như. An Dương cũng tranh phong tương đối, mà lại ta vậy mới không tin ngươi biết thành thành thật thật ăn uống đường. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi có tiền như vậy a? Ta lười nhác cùng ngươi kéo. Đồng cảm. An Du nghiêng đầu qua. Nhưng cái góc độ này nhưng lại không thể không trông thấy trên bàn trang điểm bình an quả hộp, thậm chí liền ngay cả nàng nhìn về phía trong kính, kính trung tướng bàn trang điểm hoàn mỹ chiếu bắn ra một phần khác. Cứ việc biết cái này tinh mỹ đóng gói bên trong chỉ là cái dung mạo xinh đẹp chút quả táo, thậm chí đưa cái đồ chơi này thói quen cũng phần lớn lưu hành ở sân trường bên trong, là ngây ngô các thiếu nam thiếu nữ đuổi ngây thơ tình cảm thủ đoạn, có chút nhức cả trứng, nhưng nàng vẫn còn có chút xúc động. Từ nhỏ đến lớn nàng nhận được đêm Giáng sinh lễ vật nhiều không kể xiết. Nhưng An Dương tặng nhưng vẫn là phần thứ nhất. Không bao lâu, nàng đã hóa trang xong. Đương thợ trang điểm tướng vây vải từ trên người nàng nhấc lên, lộ ra rõ ràng là một thân khiết bạch thiểm sáng váy công chúa, phía trên khảm nạm lấy thật to nho nhỏ phản quang phiến, tăng thêm nhiệm đến hơi hoàng màu tóc, tinh xảo trang dung, tướng tuổi thanh xuân của nàng ngọt ngào hoàn toàn triển lộ ra. Liền ngay cả An Dương nhìn xem đều kinh diễm hạ. An Du lại trừng mắt liếc hắn một cái, một bả nhấc lên trên bàn trang điểm hộp quà, nhìn cái gì? Ta muốn đi chuẩn bị ra trận. An Dương giật giật khoe miệng, không có chấp nhặt với nàng. Lúc này Tiêu Tuyết Nhi cũng mặc một thân màu đen xẻ tà đến trên đùi bộ lễ phục dạ hội quần trang nói, An Dương ca ca, vậy ta đi chuẩn bị ngay ra trận, ủng hộ cho ta đi. Cố lên. An Dương cười nói. An Dương ca ca gặp lại. Ừm. Nhìn xem Tiêu Tuyết Nhi xoay người sang chỗ khác, đi ra hai bước lại quay đầu đối với hắn vung mấy lần tay, ý cười doanh doanh, hắn cũng phất phất tay. Hai tên Mỹ thiếu nữ mở ra khác một đạo cửa, đi vào, An Dương lúc này mới quay người đối bên người nữ tử nói, làm phiền ngươi. Không phiền phức không phiền phức. Nữ tử cung kính nói, xin hỏi ngài còn có cần gì không? Không có, chúng ta ra ngoài đi. An Dương nhìn quanh bốn phía một vòng, nơi này là công cộng phòng hóa trang, tự nhiên là không gặp được hàng hiệu minh tinh, mà hắn cũng đối những cái kia đại minh tinh không có hứng thú. Nghệ trong cơ thể tâm chính đối sân khấu thính phòng hàng thứ nhất. Kỷ Vi Vi cùng Tiểu Thiến đồng chí trò chuyện vui vẻ, cười nhạt một tiếng, hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Mà lại bởi vì nơi này là bên trong trận tòa, quan phương giá bán đều là mười mấy vạn, hàng trước nhất cùng thị giác tốt vị trí giá cao hơn, cho nên người bên cạnh phần lớn không phú thì quý, nhưng lại không đạt được đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng chí ít bọn hắn bản thân cảm giác là tốt đẹp, nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nhân, tránh không được nội tâm ngao ngoe muốn động. Nhưng không bao lâu, An Dương đi trở về. Kỷ Vi Vi ngẩng đầu. Liếc mắt trong tay hắn một làm một phấn hai cái đóng gói tinh mỹ hộp quà, ngẩn người mới nói, ơ, xem ra ngươi chuyến này cũng không có lộ vốn mà. An Dương đi trở về trên chỗ ngồi, vẫn như cũ ngồi tại trong hai người ở giữa, làm sao? Nếu không ta trả lại ngươi một cái. Không muốn, tiểu hài tử mới thích cái này đồ vật. Vậy ngươi còn mua?